Cảm giác một cái tai nghe bị nhẹ nhàng kéo xuống, Phương Đạm Nguyệt quay đầu nhìn lại, khi Đại ngồi ở nàng bên cạnh, lão sư. Đại học thời gian là quá nhanh nhất, thời gian là công bằng, ngươi sống uổng nó, liền cuối cùng không có gì cả. Ngươi quý trọng nó sẽ thay ngươi nhớ rõ ngươi đã làm sở hữu sự tình. Khi Đại nói, Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư đại học thời điểm đâu này? Ta. Khi đó, khi Đại nhớ tới chính mình trước kia, dốc lòng làm một phen đại sự nghiệp. Phương Đạm Nguyệt nghiêng đầu cười. Hiện tại làm. Mang bọn hắn, cũng coi như đại sự nghiệp. Nàng còn mang theo tai nghe. Lại không có biện pháp lại tập trung lực chú ý nghe rõ giáo sư đang nói gì. Học kỳ này cuối kỳ tới nhanh, cô chậm chạp không biết chính mình ta đã làm gì. Nàng chỉ thi mấy cái như vậy chứng làm sao lại đại tứ. Khi Đại lần này chưa cùng Phương Đạm Nguyệt cùng một chỗ trở về, cuối kỳ kiểm tra một ngày trước, Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, không cần cùng ta cùng một chỗ trở về. Khi Đại nói, ngày mai đưa ngươi đi xe trạm. Tọa cao thiết sao? Phương Đạm Nguyệt gật đầu, vâng. Bọn hắn. Chính là lại bình thường bất quá sư sinh, lại trở lại nguyên điểm. Khi Đại nhìn nàng đi ra văn phòng, chờ một chút. Xe trạm bên ngoài, khi Đại dặn dò. Về nhà cho ta gửi tin tức, trên đường toàn bộ cẩn thận. Nghĩ tới ta. Liền gọi điện thoại cho ta. Một câu cuối cùng nói được rất nhẹ. Hắn đừng nói muốn nàng xem sách, nàng không có khả năng quên. Phương Đạm Nguyệt muốn ôm hắn, lại nghĩ đến hôm nay giờ này khắc này thật nhiều đệ tử. Nâng lên tay thả trở về đi, cười nói, lão sư tái kiến. Nói xong sách lấy rương biến mất tại trong dòng người. Khi Đại về nhà mở cửa, khi ba ba khi Thái Hòa khi mẹ Trần Tú Lệ cùng nhau quay đầu. Trở về. Hắn rót cho mình chén nước. Hỏi. Hồi tới thăm ngươi không được à? Trần Tú Lệ nhìn phía sau hắn. Tiểu nha đầu, các ngươi không tại cùng một chỗ. Nàng về nhà. Khi Đại bây giờ là sẽ không để cho các nàng gặp mặt. Lại như thế nào cũng đợi nàng offer cầm đến nói sau. Ai? Trần Tú Lệ có chút tiếc hận, nhìn không tới. Khi Thái là S rất có danh giáo sư một trong, bây giờ cùng Trần Tú Lệ định cư tại nước Mỹ. Một nhà tam miệng ra đi ăn cơm, khi Thái lần này là hồi S Đại bái phỏng vài cái lão bằng hữu. Phương Đạm Nguyệt tại nghỉ hè tra xét các nước ngoài danh giáo đại học xin điều kiện, nàng còn phải cố gắng lên. Khi Đại tại 8 tháng phía trên tuần thu được nhất bao lá trà, Phương Đạm Nguyệt gửi. Dùng bình trang, được có 5-6 cân. Trần Tú Lệ cùng khi Thái bất hòa khi Đại ở cùng một chỗ, bọn hắn tại S Đại phụ cận có một bộ biệt thự. Hắn gọi điện thoại cho nàng hỏi, năm nay lá trà thu sớm như vậy. Đây là sơ kỳ. Mặt sau còn có. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng tại điền giả ở giữa bước chậm, vàng ống ánh hạt thóc từng mảnh, có mấy khối điền tại thu kê rồi, nàng mang tai nghe cùng khi Đại nói chuyện. Ôn tập được như thế nào đây? Khi Đại Hoa nói ra khỏi miệng mới phát giác được chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Cũng may, đều có nhìn, làm bài chính xác dẫn cũng so với trước cao một chút. Khi một chút đề quả thật có độ khó, cẩn thận phân tích nguyên nhân. Học kỳ sau hắn nói cho nàng như thế nào xin một chút giấy chứng nhận. Học kỳ sau. Cách xa tốt nghiệp càng ngày càng gần. Lão sư ngươi muốn hay không gạo? Muốn nói cho hắn gửi điểm, Giang Nam bên này xin gạo là gạo thơm. Ta muốn ngươi cũng gửi cho ta. Như thế nào cảm giác mỗi lần gọi điện thoại đều giống như muốn cái gì? Không phải là muốn lá trà muốn mễ. Chúng ta trong thôn có gan, không quý. Du lịch đến về đất trấn tại hướng dẫn du lịch hoặc là người khác giới thiệu phía dưới hoặc là trên đường chính mình có bán liền quý một chút. Muốn. Thật sự là muốn ăn nhà nàng gạo. Khai giảng sau thực tập đi thực tập, phòng ngủ chỉ có Phương Đạm Nguyệt cùng giảng Sơn Chi, các nàng hai nói lại thiếu. Rất lâu phòng ngủ đều là an tĩnh. Giảng Sơn Chi muốn thi đúng là bản giáo nghiên cứu sinh, nàng cảm thấy nàng làm tiếng Anh không phải là quá khó. Đi liếc mắt nhìn Phương Đạm Nguyệt làm, lập tức cảm thấy đề mục của mình yếu bạo. Ở giữa đạo kia đề dài như vậy câu. Nàng làm được đau đầu chết, loại này đề tại Phương Đạm Nguyệt bài thi phía trên chiếm hơn một nửa. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy Giảng Sơn Chi nhìn nói. Ngươi làm bộ này, không khó. Giảng Sơn Chi hỏi nàng, muốn đi trường nào? Harvard. Vẫn là Cambridge. Phương Đạm Nguyệt, đợi cho offer chỉ biết. Đợi đến lúc đó lại nói cho bọn hắn. Khi đại ban thượng đệ tử thi nghiên cứu có, bảo nghiên cũng có, thi tương đối nhiều. Có chút nhân có thể bảo nghiên lại muốn đi càng địa phương tốt, giống Phương Đạm Nguyệt loại này. Phương Đạm Nguyệt buổi tối cũng ngủ cực nhỏ, nàng hình như không như thế nào mệt rã rời, có thời điểm tại hoa đàn mắt khiếp trong chốc lát, thật sự không nghĩ ra tái đi hỏi Khi Đại. Khi Đại hữu vấn tất đáp, nàng vừa tiến đến hắn liền thấy khóe mắt nàng phía dưới mắt quần thâm, nói, nhiều một lát thôi. Như vậy hắn vẫn có một chút đau lòng. 34, gặp cha mẹ hắn, khoa chính quy hoàng, không quá khốn. Phương Đạm Nguyệt nói. Nàng uống lên mấy bao cà phê đen. Khi Đại nói xong, Phương Đạm Nguyệt cầm lấy thư đi, Khi Đại nói, môn không mở. Phương Đạm Nguyệt vẫn là đi về phía trước, bảnh một tiếng đụng vào khung cửa. Nàng nhu xoa đầu, mở cửa đi. Khi Đại. Không đau sao? Phương Đạm Nguyệt mỗi tuần đều có khả năng cấp bà ngoại gọi điện thoại, hôm kia gọi điện thoại nghe được bà ngoại ho khan vài tiếng. Muốn nàng ngày mai nhất định phải đi gặp bác sĩ, bà ngoại cười nói, bé, chính là thổi điểm phong. Nàng này lão cánh tay lão chân sẽ không ra vấn đề lớn. Phương Đạm Nguyệt đem muốn hỏi vấn đề hỏi, bà ngoại. Là được. Chính là ta về sau đi địa phương rất xa một chút đọc sách, ngài có thể thật tốt chiếu cố chính mình sao? Như thế nào không được? Bà ngoại thân thể vẫn luôn tốt. Ngươi cứ việc đi. Bà ngoại âm thanh trung khí 10 phần, bé, bà ngoại duy trì ngươi làm quyết định. Phương Đạm Nguyệt ngồi ngẩn người. Vân Nguyễn Bạch Tô chậm chạp hồi tới trường học, thực tập xong, đối mặt đúng là luận văn đáp biện. Phương Đạm Nguyệt luận văn, nàng đến trường kỳ ngay tại viết, cả đề lúc mệt mỏi liền viết viết luận văn. Nàng đi văn phòng hỏi Khi Đại về luận văn, nàng mấy ngày nữa tu tu liền có thể cho hắn nhìn. Luận văn cách thức yêu cầu càng nghiêm khắc. Này một loại hình về sau gặp được có thể dùng giống nhau. Khi Đại nói còn chưa dứt lời liền thấy nằm sấp tại bàn phía trên nhắm mắt. Hơi vểnh lông mi hợp thành một phen tiểu phiến tử. Không đánh thức nàng, cầm lấy trên bàn nhất cái áo khoác cho nàng khoác lên. Mệt chết đi à nha. Khi Đại một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Phương Đạm Nguyệt má phải, có bao nhiêu lâu không tốt như vậy dễ nhìn nàng. Nàng kiên trì, hắn biết. Nào nhượng tìm đến Khi Đại, từ cửa thang lầu liền thấy hắn đứng ở cửa. Ngươi như thế nào không đi vào ngồi? Tại bên ngoài trúng gió. Hừ. Khi Đại nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một chút. Làm sao vậy? Như thế nào làm hắn nhỏ giọng một chút? Tìm ta có chuyện gì? Khi Đại không nhiều nói. Liền hỏi ngươi ngày nghỉ có đi hay không yến tử cốc? Không đi. Khi Đại nói, có việc. Không đi quên đi, ta thật nhiều lần nhìn thấy các ngươi ban nha đầu kia đang đọc sách, ta làm sao lại không như vậy dụng công đệ tử đâu? Nào nhượng nói. Nàng luôn luôn như thế. Không chỉ là thi nghiên cứu. 4-6 cấp, chuyên tứ chuyên bát đều là như thế này. Văn phòng địa phương Đạm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, vặn vẹo uốn éo có chút chua cổ, nàng không phải là đang hỏi Khi lão sư luận văn sao? Như thế nào đang ngủ? Nàng xem nhìn trên người áo khoác màu đen. Là Khi lão sư quần áo. Văn phòng đóng cửa lại, Phương Đạm Nguyệt mở cửa, Khi Đại một người đứng ở bên ngoài. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, người nam nhân này. Khi Đại hình như có cảm giác xoay người hỏi, tỉnh ngủ. Lão sư. Thực xin lỗi. Hắn giảng cái gì cũng chưa nghe. Không trách ngươi, mỗi ngày nhiều một lát thôi, không cần đem chính mình làm cho như vậy nhanh. Khi Đại nói. Đại tứ đến trường kỳ, Phương Đạm Nguyệt hướng muốn đi trường học đưa ra xin. Khi Đại nói càng sớm xin. Hồi phục càng nhanh. Đương toàn bộ thủ tục làm thỏa đáng, giả tự hỏi thử đạt tới mục tiêu phân, Phương Đạm Nguyệt thu được kia trường học hồi phục, lấy được offer, còn xin đến toàn bộ ngạch học bổng. Phương Đạm Nguyệt thu được offer chuyện thứ nhất là đi văn phòng tìm Khi Đại. Khi Đại chính là cười sờ đầu nàng, rất tuyệt, còn có càng đường xa. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Mỗi một năm tháng 6 đều là tốt nghiệp quý, tiểu trung đại học tốt nghiệp quý, luôn có nhân rời đi, cũng có nhân đến. Vòng đi vòng lại tuần hoàn đền đáp lại. Vạn vật nhân sinh đều là như thế. Tô chậm chạp nghĩ đến liền rất đau lòng không thấy được rồi, so sánh với người khác không tha ly biệt, Phương Đạm Nguyệt tắc biểu hiện rất nhạt nhưng mà, nhân sinh vốn tướng tụ tập ly biệt. Tô chậm chạp nhìn đến Phương Đạm Nguyệt offer nghe được Giảng Sơn Chi nói toàn bộ ngạch học bổng ăn kinh ngạc. Toàn bộ ngạch học bổng. Vẫn là cái loại này trường học, Nguyệt thần chân thần. Giảng Sơn Chi cũng thi đậu nàng yêu thích trường học, Phương Đạm Nguyệt nói, mời các ngươi ăn cơm. Không thể nào Nguyệt Nguyệt. Làm sao lại muốn thỉnh các nàng ăn cơm, Tô chậm chạp hỏi. Có phải hay không thu được offer rồi hả? Ân. Bốn người quen biết một hồi tốt nghiệp mời ăn cơm hẳn là. Bốn người ăn lẩu, chính tông trùng thánh lẩu, Tô chậm chạp uống một hớp lớn đồ uống, đây là. Vì cây sao? Tô chậm chạp hỏi. Nguyệt Nguyệt, ta cuối cùng có thể hỏi ngươi, ngươi yêu thích người có phải hay không giáo thảo à? Xe si hồng canh phòng mở bốc khói, Phương Đạm Nguyệt khuôn mặt bị hung ửng đỏ, nói không phải là. Vậy là ai? Phương Đạm Nguyệt tại bàn phía trên viết mấy vẽ. Tô chậm chạp xem không hiểu. Chính là không có a. Bữa này lẩu sau muốn đúng là rời đi trường học đếm ngược khi. Ban thượng đệ tử tự phát đưa khi đại này nọ, cảm tạ hắn hai năm qua dạy bảo. Bọn hắn biết Nguyệt thần thi đi nơi nào. Cái kia trường học, cũng thích hợp với nàng. Bình thường nhân nan thi. Bữa cơm này ăn vô cùng trầm mặc, không vài người nói chuyện. Cách xa khi đại gần nhất chính là Phương Đạm Nguyệt, nàng uống một ngụm rượu, khi đại nói, khoa chính quy đã xong. Hy vọng các ngươi về sau đều có thể trở thành chính mình muốn trở thành người. Khi lão sư, ngài có bạn gái hay không? Có nữ sinh hỏi. Phương Đạm Nguyệt bay nhanh nhìn khi đại liếc nhìn một cái. Khi đại nở nụ cười, các ngươi đoán. Chúng ta đều cảm thấy không giống có. Khi đại chỉ cười không nói, Phương Đạm Nguyệt gắp một khối nấm hương tiến trong miệng. Nguyệt thần vẫn là như vậy không ăn khói lửa nhân gian. Ngươi lại không phải là ngày đầu tiên biết. Ăn xong ướt hát karaoke, khi đại nói, già đi không được. Các ngươi đi thôi. Chơi được vui vẻ lên chút. Phương Đạm Nguyệt không đi, nàng không quá yêu thích nhiều người thời điểm. Đi ra nhà hàng cửa Phương Đạm Nguyệt lấy ra điện thoại thuê xe trở về trường học. Khi đại nói, ta đưa ngươi. Không cần lão sư. Phương Đạm Nguyệt nói. Nàng một người trở về thì hành. Khuya rồi, ta lo lắng. Hắn nói. Trên xe, Phương Đạm Nguyệt một mực không nói chuyện, khi đại nói, về nhà phía trước, có việc muốn ngươi đi làm. Chuyện gì? Ăn cơm. Ăn cơm, Phương Đạm Nguyệt không có hỏi là cùng ai ăn cơm. Là bọn hắn hai người a. Tại nhà hàng cửa nàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy một người trung niên nữ nhân, bên cạnh còn ngồi một cái tướng mạo tuấn mỹ khóe mắt có chút nếp nhăn nam nhân. Nữ nhân. Có chút nhìn quen mắt. Khi đại kéo nàng đi vào. Cha mẹ ta. Khi đại cùng Phương Đạm Nguyệt nói. A. A Di, thúc thúc tốt. Ta là Phương Đạm Nguyệt. Phương Đạm Nguyệt bóp tay nói, trên tay xảy ra chút mỏng mồ hôi. Mau ngồi. Trần Tú Lệ ý cười đầy mặt làm Phương Đạm Nguyệt ngồi xuống, nha đầu. Đã lâu không gặp. Khi đại vỗ vỗ nàng bả vai, ăn chút gì? Đều. Đều có thể. Phương Đạm Nguyệt đầu óc kịp thời. Ngươi yêu thích cà rốt sườn lợn rán như thế nào đây? Khi đại kêu đến nhân viên phục vụ điểm vài món thức ăn. Nghe khi đại nói. Phải ra khỏi quốc du học. Khi thái hỏi. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tốt nghiêm túc, ân. Cùng khi thái khác biệt, Trần Tú Lệ dùng ôn nhu ánh mắt nhìn Phương Đạm Nguyệt, một bữa cơm xuống liền chỉ hỏi vấn đề này, khi thái buông xuống đũa khi đại liền kéo lấy Phương Đạm Nguyệt đi. Nhà đầu kia không sai. Trần Tú Lệ nhìn khi thái nói, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đều nói tốt còn hỏi ta. Ngươi nhìn nhìn ngươi, bản gương mặt, đem tiểu nha đầu hù được. Trần Tú Lệ đánh hắn một chút. Ta cái này không phải là trước kia làm giáo sư nghiêm túc quen sao? Hướng về đệ tử cũng không thể cười hì hì a. Khi đại tại xe phía trên hỏi, còn khẩn trương cái gì? Đều đi ra. Nàng. Thế nhưng thấy khi lão sư cha mẹ, Phương Đạm Nguyệt nhìn chính mình màu trắng ngắn tay xứng màu lam quần bò. Vẫn là này thân xuyên qua. Nàng hỏi, lão sư như thế nào không nói sớm? Chính là ăn cơm, tại sao muốn nói, bọn hắn tại quốc nội thời gian cũng không có khả năng quá dài, liền muốn gặp ngươi một lần. Ngươi cũng không có hỏi ta. Khi đại có chút giảo hoạt cười nói. 35, hết thảy đều kết thúc. Phương Đạm Nguyệt luôn cảm thấy khi đại là cố ý, có thể nàng không có chứng cớ. Nha. Hai người nói chuyện lúc, nghiêng phía trước Tề Chỉ Nhu kéo Tề Chính cánh tay đi đến, bên cạnh còn có Doãn Hinh. Phương Đạm Nguyệt trốn được khi đại phía sau. Khi đại cúi đầu nhìn đồng hồ, Tề Chính âm thanh truyền đến, khi lão sư cũng ở đây. Mang mấy người bằng hữu tới dùng cơm. Khi đại cười nói. Tề Chỉ Nhu không nhìn hắn, Tề Chính mấy người đi xa. Phương Đạm Nguyệt mới đứng lên. Trở về đi. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt cấp bà ngoại gọi điện thoại nói tin tức này, bà ngoại nở nụ cười, nhà ta bé là tuyệt nhất. Buổi tối, khi đại không làm Phương Đạm Nguyệt trở về trường học, hắn dựa vào tại môn phía trên. Biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn nửa ngày, không trả lời hắn, lão sư, ta muốn hồi ký túc xá. Có trở về hay không không sao cả. Trường học không có khả năng tra. Khi đại nói, giống như có bất mãn. Phân nhiều như vậy thời gian cấp học tập, chẳng phân biệt được điểm cho ta. Phương Đạm Nguyệt cách hắn xa xa, lão sư muốn làm cái gì? Không phải là ăn cơm xong rồi hả? Khi đại ngoắc làm nàng đi qua, cong lên ngón giữa gõ gõ nàng trán. Nghiêm túc nghiêm mặt nói, tiểu không lương tâm. Một bữa cơm là được. Phương Đạm Nguyệt gương mặt vô tội cầm lấy mắt to nhìn hắn, một bữa cơm thời gian cũng không ngắn. Khi đại che lại mắt của nàng. Nàng như vậy hắn thực sự muốn. Hai người không có làm cái khác, tại phòng khách nhìn một đêm phía trên tivi, nhìn Khờ Đậu Tiên Sinh, tam hơn 10 năm trước kịch, hiện tại nhìn cũng bất quá thời gian. Nhìn đến mấu chốt, Phương Đạm Nguyệt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, quá có ý tứ. Nhìn mấy tập nàng dựa vào sofa đang ngủ, khi đại nhìn nàng ngủ đem nàng ôm trở về gian phòng. Nàng thu được offer cho hắn mà nói không có ngoài ý muốn. Toàn bộ ngạch học bổng đổ không tốt lắm xin. Cái này, toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Là có thể thật tốt ngủ một giấc. Buổi sáng ôm lấy mổ nhân tỉnh lại, khi đại tâm tình quả thực không nên quá tốt. Phương Đạm Nguyệt trở về trường học thu dọn đồ đạc, thật nhiều này nọ nàng đều phải mang về, nhiều cũng sắp trả lại. Nàng đem nhất bao thư phóng tại túi bên trong cầm cân nặng, cửa phòng ngủ có chuyển phát thu. Lạc đồng ý thành tại phòng ngủ trước lầu bồi hồi. Hắn không biết nên không nên đi vào, Phương Đạm Nguyệt đi tới, là ngươi. Lạc Đồng Ý Thành nói, chúc mừng ngươi thu được offer, ta có mấy lời, nghĩ đối với ngươi nói, theo ta. Ta đại nhị với ngươi biểu hiện quá bạch, khi đó cảm thấy ngươi và nữ hài tử khác không giống với. Không gặp được ta lộ ra yêu thích ái mộ ánh mắt, ngươi cự tuyệt, cũng là ta nghĩ tới. Lạc Đồng Ý Thành đi ở phía trước, Phương Đạm Nguyệt đi ở sau. Phòng ngủ lâu bên cạnh nhiều ra một đầu đường mòn, mấy cây hồng diệp lý lay động cành lá. Dương mắt một mảnh tử hồng. Lạc Đồng Ý Thành tiếp tục nói, ta càng ngày càng muốn dựa vào gần ngươi. Cùng ngươi ở chung đi sau hiện ngươi là tốt cô nương, hiện tại tốt nghiệp, muốn nói với ngươi một câu ta thích ngươi. Cảm ơn ngươi yêu thích. Đi đến hoa đàn, Phương Đạm Nguyệt ngửi được nồng đậm mùi hoa, sơn chi hoa, còn có hoàng giác lan. Ta sau khi tốt nghiệp muốn đi làm. Lạc Đồng Ý Thành nói. Nàng du học, về sau. Nói không chừng lại không cơ hội tái kiến. Toàn bộ thuận lợi. Phương Đạm Nguyệt nói. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lạc Đồng Ý Thành cười dang hai cánh tay. Phương Đạm Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngươi sẽ gặp phải rất tốt. Người kia nhất định không phải là ta. Khi đại đi tìm Lưu Duệ ra chuyên nghiệp thi nghiên cứu nhân số. Các người ban bảo nghiên còn có thi nghiên cứu trước sau thêm lên có tam phần có hai. Nha đầu kia, quả nhiên rất cao. Không hổ là học trò cưng của ngươi. Là ta dính nàng quan. Khi đại nói. Ta thấy ba ngươi, thân thể hắn vẫn là tốt như vậy a. Ngày ngày bị mẹ ta gọi dậy đến chạy dài. Khi đại một chút cũng không cho hắn ba lưu mặt mũi. Không có việc gì ta trở về. Ban đến trường sinh sau khi tốt nghiệp tiếp theo vấn đề xử lý tốt. Phương Đạm Nguyệt về nhà ở mấy ngày. Cùng bà ngoại nói tìm đồng học ngoạn, nàng là đi tìm một chút khi đại. Ngày nghỉ này khi đại không cần đổi nửa cuốn, vô sự một thân nhẹ, Phương Đạm Nguyệt gõ cửa, hắn đang ở nhà tưới hoa đọc sách. Khi đại làm nàng ngồi xuống. Mang sang một chén trà, bà ngoại thân thể được không? Là nàng cấp lá trà, hiện tại rất tốt. Sau khi ăn cơm trưa xong, Phương Đạm Nguyệt hỏi, thúc thúc A-di còn tại S thì sao? Tuần sau hồi nước Mỹ. Phương Đạm Nguyệt tại sân thượng xem một buổi chiều thư. Ăn xong cơm tối, khi đại mang nàng đi rạp chiếu phim, Phương Đạm Nguyệt không biết nhìn cái gì. Ngươi nghĩ nhìn cái gì? Phương Đạm Nguyệt tuyển một bộ phim phóng sự, giới thiệu động vật. Mua bắp rang cùng Coca-Cola, Phương Đạm Nguyệt hỏi, tại sao muốn đến xem phim? Không phải là hai người đều có khả năng làm sao? Hắn không mang nàng đến nhìn nhớ chuyện xưa. Hai người quan hệ. Xem phim làm sao vậy? Phim phóng sự không có gì khiến người tâm động kiều đoạn, Phương Đạm Nguyệt đối với động vật đỉnh có hứng thú. Tương đương với nhìn thế giới động vật. Đến nhìn người đều là một ít hài cùng lão nhân, khi đại nhớ hắn có phải hay không nên tự chọn phiến. Chọn cái tình yêu phiến. Tối về, Phương Đạm Nguyệt mặc lấy váy ngủ nằm tại trên giường, vừa mới nhắm mắt lại. Cũng cảm giác khi đại tay đặt ở chính mình eo phía trên duỗi tiến đến. Hắn cứ như vậy sờ, không có cái khác động tác. Một lát sau, đem Phương Đạm Nguyệt trở mình, khi đại hôn lên nàng, một nụ hôn, đã lâu cảm giác. Mềm mềm môi, hắn bao lâu không hôn qua hắn. Không đủ. Như vậy không đủ. Hắn muốn. Càng nhiều. Vừa đụng đến nàng, hắn mới phát giác được chính mình đối với dục vọng của nàng là mãnh liệt như vậy mà không ngừng nghỉ. Đầu lưỡi của hắn đi bắt giữ nàng mềm mại cái lưỡi. Đầu lưỡi chạm nhau, Phương Đạm Nguyệt mẫn cảm về phía sau lui, nàng có thể cảm thấy hắn động tác càng lúc càng lớn. Trơn bóng sống lưng làm khi đại yêu thích không buông tay, tay hắn theo nàng trí tuệ xuyên qua thẳng đến sau lưng, giữ chặt nàng mang đến trên thân thể của mình. Hai người không hề khe hở kề sát. Phương Đạm Nguyệt lời muốn nói đều bị hắn nuốt vào miệng bên trong. Khi đại chưa đủ, ông lấy đầu lưỡi của nàng đến từ mình trong miệng. Phương Đạm Nguyệt lưỡi bị hắn trực tiếp dúng ở mạnh mẽ hút mút. Chỉ có thể phát ra cùng loại ân a đơn độc âm. Lần này hoàn toàn khác biệt dĩ vãng, bất cứ lúc nào, hai người hôn môi, đều xa xa sau mấy lần trước thân thiết hơn mật. Phương Đạm Nguyệt trong đầu nổ vang, đi nhìn thân nàng nam nhân. Khi lão sư, nàng không làm dãy dụa, cũng không nguyện dãy dụa, bị hắn như vậy hôn, lực khí toàn thân tẩn tán, mềm mềm rút vào hắn lồng ngực. Gắn bó tách ra, mập mờ chỉ bạc kéo dài lại ngăn ra, bám vào lẫn nhau cầm. Tay hắn hướng xuống vùi vào quần lót của nàng. Đốt ngón tay nhô lên màu trắng bố đầu chậm rãi xâm nhập. Khi đại hoạt động một phần, nàng bụng liền phập phồng một lần, tùy theo kia ngón tay thở dốc. Vì sao? Sẽ có như vậy cảm giác mãnh liệt. Nàng phía dưới hoa huyệt tại nước chảy. Nhưng là Phương Đạm Nguyệt thủy chung cảm thấy chính mình giống thiếu nước cá, yết hầu phát khô. Trần Vọng cởi bỏ quần lót của nàng, màu trắng vải dệt thượng dính đầy ẩm ướt lượng dấu vết. Hắn chiết khấu nàng chân dài, hạ thân xuân sắc làm mắt của hắn thần càng trở lên âm u. Phương Đạm Nguyệt khôi phục một điểm ý thức, lần thứ nhất đau nổi lên trong lòng, mài nhân nói lao qua khi đại tai khuếch, nhỏ giọng nói, lão sư, nhẹ chút. Nàng tiếng nói giống có thể nhu xuất thủy, khi đại hạ thân nhanh được thấy đau. Ôm lên nàng dạn chân ở hai bên, một bên thân cổ của nàng, một bên cởi chính mình áo choàng tắm, ngọc kính. Nghĩ không nghĩ ta, ân. Nâng cao âm cuối nói không ra gợi cảm. Bọn hắn không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao? Ta là nói. Nghĩ tới ta muốn ngươi sao? Khi đại nhìn nàng nghiêm túc tự hỏi bộ dạng buồn cười. PS, cảm ơn con vịt trộm heo, đang rượu lúc trước liền nghĩ viết cái mấy vạn từ tiểu đoạn văn, hiện tại 7 vạn chữ cách xa kết cục còn xa dắt lừa thuê. Nhanh, mặt sau thịt nhiều một chút, hẳn là A. Không biết có hay không nhân nhìn, xem chút đánh hơn 100. 36, còn nhiều thời gian hát. Phương Đạm Nguyệt bị hắn hôn đôi môi hồng nhuận, như nhiễm tuyết hồng mai, khi đại thấy nàng còn thật tại nhớ hắn hỏi vấn đề. Còn nói, không có. Nàng không nghĩ tới cái này. Nàng chân thật làm khi đại buồn cười, lúc nào còn có thể nghĩ cái này, là hắn không đủ ra sức. Phương Đạm Nguyệt khoanh tay, màu trắng anh đào đồ án thuần miên áo ngủ rải rác tại mép giường. Tay phải cổ tay thượng còn mang theo màu đen phát vòng. Tay nàng thượng nóng đến. xảy ra chút mồ hôi. Lam Nhạc ngọn đèn cấp phòng ngủ đánh thượng một tầng dịu dàng vầng sáng, Phương Đạm Nguyệt còn không có phản ứng, Khi Đại liền cởi bỏ chính mình quần áo. Khi chỗ sưng tấy đột nhiên bắn nhảy, chống đỡ phía trên tháng ế ẩm bụng. Hai lần trước không sai biệt lắm cũng đã biết, nhưng lần này lại không giống với, Phương Đạm Nguyệt nói cho chính mình không phải sợ, vừa ý vẫn là nhớ tới lần thứ nhất đau. Tâm lý nảy mầm thối ý. Khi Đại không có khả năng làm nàng chạy trốn, bóp lấy nàng eo nhỏ đem nhân cố định trụ, đỡ lấy chính mình cứng rắn dục vọng tại ướt ác hoa huyệt miệng ma sát. Phương Đạm Nguyệt tại hắn trêu chọc phía dưới. Trước mắt lên một tầng hơi nước, động tác cũng chậm chậm một chút. Khi Đại mạnh mẽ chìm eo thẳng vào. Phương Đạm Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, là đi vào sao? Đây là thứ ba lần, Khi Đại tại trong hai lần trước được kinh nghiệm. Vật kia giống như dài quá ánh mắt, kéo mở nhỏ hẹp khe hở, đột phá tầng tầng lớp lớp trở ngại, thẳng tắp thẳng tiến thân thể nàng. Cứng rắn mặt ngoài xúc cảm mức thiếp mỗi một chỗ thần kinh truyền lại cấp đầu óc, Phương Đạm Nguyệt hai chân đánh run rẩy. Thịt mềm bị từng tấc kéo mở, hơi đau, càng nhiều chính là trướng. Rất lâu không có đến thăm, nơi này lại khôi phục lại trí mạng nhanh đến. Nếu không phải là nàng lần đầu tiên là hắn thật cho là nàng là lần thứ nhất. Khi Đại cau mày, trán gân xanh lộ. Nhéo nhéo nàng rất kiều đầu vú, chậm rãi rớt ra chân của nàng. Hai người kết hợp bộ vị giấu ở ảm đạm bóng ma bên trong, Khi Đại có thể thấy rõ nàng phía dưới đóng mở phun ra nuốt vào từng cái động tác. Làm người ta run rẩy khoái cảm thẳng hướng đỉnh đầu, Khi Đại cả người sở hữu tế bào đều tại kêu gào, hung hăng chiếm giữ nàng. Đem nàng hai tay ép đến đỉnh đầu, Phương Đạm Nguyệt vừa ngẩng đầu, Khi Đại đậy lên nàng môi hồng nói nhỏ. Ngọc kính, ngoan, thả lỏng một chút, thật tốt cảm nhận. Tùy theo hắn rời khỏi động tác, Phương Đạm Nguyệt căng đau yếu bớt, còn không có tới dịu đi, Khi Đại lại từ từ đẩy vào. Phương Đạm Nguyệt nghẹn xuyển nửa sức lực, nhìn về phía bụng của mình. Có thể cảm thụ được đến cái kia chỗ tại thân thể nàng bên trong hình dạng. Khi Đại đội lên kia chỗ quấy rối, Phương Đạm Nguyệt ngước cổ kêu ra tiếng, viễn chuyển vừa mềm mị. Này âm thanh càng kích thích Khi Đại. Hắn hung hăng hôn nàng trắng miệng cổ. Nghiền nát khuếch trương hoa kính hút ra, đụng vào, một chút liền với một chút, phản phục phục liên tục vô số lần. Thân thể va chạm cùng nữ nhân rên rỉ vang vọng bên tai, vàng nhạt ga giường sớm đã bị chất lỏng ướt nhẹp, in ra một đoàn ám sắc. Đau đớn bất tri bất giác ở giữa biến mất, tê dại theo bên trong bụng lan tràn đến toàn thân, Phương Đạm Nguyệt rên rỉ lên. Không biết Khi Đại đội lên cái nào điểm, Phương Đạm Nguyệt âm lượng bỗng dưng cất cao, lại là chỗ đó. Ông chặt lấy cổ hắn. Trước ngực hai khỏa trắng nhạt anh hơi hơi lay động. Khi Đại cười hỏi, là nơi này. Liên tục xuyên quan cùng nghiền nát mang đến vô tận khoái cảm, Phương Đạm Nguyệt nói chuyện đứt quãng. Không biết. Nói. Nàng mềm nhũn quán, đầu nàng đỉnh gối đầu rơi vào. Cố tình Khi Đại còn tại nàng tai vừa nói đủ loại lời tâm tình. Nàng từ trước đến nay không nghe hắn nói qua những cái này, thỉnh thoảng lại thân nàng xương quai xanh cùng vú, cắn đứng thẳng đầu vú không để. Lần này Khi Đại tại nàng nơi cổ lưu lại một cái hồng ấn. Phương Đạm Nguyệt dùng hết khí lực che mặt, ánh mắt cũng không dám tỉnh. Khi Đại lại từ phần eo một đường hôn lên đến, cuối cùng hôn đến tay nàng lưng. Phương Đạm Nguyệt bắt tay dịch chuyển đi bịt tai đóa, Khi Đại lại cùng đi hôn nàng gò má. Đã hơn một năm không làm, nàng lại thẹn thùng. Khi Đại lôi ra gối đầu nâng lên nàng điếm tại dưới eo, lại thật sâu tiến vào nàng. Phương Đạm Nguyệt cổ họng phát khô, kêu cũng không gọi ra đến, hạ thân tràn đầy đắc tượng sung thủy khí cầu. Nàng không biết làm sao dạng ứng đối, đành phải khóc, không là nhiều khó khăn thụ, là được. Lại chua lại phồng, giống ấu mèo giống nhau nức nở, vòng tại Khi Đại eo hông chân mờ mịt không căn cứ đạp loạn. Hô hấp cùng tâm nhảy cắn nuốt ý thức của nàng. Phương Đạm Nguyệt trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, toàn thân trên dưới trào lên một trận điện lưu, nàng khinh phiêu phiêu giống như nằm tại trong đám mây. Cơ hồ là cùng một chớp mắt, Khi Đại tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Mạnh mẽ phóng thích. Khi Đại nằm ở Phương Đạm Nguyệt trên người rất lâu không nhúc nhích. Trong phòng im ắng, đồng hồ báo thức từng giây từng phút đi lại tích tác âm thanh giống quen thuộc tâm nhảy. Hắn rút ra dục vọng, bạch trong suốt chất lỏng theo nàng phía dưới thân chảy xuống. Có dính tại bắp đùi, có dọc theo khe hở xâm nhập dưới người ga giường. Phương Đạm Nguyệt da dẻ bạch, không phải là bệnh trạng bạch, là màu trắng sữa, lại bởi vì trầm mê tình yêu trên người là màu hồng nhạt. Cằm trên cổ đều có hắn hút ra vết đỏ. Xương quai xanh vú eo thậm chí bẹn đùi đều trải rộng vết hôn cùng dấu ngón tay. Trong không khí tràn đầy hoang ái sau hương vị, mỹ loạn mà hương diễm. Khi đại đẩy ra dính vào Phương Đạm Nguyệt trên mặt mồ hôi ẩm ướt tóc dài, hôn một cái trán của nàng. Nàng trán hiện đầy mồ hôi, mí mắt chớp mũi hai má đều là hồng. Nàng hiện tại hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn nghĩ. Phương Đạm Nguyệt bán trợn tròn mắt nhìn hắn, mỏng manh âm thanh hỏi, lão sư, xong chưa? Khi đại ôm nàng eo, trong mắt có tinh quang. Bất hảo cười, điểm ấy như thế nào đủ? Phương Đạm Nguyệt công loan khóe miệng, những ta không còn khí lực. Không biết vì sao, liền lúc này đây khiến cho nàng hao phí đại lượng thể lực. Có một chút làm nũng hương vị. Khi đại lấy đi nàng ngủ gối đầu. Làm thịt không thành dạng. Phương Đạm Nguyệt cho là hắn thật một lần nữa, không còn khí lực. Lão sư nghĩ liền nghĩ đi. Khi đại không đành lòng lại ép buộc nàng, đè lại nàng hôn một cái, ăn một chút gì, thật tốt ngủ một giấc. Hơn hai tháng thời gian. Còn nhiều thời gian. Sau khi chấm dứt, khi đại ôm nàng đi phòng tắm thanh lý, hắn đỡ lấy nàng nhất vừa mở ra vòi phun. Cánh tay nàng treo tại khi đại phía sau cổ, thân thể hai người là dựa sát vào nhau tư thế, hai người giống trẻ sinh đôi kết hợp thừa nhận vòi phun phun ra nước ấm. Trong phòng tắm mờ mịt khởi sương mù vụ, khi đại nhu mở sữa tắm giúp nàng tắm thân thể. Nhẹ nhàng khoan khoái lá ngải cứu hương tùy theo bọt nước bốc hơi. Đại khái là ôm lấy nàng không tiện, khi đại thả điểm thủy tại bồn tắm lớn bên trong. Đem Phương Đạm Nguyệt ôm vào đi, lại ôm nàng ngồi ở trên chân của mình. Phương Đạm Nguyệt còn không có ngồi xuống, nam nhân dục vọng liền đâm thượng mông của nàng cánh hoa, nàng lui một chút, thiếu chút nữa trượt chân. Khi đại mò lên nàng đỡ ổn. Chớ lộn xộn. Phương Đạm Nguyệt cẩn cẩn thận thận ôm lấy hắn, ân. Nàng phía trước còn tắm, hiện tại. Bạch tắm sạch. Lần sau sẽ không cần tắm, về sau lại đi tắm. Tắm sạch cũng có khả năng lại một lần nữa ướt nhẹp. Lão sư quá yêu thích loại sự tình này sao? Phương Đạm Nguyệt chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Khi đại hồi đáp, là ngươi, mới yêu thích. Không có nàng phía trước không có người khác loại sự tình này liền không nói, không vui sao? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không nói lời nào. 37 yêu thích ức hiếp hát tắm rửa xong. Hai người ôm nhau ngủ. Phương Đạm Nguyệt là bị đói tỉnh. Tối hôm qua ăn no, đều là. Lão sư. Thân thể nàng chua đau đớn, nhìn điện thoại, 4 giờ. Mò lên đầu giường nam sĩ áo khoác bộ tại trên người chống lấy bò xuống giường. Phòng bếp còn có ngày hôm qua đồ ăn. Đông lực tây tìm không tìm được, khi lão sư bắt bọn chúng phóng người nào vậy? Khá tốt tại tủ lạnh tìm được nhất bao tốc đông lạnh bánh trẻo. Tiểu nấu ba thủy rất nhanh sôi trào. Phương Đạm Nguyệt thịnh ra một chén nóng hầm hập bánh trẻo. Còn không có ăn, một đôi tay liền che ở nàng bụng phía trên, khi đại ủng nàng hỏi, tam càng nửa đêm, đang làm cái gì? Đói bụng, lão sư như thế nào tỉnh? Ôm ngươi bế cái không? Khi đại lật cái thân muốn ôm nàng mới phát hiện nhân không thấy. Phương Đạm Nguyệt còn không có lấy ra đũa, khi đại liền thừa cơ nắm chặt tay nàng. Lấy bao vây vòng tư thế ngăn chặn, nhìn đến nghỉ ngơi tốt rồi, vừa vặn ta cũng đói bụng. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư cũng muốn ăn sao? Nàng lại nấu một chén. Khi đại giật giật eo, nơi nào đó đâm đâm bắp đùi của nàng căng, ta là nói cái này. Nhiệt khí tất cả phun tại gáy, mang lên một trận ngứa ý, hắn lại dán tại kia chỗ hôn một cái, Phương Đạm Nguyệt khuôn mặt bất tranh khí nung đỏ. Lão sư không phải là mới. Lại cái gì kia, khi đại một bên cắn nhẹ nàng vành tai một bên đọc nhấn rõ từng chữ, chờ ta ăn xong ngươi ăn nữa. A, à, cô lỗ. Người trước là lời nói của nàng, người sau là bụng của nàng đang gọi, Phương Đạm Nguyệt nhỏ giọng nói, đói bụng. Khi đại cười buông nàng ra sau lại chụp chụp nàng eo. Nhân lúc còn nóng ăn, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Lại đến chứ. Khi đại ban Phương Đạm Nguyệt đem bánh trẻo bưng đến trên bàn ăn. Ngồi ở Phương Đạm Nguyệt đối diện, nhìn chằm chằm nhìn nàng, chuyên chú ánh mắt làm Phương Đạm Nguyệt ăn không vô. Nàng một ngụm nữa, có chút nóng. Nàng ăn hai cái vẫn cảm thấy chính mình một người ăn không ngon, dùng thìa múc một cái uy cấp Khi Đại, lão sư, ăn một cái. Khi Đại há miệng ra, này tốc đông lạnh bánh trẻo khi nào thì ăn ngon như vậy. Ăn xong Phương Đạm Nguyệt thu thập bát đũa cùng thìa, cũng như chạy trốn chạy vào phòng bếp. Khi Đại chậm rãi đuổi theo, tại Phương Đạm Nguyệt cúi đầu rửa chén khi tới gần, một tay ôm lưng một tay xuyên qua chân của nàng Loan. Phương Đạm Nguyệt trong tay mâm rơi đến rửa chén cái rảnh. Nàng lấy lại tinh thần đã bị hắn ngồi chỗ cuối ôm lên. Lão sư, để ta giặt xong. Ngày mai ta đến tắm. Còn có, Ngọc Kính, không muốn kêu nữa lão sư ta. Không gọi lão sư gọi là gì? Khi Đại nói, tên của ta. Ta hiện tại không là sư phụ của ngươi. Hắn mang theo nàng đi ra ngoài, Phương Đạm Nguyệt đẩy một cái hắn. Lão sư, ta có thể chính mình đi. Nàng giống như không đổi được. Không cần. Khi Đại không có ôm nàng hồi phòng ngủ, do dự trong chốc lát đem nàng phóng tới trên bàn ăn. Phương Đạm Nguyệt không biết muốn làm cái gì, nghi hoặc hỏi, lão sư, ngươi đây là... Ở nơi này như thế nào đây? Phương Đạm Nguyệt gương mặt khiếp sợ, nơi này. Sao được? Nàng bới lấy tay hắn muốn nhảy xuống, Khi Đại chập hai chân lại, vững vàng đương đương kẹp chặt nàng. Khom lưng khuynh thân đè ép đi lên. Phương Đạm Nguyệt phanh một tiếng trực tiếp nằm vật xuống, sau lưng đánh ngã màu rám nắng bàn gỗ phía trên. Nàng ngửa mặt hướng lên, tay khuỷu tay vừa chống đỡ cánh tay của hắn điều chỉnh tư thế, Khi Đại liền trở tay chế trụ ép đến hai bên. Tiếp lấy, cặp kia tay thuần thục cởi nàng áo nút áo. Phương Đạm Nguyệt nhẹ khẽ đẩy thôi hắn, lão sư, mái tóc. Đè lại. Khi Đại dời vị đưa. Bàn ăn là hình vuông, diện tích không lớn, Phương Đạm Nguyệt gối một nửa, mép bàn chống tại chỗ ót. Đỉnh đầu cơ hồ lơ lửng, thời khắc cắt cái ót. Nàng sợ chính mình ngã xuống, có chút choáng váng. Khi Đại nắm lấy Phương Đạm Nguyệt xương hông xuống phía dưới đưa, nhất thời. Khăn trải bàn tùy theo Phương Đạm Nguyệt lệch vị trí, trên bàn ăn số ít tạp vật ngã hướng sàn. Ly thủy tinh là nước ngoài định chế khoản, Phương Đạm Nguyệt muốn đi nhận lấy nề hà không nhúc nhích được, cái chén. Đừng ngã hỏng. Chuyên tâm một điểm. Khi Đại ngậm cổ của nàng cùng xương quai xanh. Lúc nào còn nghĩ cái chén. Phương Đạm Nguyệt sắc mặt phím hồng. Vạt áo rộng mở, Khi Đại bị trước mắt xinh đẹp sắc dụ hoặc hơi hơi híp híp mắt. Nàng không mặc đồ lót, quần lót cũng không có mặc. Tâm tình bị đè nén tại hắn đôi mắt quay, hắn theo nàng tinh xảo xương quai xanh, phấn nộn cặp vú nhìn đến xương sườn nhìn đến bụng. Lại hướng xuống là hai miếng hồng phấn muối thịt. Trắng nõn làn da cùng phím hồng vết hôn giao thoa. Trước một đêm dấu vết lưu lại còn tại, Khi Đại dục vọng chớp mắt bùng nổ. Áo khoác bị ném tại trên mặt đất, đột nhiên bất ngờ cảm giác mát đánh Phương Đạm Nguyệt rung rung. Nàng nghĩ đóng chặt hai chân, lại bị Khi Đại ép tới không thể động đậy. Đừng nhúc nhích. Hắn âm thanh ám ách, nhất miệng ngậm chặt nàng bên trái một cái mật đào. Ấm áp miệng lưỡi liếm, cảm giác kia hình như cũng bọc lại Phương Đạm Nguyệt tâm bẩn. Bên trái căng đau còn chưa tán đi, bên phải tiểu anh đào cũng bị hắn chứa tại trong khoang miệng. Khi Đại tay tại nàng toàn thân tới lui tuần tra, nơi đi qua như tinh hỏa liệu nguyên. Phương Đạm Nguyệt cưỡng nghẹo thân thể. Muốn tách rời khỏi cái loại này làm nàng sa vào cảm giác. Lại làm như thế nào đều trốn không thoát. Hưởng qua tình dục thân thể, rất nhanh có phản ứng. Khi Đại ngón tay theo toàn là nước khe hở tiến vào. Trưởng ngón tay đi trước, uốn lượn chậm rãi thẳng đến một chỗ, mài hai cái lại ngừng vài giây. Lại mài hai cái. Phương Đạm Nguyệt có thể cảm nhận đến hắn ngón tay bụng hình dạng cùng độ ấm, mỗi một lần điệp đều đâm tại trí mạng vị trí. Nàng chỉ có thể thở gấp, giống mất nước con cá. Nàng bằng bản năng ôm lấy hắn, lão sư. Khi Đại tùy ý nàng sờ soạn, tăng nhanh trên tay lực đạo cùng tốc độ, Phương Đạm Nguyệt bị kích thích dơ cao eo, cặp kia sung túc toàn bộ đưa vào hắn trong miệng, hắn cười nói, đừng vội. Phương Đạm Nguyệt biểu môi, lão sư. Ức hiếp ta. Khi Đại hôn một cái bị nàng chính mình cắn được đỏ lên môi, có thể ta chính là yêu thích ức hiếp ngươi. Không nghe. A. Lại một sóng vệt nước theo thân thể nàng chảy xuống. Khi Đại biết nàng chuẩn bị xong, đỡ lấy cứng rắn chống đỡ tại kia chỗ. Ông lấy nàng ngồi dậy, vừa mới tiến vào. Một chớp mắt kia, Phương Đạm Nguyệt quên thở. hai người ôm tại cùng một chỗ, hắn đứng lấy, Phương Đạm Nguyệt chỉ có mông một bên nằm tại mép bàn, khi đại đại trương đại hòa ưỡn eo ra vào, bàn chân cùng sàn ma sát tiếng càng lúc càng lớn. Phương Đạm Nguyệt dùng một tay che lỗ tai, khi đại một bên tiến vào còn có thể cùng nàng nói chuyện, Ngọc Kính, biết ngươi bây giờ để ta nhớ tới một cái thành ngữ sao? Bị che mờ mắt, không thấy Thái Sơn. Hắn đang cười nhạo nàng. Phương Đạm Nguyệt che lỗ tai cũng nghe được. Nàng bắt đầu tóm lấy đầu của hắn phát, lại luyến tiếc dùng sức. Lão sư như thế nào biến thành như vậy? Trước kia cũng không phải là. Vì sao ở trên giường hư hỏng như vậy? Hắn phía dưới kia chỗ giống dài quá ánh mắt, mỗi một cái đều đi vào chỗ sâu nhất. Lại hoàn toàn rời khỏi. Một điểm nhức mỏi rất nhanh lan tràn đến toàn thân, hủy thiên diệt địa khí thế thẳng hướng đỉnh đầu. Phương Đạm Nguyệt trên rỉ thoát phá, cánh tay hư nhuyễn treo tại hắn bả vai. Hoàn chỉnh một câu đều bị hắn động tác đụng tán. Chỉ còn lại có đứt quãng âm cuối, lão sư. Nhẹ chút. Ân. Khi đại đem một đôi áo ngực tại lòng bàn tay, từ tính âm thanh tại nàng bên tai hỏi, Ngọc Kính, thoải mái sao? Phương Đạm Nguyệt mới không có trả lời vấn đề như vậy. 38, sắc làm trí hôn hát, không nói. Không nói ta liền bất động. Khi đại cười xấu xa dừng lại động tác. Hắn có chính là kiên nhẫn. Phương Đạm Nguyệt nửa vời thập phần khó chịu, phía dưới như bị con kiến bò qua, không biết chính mình muốn cái gì. Chính là nhớ hắn nhúc nhích. Phương Đạm Nguyệt nhỏ giọng nói, thư. Thoải mái. Lần này không quá đau, ngược lại có chút ngứa cùng trướng, Phương Đạm Nguyệt chắp mũi đỏ lên, nói, quá sâu. Bị nhét đầy tràn đầy làm cho nàng cơ hồ không chịu nổi. Cầu xin nói, quá nhanh, lão sư. Khi đại thân tại chóp mũi của nàng, rút ra một chút, tốt. Như thế nào như vậy kiều? Phương Đạm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, chân chính tra tấn mới bắt đầu. Khi đại chậm sau khi xuống tới. Ông nhu được một chút cũng không giống hắn. Động tác nhẹ nhàng đắc tượng lông chim phất qua, chậm rãi tiến chậm rãi ra, cạn tiến cạn ra, chính là không chạm vào bên trong. Khi đại còn tại nàng tai vừa nói, chậm không chậm. Không đủ nói còn có khả năng càng. Hắn chưa nói xong, rút ra hắn, biến thành đầu tiến vào một chút, tạp tại bên ngoài nghiền nát, như vậy chứ, được không? Phương Đạm Nguyệt muốn nói tuyệt không tốt, có thể nàng thật khó có thể mở miệng, nàng học qua đồ vật không nói cho nàng làm như thế nào. Chỉ cắn chính mình ngón trỏ tiết nhỏ giọng nức nở. Toàn thân lên một tầng tiểu khúc mắt. Hư không sắp đem nàng bao phủ. Ngón chân cuộn mình. Bức thiết muốn bắt ở cái gì, Phương Đạm Nguyệt lão sư kêu, ở sụp đổ biên giới bồi hồi. Khi đại đau lòng, hoài nghi chính mình phi làm nàng nói lời như vậy có phải hay không ép buộc rồi, tay nâng lên nàng khuôn mặt, Ngọc Kính, nói cho ta, ngươi yêu thích loại nào. Nam nhân cứng rắn tại lối vào nóng lòng muốn thử, dục có vào hay không. Phương Đạm Nguyệt mờ mịt lắc đầu, không biết. Nàng không thừa bao nhiêu khí lực, nhìn tại nam nhân trong mắt càng giống như là dụ dỗ. Khi đại vi thở dài, nâng lấy mông của nàng hướng đến mép bàn dời nửa tấc, làm tuyển chọn đề. Cái gì? Muốn nặng một chút sâu một điểm, liền giống như vậy. Khi đại ngừng tạm, phân thân mạnh mẽ vọt vào, dùng sức quất cắm. Phương Đạm Nguyệt thiếu chút nữa kêu lên đến, hắn lại nhanh chóng lui cách xa, đỉnh lại một lần nữa đứng ở cửa vào nhẹ nhàng động. Nàng nghe được hắn nói tiếp, vẫn là chậm một chút điểm cạn. Phương Đạm Nguyệt nháy mắt thấy hắn. Ngực đường cong phập phồng lên xuống. Hắn vừa mới chính là tại cho nàng nêu ví dụ, như vậy làm mẫu một lần nơi nào đủ, Phương Đạm Nguyệt nói. Ta. Khi đại nhìn chằm chằm nàng, nói ra. Ta muốn nghe. Phương Đạm Nguyệt khó nhịn rớt xuống hai khỏa nước mắt, há miệng, muốn lão sư. Không đúng. Khi đại vồ lấy đầu lưỡi của nàng trêu đùa, hướng dẫn từng bước, ta vừa rồi nói như thế nào. Nói ra ta liền cho ngươi sung sướng. Mấy cái tự đối Phương Đạm Nguyệt tới nói thật khó nói ra khỏi miệng, loại này chắc tình lời nói, không muốn để cho hắn thực hiện được, vừa vặn thể so với miệng thành thực. Lão sư. Tiến đến. Nặng một chút cùng. Sâu một điểm. Khi đại nghe được chính mình muốn nghe không chút do dự, hung mãnh xuyên qua nàng, lập tức đội lên nàng điểm mẫn cảm phía trên. Lần này vừa nhanh vừa độc, Phương Đạm Nguyệt lập tức leo lên dục vọng đỉnh phong. chỗ kết hợp lại phun ra một cổ thủy. Khi đại cũng bị phản ứng như thế kinh đến, lại phun nước. Hắn nhịn không được thân trám của nàng, chúng ta ngọc kính thiên phú dị bẩm. Phương Đạm Nguyệt đem mặt mai tại trong tay, không nên nói nữa. Kế tiếp là chính cạn một sâu, khi đại một bên động một bên mấy lần sổ, chính mình sổ coi như, còn làm Phương Đạm Nguyệt cùng một chỗ sổ. Từ nhất đến cửu sổ đi qua, chỉ cần sai một con số liền trừng phạt nàng một lần nữa đếm hết. Sổ đúng rồi, liền khen thưởng nàng liên tục vài chục cái tấn mảnh quất đánh. Mọng nước hạ thân không có cách nào nhìn, hai miếng muối thịt bị lau đỏ thẫm. Phương Đạm Nguyệt nói không ra lời đếm, chỉ có thể dùng tiếng mũi hừ. Khi đại cười mắng một tiếng yếu ớt. Ông chặt nàng, giống như mưa rền gió dữ động tác, một chút mau hơn một chút. Phương Đạm Nguyệt nhìn đến nóc nhà quan, khi thì lượng khi thì diệt mơ màng lắc lắc, không biết giằng co bao lâu, nàng hô hấp dồn dập, thân thể băng bó đến trình độ cực cao bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, một trận khó có thể nói khoái cảm thẳng hướng đỉnh đầu. Nàng đôi mắt đỏ lên, hốc mắt tràn đầy thủy quang, trước mắt hiện lên bạch quang chớp mắt, những cái này lệ phun vãi ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ấm áp nội bức tường theo bốn phương tám hướng đồng thời co lại. Xoắn chặt nam nhân tính khí. Khi đại thở gấp tước vũ khí đầu hàng, mưa to gió lớn khoảnh khắc phun vãi ra. Phương Đạm Nguyệt thân thể giống như đưa thân vào nước biển bên trong, thật lâu đắm chìm tại trong cao trào không thể hút ra. Khi đại giúp nàng lau khóe mắt chảy xuôi xuống nước mắt. Vỗ về xoa bóp nàng khuôn mặt, đừng khóc, yếu ớt bao. Tối hôm qua làm một lần, không, là tối hôm qua một lần, rạng sáng. Vài lần đến, không rõ, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ động. Khi đại mua bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy. Nói, ăn cơm. Phương Đạm Nguyệt rớt ra đại môn, bên ngoài Thái Dương vừa vặn, Phương Đạm Nguyệt bị Thái Dương chiếu hoa mắt, khi đại hỏi, còn có thể đi khắp nơi. Phương Đạm Nguyệt không đáp hỏi lại, lão sư, vì sao một điểm không ôn nhu? Ngày hôm qua mặt sau nàng mệt mỏi thật sự. Sắc làm trí hôn. Khi đại nói, chỉ muốn nàng, bắt đầu còn có khả năng cố kỵ, mặt sau chỉ muốn như thế nào muốn nàng. Một điểm tự trách ý tứ đều không có. Hắn chưa bao giờ giống tối hôm qua điên cuồng như vậy. Hắn nói như vậy bình thường. Phương Đạm Nguyệt còn cho rằng hắn mặt đỏ không trả lời. Nói như vậy thản nhiên, Phương Đạm Nguyệt nhất thời không biết nên nói cái gì. Khi đại cười nói ủng nàng đi vào, đi. Đi vào. Hắn càng ngày càng có thể cảm nhận đến ái ân tuyệt vời. Khi đại buổi chiều cùng Phương Đạm Nguyệt tại Tam Lâu đọc sách, hắn buông xuống, trăm năm cô độc, nói, đang trộm xem ta. Phương Đạm Nguyệt ánh mắt đều không mở ra được, cố gắng mở mắt bộ dạng làm khi đại cười đi ra. Nàng hỏi. Lão sư, vì sao không mệt mỏi? Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, xuất lực đều là hắn, hắn lại giống không có việc gì nhân giống nhau. Thậm chí khoa học. Vấn đề này theo Phương Đạm Nguyệt lần thứ nhất sau ngay tại nghĩ đến bây giờ cũng không nghĩ ra cái đáp án. Nếu không, nàng có thời gian ra một chút thư. Khi đại cười ha ha, hắn ngọc kính như thế nào đơn thuần được đáng yêu như thế, loại sự tình này hắn làm sao có khả năng mệt. Hắn hỏi, có phải hay không mệt nhọc? Nói xong ôm lấy nàng hồi phòng ngủ. Mặt sau vài ngày không như thế nào muốn nàng, nhìn nàng bộ dạng. Không đành lòng. Nói trở về, nàng vì sao trốn Tề Chỉ Nhu còn có các nàng một nhà. Quá quái. Khi đại nhìn Phương Đạm Nguyệt, nàng trên người còn có cái gì bí mật là hắn không biết. Phương Đạm Nguyệt ngủ trưa lúc này khi đại đi siêu thị mua nước quả, không xa địa phương Tề Chỉ Nhu đang cùng một cái nam sinh nói chuyện. Hai người kéo lấy tay, khi đại đi siêu thị một cái khác xó xỉnh. Phương Đạm Nguyệt tỉnh lại đi phòng đọc sách tìm khi đại không tìm được. Lão sư đi đâu vậy? Hắn máy tính còn phóng tại bàn gỗ phía trên, lượng màn hình. Là hắn làm một nửa khóa món. Phương Đạm Nguyệt nhìn một chút, là về một cái đầu đề. Nàng còn đi phòng bếp phòng ngủ sân thượng nhìn đều không, lão sư. Không có ở đây không? Khi đại trở về liền thấy Phương Đạm Nguyệt ngồi tại trên sofa, thấy không rõ nàng biểu cảm. Giống đang trầm tư, vừa giống như đang ngẩn người. PS, vì sao viết nhiều như vậy thịt? Cảm mạo đầu óc không tốt dùng. Mặt sau mấy chương đi tình tiết. Không ăn trộm heo có thể nhắn lại làm đang rượu nhìn rốt cuộc còn có bao nhiêu người tại nhìn à. tự ngu tự nhạc đúng là lúng túng khó xử. 39. Nơi đi đối tượng, đang suy nghĩ gì? Khi Đại buông xuống túi, bên trong là chuối tiêu còn có lê. Phương Đạm Nguyệt nhìn về phía cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ, vạn niên thanh phiến lá nhiều năm không thay đổi xanh biếc, tại nghĩ, có phải hay không mộng? Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có cuộc sống như thế. Yêu thích người liền tại bên người, còn đối với nàng tốt như vậy. Hai người có thể thời thời khắc khắc mặt đối mặt. Khi Đại bật cười, này còn có thể không tin. Đưa tay phải ra nhéo nhéo nàng gò má, đau không? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu. Khi Đại dùng hai phần lực, như vậy chứ? Phương Đạm Nguyệt khẽ gật đầu, có một chút đau. Cái này không phải là mộng, ta tại, luôn luôn tại. Muốn chút cái khác, ta hỏi ngươi, đối với muốn đi trường học hiểu bao nhiêu? Khi Đại cười hỏi. Nổi danh thế giới đại học một trong. Cổ lão mà thần bí. Phương Đạm Nguyệt tại Baidu phía trên tra được rất nhiều về tư liệu của nó. Khi Đại nhéo một chút nàng khuôn mặt, ta là hỏi về sau cùng cái dạng gì người đứng ở đồng dạng hoàn cảnh biết không? Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn. Lão sư có ý tứ là S thị trung tâm mổ tiệm cơm, Tề đang cùng vài cái sinh ý thượng bằng hữu theo cửa đi ra, hắn lên xe xuyên qua cửa kính xe tại một nhà vật phẩm trang sức điếm nhìn đến hai cái thân ảnh, bên cạnh người kia. Như thế nào giống như chỉ nhu? Lái xe hỏi, Tề tổng, chúng ta về công ty sao? Là hắn nhìn lầm rồi à? Tề chính một hồi lâu trả lời, ân. Doãn Hinh theo trung tâm thành phố thẩm mỹ viện đi ra, nàng làm cái mặt, thuê xe chính muốn nói địa chỉ. Lại nghĩ tới Tề chính mấy ngày nay bận rộn công tác, trở về cũng không biết làm cái gì, chỉ nhu vài ngày cũng không một lần trở về, đối với lái xe nói, đi S đại A. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn tới chỗ này, thực tại không có chỗ nhưng đi. Đệ tử nghĩ kẻ học sau giáo lạnh lùng không ít, còn có số ít nhân tuyển trạch lưu ở trường học, Doãn Hinh đi chung quanh một chút, sân thể dục còn có mấy cái đệ tử tại chơi bóng rổ, nàng đi vài vòng thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt. Một cái nhà nhà dạy học một bên ưu tú đệ tử lang, chỉ nhu khi nào thì mới có thể thượng bảng. Doãn Hinh lắc lắc đầu, chỉ nhu tính cách. Rất khó tỉnh hạ tâm đến học tập A. Lơ đãng nhìn đến một bên bảo nghiên danh giáo danh sách. Một cái tên làm nàng đôi mắt bỗng dưng trợn to. Phương Đạm Nguyệt theo khi Đại trong miệng đã biết về nàng muốn đi cái kia trường học càng nhiều đồ vật, học tập hoàn cảnh. Khi Đại hỏi, tiếng Anh khẩu ngữ có vấn đề sao? Phương Đạm Nguyệt nói. Hẳn không có. Ngươi bây giờ học tiếng Anh tại quốc gia phương Tây có thể dùng đến không nhiều lắm. Khi Đại nói. Kế tiếp một tuần lâu ngày Đại lại vì Phương Đạm Nguyệt huấn luyện tiếng Anh khẩu ngữ. Nàng tại khi Đại nơi này ngây người không đến nửa tháng đã nói phải đi về. Vẫn là không yên lòng bà ngoại. Thay ta hướng ra phía ngoài bà vấn an. Khi Đại không lưu nàng, nói, nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Bà ngoại tại đất trồng rau quất, kê muốn thu rồi, còn tại cùng khác một mảnh đất tam cô nói chuyện. Nhìn đến Phương Đạm Nguyệt trở về hỏi nàng. Tại đồng học gia chơi được hài lòng sao? Không nhiều lắm ngoạn vài ngày. Hài lòng. Phương Đạm Nguyệt đem hành lý phóng tới trên lầu. Nửa năm không thấy, Phương nha đầu càng ngày càng đẹp. Nào tam cô nói. Năm đó mẹ nàng cũng thế. Chúng ta già đi. Bà ngoại nói. Nào tam cô về nhà lại nghĩ đến tại cửa thôn nhìn thấy cái kia lượng xe con, lúc ấy không muốn, hiện tại lại trở về làm gì đâu này. Bà ngoại trở về nhà, Phương Đạm Nguyệt cho nàng châm trà tức hoa quả vây quanh bà ngoại chuyển. Bà ngoại nói, ngươi trở về bà ngoại lại muốn làm nhiều một người cơm. Có một chút ghét bỏ. Phương Đạm Nguyệt nghe xong ôm lấy bà ngoại cánh tay làm nũng, bà ngoại nói là ta ăn nhiều. Ta cũng không nói như vậy. Bé, mấy ngày nữa cùng bà ngoại đi gặp một chút ngươi tam nhà chồng tôn tử a. Bà ngoại nói, nàng đi ra ngoài mấy ngày nay nàng nghĩ rõ. Đối tượng, vẫn là muốn có. Nghe lời. Phương Đạm Nguyệt chỉ phải đáp ứng, bà ngoại dùng nghe lời hai chữ đã nói lên nàng nhất định phải đi. Phương Đạm Nguyệt đi, khi Đại ở nhà không có thói quen. Buổi tối đi ngủ mép giường hình như còn có nàng khí tức. Bắt buộc chính mình thói quen, cuối tháng 9 nàng xuất ngoại đọc sách, chính mình lúc đó chẳng phải một người à. Coi như trước tiên thích ứng. Hắn ngủ không được cấp Phương Đạm Nguyệt gọi điện thoại. Đã ngủ chưa? Không ngủ, lão sư cũng ngủ không được. Nàng có phải hay không sửa không được người lão sư này? Đúng vậy a, hồi đi ta đã làm gì? Ban bà ngoại nấu cơm, cùng nàng nói chuyện phiếm. Còn có ngày mai. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng muốn hay không đem ngày mai muốn đi gặp tam bà bà tôn tử chuyện này mách với lão sư đâu? Ngày mai làm sao vậy? Khi đại hỏi. Không. Không có gì. Phương Đạm Nguyệt nói, còn chưa phải nói. Khi đại làm nàng trở về thật tốt chiếu cố chính mình. Tam bà là bà ngoại bạn tốt, hai người lúc còn trẻ lúc nào cũng là hẹn xong cùng đi ra ngoài ngoạn. Đây là Phương Đạm Nguyệt bên ngoài bà hình của bên trong phát hiện. Tam bà vài cái con gái đều bận biểu bên ngoài công tác, tôn tử tôn nữ cùng Phương Đạm Nguyệt không sai biệt lắm đại. Lần này bà ngoại đánh đúng là làm nàng đi gặp tam bà tôn tử chỗ đối tượng chủ ý. Tam nhà chồng ở vẫn là Phương Đạm Nguyệt trước đây liền ở phòng cũ tử. Bảo trì năm đó bộ dáng, chính là vết rách đã leo lên khắc hoa cửa sổ. Cửa sổ một bên bố trí mấy bồn xanh biếc la. Còn có một chút Phương Đạm Nguyệt không biết hoa. Tam bà nằm ở lắc lắc ghế phía trên, một bên quạt một bên nghe radio, nhìn thấy Phương Đạm Nguyệt nói, bé. Ngươi trước đây theo lấy ngươi bà ngoại vẫn là nhỏ như vậy một cái, hiện tại thành đại cô nương. Phương Đạm Nguyệt lễ phép nói. Tam bà tốt. Nàng trước đây. Nhỏ như vậy sao? Tốt, ngồi đi. Đợi lát nữa tiểu thừa tới rồi. Tam bà nói. Tiểu thừa chính là bà ngoại trong miệng tam bà tôn tử. Mấy người không nói vài lời nam nhân đã tới rồi, mang kính đen. Không là cái gì mỹ nam, mặt tròn mũi bên phải phía trên có khỏa mụn ruồi đen nhỏ. Hắn đến đây ngồi ở tam bà bên người. Đây là ta đã nói với ngươi khởi tiểu muội muội. Tam bà cùng ở thừa nói. Xin chào, ta. Ta là ở thừa. Ở thừa vương tay, Phương Đạm Nguyệt cùng hắn cầm, Phương Đạm Nguyệt. Phương Đạm Nguyệt vỗ một tấm cùng ở thừa bắt tay bức vẽ, phát đến uy chát bằng hữu vòng. Ở thừa tại S đại niệm nghiên cứu sinh, học máy tính. Phương Đạm Nguyệt. Tên này, ở đâu nghe qua? Ở thừa hỏi, tháng ế ẩm. Ngươi. Là. Tiếng Anh hệ một chút người trong miệng. Nguyệt thần. Giống như là nàng. Phương Đạm Nguyệt nói, giống như. Hắn là nghiên cứu sinh. Cũng biết. Ở thừa cười nói, nghe người khác nói là quá ngươi thần thoại. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn có bằng hữu là nghiên cứu sinh học tiếng Anh hệ, nói đến khoa chính quy, liền nhắc tới nàng. Hắn trước đây gặp qua. Tam bà cùng bà ngoại đi ra ngoài nói chuyện đi, đem thời gian lưu cho hai người bọn hắn cái. Hiện tại còn tại S đại học bài sao? Ở thừa hỏi. Năm nay khoa chính quy tốt nghiệp. Phương Đạm Nguyệt nói, tháng 9 xảy ra quốc học nghiên. Rất tốt. Ở thừa nói. Hắn cầm lấy một chén trà uống một hớp lớn, vẫn cảm thấy mặt giống hỏa thiêu. Khi đại điện thoại đánh khi đi tới Phương Đạm Nguyệt về nhà. Bà ngoại hỏi nàng cảm giác như thế nào, Phương Đạm Nguyệt chính nghĩ lý do gì không trả lời, lão sư điện thoại tới đúng lúc, trước nghe điện thoại, lão sư. Ngọc Kính, bài thi còn ở đó hay không? Cái gì bài thi? Bài chuyên ngành bài thi tại nhất cuối cùng học kỳ toàn bộ đính tại cùng một chỗ. Phương Đạm Nguyệt nói. Chỉnh tề đặt ở nàng phòng ngủ xó xỉnh. Lần sau ta đến cầm lấy. Khi đại tra xét giáo vụ hệ thống, trường học về các giảng sư giáo sư học kỳ sau dạy học an bài đi ra. Cái này an bài, từ lúc hắn đoán trước bên trong. PS, tạp văn như thế nào phá? Tăng nhanh tiến độ. Tối hôm qua tu văn tu đang ngủ. 40, không nghĩ lấy chồng cúp điện thoại Phương Đạm Nguyệt chính đi trên lầu nhìn bài thi. Bà ngoại cũng không có khả năng làm nàng đi như vậy, bé, đi chỗ nào? Bà ngoại già đi, cũng không hồ đồ, vẫn chưa trả lời vấn đề đâu. Phương Đạm Nguyệt tiếu tiếu, bà ngoại, ta cùng hắn nhận thức không bao lâu. Bà ngoại hỏi, yêu thích hắn sao? Bà ngoại cảm thấy tiểu tử này không sai. Làm người lễ phép, nhân phẩm cũng tốt. Làm sao có khả năng yêu thích, Phương Đạm Nguyệt nói, không ghét. Vậy chính là có khả năng. Bà ngoại loại này lão nhân nhìn đến, không ghét tương đương có khả năng. Chỗ đi xuống tổng có khả năng. Bà ngoại, ta có yêu thích người. Phương Đạm Nguyệt phía trước không cùng bà ngoại nói là sợ nàng không thể tiếp nhận, nhưng đem ở thừa cuốn tiến đến là một kiện chuyện phiền toái, chi bằng nói. Ta không thể nói hắn là ai vậy. Hắn không quá yêu thích ta, chờ sau này. Sợ bà ngoại hỏi, Phương Đạm Nguyệt nói tiếp nói. Có yêu thích người. Bà ngoại nói, yêu thích vì sao không cùng hắn nói đâu này. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, có rất nhiều nguyên nhân, bà ngoại, ngài không cần lại cho ta giới thiệu. Ta không nghĩ lấy chồng. Liền nghĩ bồi tiếp ngươi. Nữ hài tử gia gia làm sao có thể không gả người đây, truyền đi như cái gì nói. Bà ngoại đều là lão thái bà, ngươi không có khả năng cũng không thể một mực bồi tiếp bà ngoại. Bà ngoại biết rõ cái này đạo lý. Ta nói được thì làm được. Là ta không tốt. Phương Đạm Nguyệt cúi đầu nói. Không phải là nàng bà ngoại có thể so hiện tại tốt hơn nhiều. Nói bậy bạ gì đó, không là của ngươi sai. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra. Đã làm sự tình ai cũng không có cơ hội hối hận. Bà ngoại phụng phịu sụ mặt nói. Nha đầu kia, phụ mẫu sự tình quên không được, thôi, làm nàng chính mình tìm đi. Khi đại tại phòng khách, làm tốt chương một PowerPoint, mở ra bằng hữu vòng. Phương Đạm Nguyệt phát ra một tấm bắt tay bức tranh. Thời gian là mấy ngày trước, một bàn tay là nàng, còn có một cánh tay, nhìn. Như một cái nam sinh tay. Phương Đạm Nguyệt đại học một quyển sách không ném, không chứa nổi đều là chuyển phát gửi trở về. Sau khi trở về rất ít mở ra, hiện tại mở ra, có loại phủ đầy bụi nhiều năm cảm giác. Viết bút ký cùng phê bình chú giải bài thi ở giữa dùng một tờ giấy trắng ngăn cách, phía trước là sư thái mang bọn hắn đã làm bài thi. Mặt sau là khi lão sư đến đây về sau. 4-5 bài kiểm tra còn có tư liệu, có tốt mấy cuốn sách dày như vậy, Phương Đạm Nguyệt nhìn mấy lần lại đem các nàng thả lại đạo túi. Người trong thôn có chút nhân biết Phương Đạm Nguyệt tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp về sau không có hỏi, bà ngoại biết nàng muốn đi học nghiêng, nhưng không biết đi chỗ nào. Phương Đạm Nguyệt buổi chiều chạy đến sơn nhìn lên cây trà, phiến lá sâu xanh biếc, có thể hái. Phương Đạm Nguyệt thuần thục tìm kiếm bên trong lá non. Xen vào màu xanh nhạt cùng màu xanh đậm ở giữa. Tay xoay tròn, hái phóng tại lưng phía trên tiểu ba lô. Trở về nhà bà ngoại tại bận rộn lý đồ ăn, bên cạnh ngồi Khi Đại. Nàng kêu một tiếng, Khi lão sư. Ta hôm nay đến cầm lấy này nọ. Khi Đại nói. Đi đến cầu thang nơi khúc quanh Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư đến như thế nào không nói với ta một tiếng. Biết ngươi ở nhà, khi nào thì đến không giống với. Khi Đại cười nói. Phương Đạm Nguyệt cảm thấy hắn. Cười đến có điểm lạ. Đem sắp xếp bài thi cấp Khi Đại cầm thả ở một bên, không nói lời nào. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư, đang nhìn cái gì? Khi Đại chỉ lấy giường bên phải Trương hỏi nàng, Trương có cái gì? Quần áo, quần. Tất. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi Đại đứng lên tay đặt tại Phương Đạm Nguyệt bả vai phía trên, ngọc kính, ta đã nói với ngươi. Phương Đạm Nguyệt đang muốn nghe nàng nói cái gì, không đề phòng bị hắn mang đến góc tường, Khi Đại một bàn tay chống đỡ tại trên tường. Thân thể hai người thiếu chút nữa dán lên, Phương Đạm Nguyệt có chút mộng, tình huống gì? Đây là bức tường đông. Biết ra bà cùng ta nói gì không? Khi Đại tại nàng bên tai hỏi. Nhiệt khí vẫy tại Phương Đạm Nguyệt lỗ tai một bên, nàng cả người rùng mình. Nói, cái gì? Nói ngươi yêu thích một cái tiểu tử, ngượng ngùng nói, để ta hỏi một chút ngươi rốt cuộc là ai? Khi Đại cắn răng nói. Nếu không là nghĩ trường hợp không đúng, hắn tuyệt đối đem nàng làm. Không phải là. Tay hắn tiến vào màu trắng thể một sờ nàng lưng. Phương Đạm Nguyệt run rẩy lẩy bẩy, bà ngoại. Hỏi ta, chỉ có, nói như vậy, bà ngoại như thế nào cái gì đều cùng Khi lão sư nói, ta có như vậy không thể gặp nhân. Khi Đại rất là bất mãn nàng nói như vậy, đem vành tai của nàng chứa tại miệng bên trong. Phương Đạm Nguyệt kiều kiều ân một tiếng, lão sư, ta sai rồi. Chỗ nào sai rồi? Khi Đại mơ hồ không rõ hỏi, không nên nói như vậy. Phương Đạm Nguyệt ôm lấy hắn nói. Khi Đại nói, khi nên nói như thế nào? Lại cho nàng một lần cơ hội. Phương Đạm Nguyệt nghĩ nghĩ nói, nói. Nói ta không có yêu thích người. Nói như vậy không thì tốt. Khi đại hung hăng cắn một cái cổ của nàng, hắn trừng lấy nàng, nhất định phải khí ta có phải hay không? Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Phương Đạm Nguyệt đau đớn hừ âm thanh. Nói như vậy không đúng sao? Khi đại nói, thành thật bàn giao, xảy ra chuyện gì? Chính là bà ngoại hỏi ta. Vì sao sẽ hỏi ngươi? Chính là muốn hỏi. Phương Đạm Nguyệt nói, khi đại nhìn nàng liếc nhìn một cái, nha đầu kia đầu óc đựng gì thế? Tri thức trang nhiều không chứa nổi khác. Khi đại nói, muốn ta nhắc nhở ngươi. Cái kia ngươi cái gì ca ca, ta gọi điện thoại cho ngươi vấn quyển tử ngày đó ngươi làm cái gì? Phương Đạm Nguyệt nói, ta cùng gặp mặt hắn. Liền là bằng hữu ở giữa. Bằng hữu. Độc thân nam nữ một mình tại cùng một chỗ cũng không việc. Khi đại nói, vì sao không nói cho ta? Ta yêu thích lão sư, không yêu thích người khác. Phương Đạm Nguyệt nói, quản người khác làm cái gì? Khi đại thở dài, ôm nàng vào lòng. Cho dù là như vậy, lần sau cùng cái khác cậu con trai gặp mặt đều phải nói cho ta biết. Ngu như vậy có thể hay không bị người khác bắt cóc a? Khi đại rất là lo lắng. Phương Đạm Nguyệt mang khi đại đi nhìn trên lầu phơi nắng lá trà. Ta nửa tháng trước thải, lão sư có thể ở vài ngày sau. Có thể đem lá trà mang về. Cái sọc lá trà phải nói vẫn không thể kêu lá trà, chính là màu xanh lá diệp tử. Phơi liền trở thành. Khi đại hỏi. Còn muốn hong khô sao làm? Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại xuống lầu nói, bà ngoại, lại muốn quấy rầy ngài. Không quấy rầy, nói chuyện này, giờ a, ta nghe bé nói, ngươi dạy thì tốt hơn. Bà ngoại cười hề hề. Ta không làm cái gì. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt ngày ngày mang khi đại đi khắp nơi. Trong rừng cây, sườn núi phía trên, sông nhỏ một bên, đại thụ xuống. Mỗi ngày buổi sáng dậy rất sớm. Trong núi Tiểu Khê, nước chảy róc rách, một năm bốn mùa đều không ngừng nghỉ, yên lặng dễ chịu vạn vật. Phương Đạm Nguyệt chạy trước đến sườn núi phía trên, sờ sờ cỏ xanh thượng dọc sương. Lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Núi nhỏ bị một tầng khói mỏng bao phủ. Ngày mai mang lão sư đến nhìn mặt trời mọc được không? Phương Đạm Nguyệt cười hỏi. Nàng muốn mang hắn nhìn thao lên cây diệp thượng dọc sương, nhìn sơn bóng dáng, nhìn mặt trời mọc. Tốt! Khi đại yêu thích nơi này, không chỉ có là nàng tại nơi này, giang nam vùng sông nước. Vài ngày ở đến vấn đề duy nhất là bà ngoại tại. Hắn muốn cùng nàng thân cận điểm đều không được. Nhất tháng trôi qua, nhanh như vậy liền muốn đi học sao? Còn có hơn một tháng, nàng không chuẩn bị sẵn sàng rời đi bà ngoại. Bà ngoại vẫn là cùng lấy trước như vậy dặn dò nàng, lúc đi mang nhiều quần áo. Qua năm mới không trở về đến để lại giả lại về. Phương Đạm Nguyệt nói, bà ngoại. Ta còn chưa đi. Ta sợ đã quên. Bà ngoại nói, người đã già có khi trí nhớ kém. 41, cuối cùng cũng sẽ thích ứng, thạc sĩ bắt đầu, Phương Đạm Nguyệt rời nhà kia thiên phía dưới tiểu vũ. Bà ngoại đứng ở cửa, Phương Đạm Nguyệt nói, bà ngoại. Nghĩ tới ta liền gọi điện thoại cho ta. Cái khác lão nhân đều có nữ nhi tại bên người, mà bà ngoại không có. Bé đều theo như ngươi nói không cần lo lắng ta, ngươi đi ta muốn là nhàn rỗi liền đi ngươi tam bà chỗ. Bà ngoại vẫn là như vậy hòa nhã nụ cười, giống như Phương Đạm Nguyệt chính là đi chơi, rất nhanh liền trở về, đi nhanh đi, đừng chậm trễ. Phương Đạm Nguyệt khẽ ngẩng đầu. Hạ xuống ngày mưa lại tỏa sáng, nàng vươn tay, ngọt lành thuần khiết mưa bụi rơi tại bàn tay tâm. Hơi lạnh. Trương hành lý lăng luân từng tiếng, từ cường đến yếu, tỏ rõ nhân đi xa. Khi đại tại cửa thôn đợi nàng, hai người đi ép thị chuyển cơ. Khi đại hỏi nàng, có chưa từng nang? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không có. Có chút không tha. Ép thị sân bay, tiếng tiếng lui lui người một lớp lại một lớp. Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, đừng tiễn nữa, trở về đi. Khi đại vẫy tay nói, đến gọi điện thoại cho ta. Mặc kệ rất trễ. Phương Đạm Nguyệt đi mấy bước, quay đầu, lại phản hồi đến ôm lấy khi đại. Cười nói, lão sư, bảo trọng. Chờ một chút ta. Xoay người một giọt nước mắt trượt xuống. Khi đại hồi tới trường học, hiện tại trong tháng 9 tuần, ép mở rộng học mấy tuần rồi. Hắn hôm nay cùng vài cái lão sư đổi khóa đến đưa nàng. xong tiết học khi Đại lái xe về nhà. Chính mình cấp mình làm cơm ăn, hắn quên đi thời gian, dài đến 3-4 tháng. Hắn có thể không cho nàng đi, lại không thể không làm nàng đi. Chỗ đó, mới là nàng nên đi. Buổi tối khi Đại nằm tại trên giường ngủ không được. Phương Đạm Nguyệt tại máy bay phía trên ăn máy bay cơm. Bên ngoài đen nhánh. Bên cạnh vài cái nghiên quả nhân đang xem báo. Nên thích ứng cuối cùng cũng sẽ thích ứng. Phương Đạm Nguyệt đến London chuyển xe buýt đi Ngưu Tân Thị, tìm tới trường học tìm tốt nhà trọ. Thời gian sử dụng Đại cho hắn hội một bộ giảng yếu bản đồ. Đi về sau phải đi ví dụ như thư viện quán cà phê loại địa phương này đi lòng vòng, cấp khi Đại vỗ thư viện ảnh chụp. Hắn trở về ân sẽ không khác. Khi Đại tại phòng làm việc, ban thượng học ủy lưu viện tới hỏi hắn muốn hay không chọn khóa đại biểu. Thuận tiện liên hệ, lưu viện là một tóc ngắn nữ sinh, trên mặt có mấy viên tàn nhang. Khi Đại nói, không cần chọn, có việc ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia. Khi lão sư, ta muốn hỏi hỏi. Nguyệt thần là bên ngoài công khai như vậy. Tại Ngưu Tân học nghiên sao? Nàng nghe nói Nguyệt thần là khi lão sư đệ tử, thật sự là muốn hỏi. Giống như, nàng bây giờ đang ở Anh Quốc. Khi Đại nói. Thật là lợi hại a, Nguyệt thần. Nàng nếu cũng có thể xuất ngoại thì tốt. Phương Đạm Nguyệt đi. Khi Đại cuộc sống không có thay đổi gì. Thứ sáu buổi chiều Phong Dương tìm hắn đi ra ngoài uống trà, nhìn ngươi gần nhất tinh thần không tốt, là Tư Xuân. Khi Đại lạnh lẽo nhìn hắn liếc nhìn một cái, có đảm lặp lại lần nữa. Chớ nhìn ta như vậy. Có phải là ngươi hay không nhóm ban đệ tử quá gia đem ngươi chọc tức? Không đúng, sinh viên nào có thực gia, lại không phải là học sinh tiểu học. Khi Đại nói, ngươi cục sự tình không nhiều lắm có chút nhàn rỗi. Phong Dương nói, ta không nói. Chuyện gì nha, bày cái phát khắc mặt. Không phải là đệ tử. Là nàng. Nàng không ở không có thói quen. Phương Đạm Nguyệt đi đến Anh Quốc giống mở ra tân thế giới, nơi này học tập phương thức, cách sống, phong thổ tại quốc nội nghe khi lão sư nói quá. Nói là nói, chân chính đến trong này nhìn đến lại là một chuyện khác. Các nàng ban thượng người Trung Quốc chỉ có 3, 2 nam một nữ, Phương Đạm Nguyệt là ban thượng duy nhất Trung Quốc nữ hài. Rất nhiều chương trình học là chính mình học tập chính mình đọc sách. Phương Đạm Nguyệt nghiêm túc làm bút ký, có khi Đại khẩu ngữ huấn luyện, nàng học tập cùng nhân câu thông không hề khó khăn. Phương Đạm Nguyệt tan học muốn cho khi Đại gọi điện thoại, lại nghĩ đến sai giờ, buông tay cơ, hắn hiện tại còn tại phía trên khóa A. Thứ bảy Phương Đạm Nguyệt tại nhà trọ đọc sách, nơi này thường xuyên trời mưa, nhưng thiên nhan sắc sau quốc nội càng lam, lam càng thâm thúy. Phương Đạm Nguyệt chọn buổi chiều gọi điện thoại cho hắn, khi Đại rất nhanh nhận. Thích ứng được như thế nào đây? Đây là khi Đại câu đầu tiên hỏi nói. Tạm được. Yêu thích nơi này không khí, còn có thư viện. Chính là đọc sách phiên dịch đại đoạn tiếng Anh cần phải tốn chút thời gian. Vừa mới bắt đầu có thể có vấn đề, đặc biệt thư viện thư. Nhìn nhiều mấy quyển là tốt rồi. Đọc năng lực là chậm rãi tăng lên. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư còn tại mang sinh viên chưa tốt nghiệp sao? Khi Đại cười nói, ngươi đoán. Phương Đạm Nguyệt, ta không biết. Khi Đại đi đến sân thượng, đêm nay nhìn thấy mấy vì sao? Nói, ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Anh Quốc là một năm bốn mùa ấm áp ôn đới hải dương tính thời điểm, giáo viên địa lý nói có thể một năm bốn mùa mặc quần. Phương Đạm Nguyệt xuyên hai kiện thu y cũng không lạnh. Trường học đi ra một khối mặt cỏ thượng tổng có rất nhiều người. Tại ánh nắng mặt trời rực rỡ khi tận tình tại trên cỏ vui sướng, giống nào đó đại hình chó. Phương Đạm Nguyệt khóe miệng gợi lên, nàng hôm nay nhìn thấy khi Đại nói địa phương, một cái thú vị địa phương. Tan học khi Đại cầm lấy thư. Không đi đến cửa phòng làm việc, liền thấy chỗ đó đứng lấy một cái nữ nhân, nàng đối với khi Đại nói, khi lão sư, ngươi mạnh khỏe, ta là chỉ Nhu A Di. Ngươi lần trước gặp qua. Khi Đại lễ phép hỏi, có chuyện gì không? Ta muốn hỏi hỏi. Phương Đạm Nguyệt người học sinh này là ngài giáo sao? Doãn Hinh nhìn sắc mặt của hắn nói. Khi Đại gật đầu, nàng là đệ tử của ta, có chuyện gì? À. Cảm ơn ngươi, không có việc gì, chính là nghe chỉ Nhu nói qua. Doãn Hinh kiềm chế ở kích động trong lòng đi. Khi Đại nhìn nàng đi. Tề Chỉ Nhu sẽ nói khởi Ngọc Kính. nói lên cũng không có khả năng là cái gì ca ngợi nói. Đến Ngưu Tân gần một tháng, Phương Đạm Nguyệt cho rằng chính mình tưởng niệm Khi Đại, nhưng không có. Nàng mỗi ngày đọc sách học tập cũng không kịp. Có khi cơm chiều tản bộ, đều tại nghe tiếng Anh thư, một ngày trôi qua rất nhanh. Rất nhanh liền có thể lễ Giáng sinh đi à nha. Nàng không nên lão nhớ lại đi. Nàng đều đi một tháng. Phương Đạm Nguyệt tại băng ghế dài phía trên đọc sách. Lá rụng rơi xuống một mảnh tại nàng trên vai. Phương Đạm Nguyệt không có phát giác. Quấy rầy một chút, xin hỏi thư viện đi như thế nào? Có tóc vàng nam nhân dùng tiếng Anh hỏi. Phương Đạm Nguyệt đem thư buông xuống nói với hắn vị trí. Nhà trọ là nàng và một cái khác y học chuyên nghiệp Trung Quốc nữ hài thuê. Hai người cũng có thể nói hơn mấy câu. Cái kia nữ hài tên là Thu Đinh Hương. Phương Đạm Nguyệt là an tĩnh tính tình, Thu Đinh Hương lại vừa vặn tương phản, hoặc bát hiếu động, cùng Phương Đạm Nguyệt cơ hồ là hai thái cực. Phương Đạm Nguyệt mở cửa Thu Đinh Hương thấy nàng tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau ánh mắt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nhanh đi nhìn ta một chút làm trứng ốc lép. Phương Đạm Nguyệt hỏi, ngươi đem phòng bếp thiêu. Phòng bếp không có bị đốt, chính là trứng gà bị nàng tiên thành than đen. Cái này, như thế nào so với ta giải bào còn khó hơn a? Thu Đinh Hương có chút buồn rầu. Lần sau chờ ta nấu cơm. Phương Đạm Nguyệt đem kia đống than đen sạn khởi đến phóng tại mâm bên trong, lưu cái kỷ niệm. Thu Đinh Hương. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi nói cái gì đó? Phương Đạm Nguyệt rất nhanh làm vài món thức ăn. Hai người đang ăn cơm, Thu Đinh Hương đem nàng biết một việc tất cả nói. Phương Đạm Nguyệt hồi một hai câu, Thu Đinh Hương nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, lần sau cuối tuần chúng ta đi trường học xung quanh phố đi dạo nha. Phương Đạm Nguyệt hỏi, ngươi cuối tuần không lên khóa. Học y càng bận rộn. Thu Đinh Hương nói, ta muốn đi dạo hai ngày. 42, hướng tắm nước lạnh nào nhuận tổ chức đệ tử tham gia cả nước tổ chức xây khuôn trận thi đấu. Một giờ trưa mới đi căng tin ăn cơm, tại nhà dạy học cửa nhìn thấy Khi Đại. Nhớ tới Phương Đạm Nguyệt xuất ngoại cũng đi một đoạn thời gian, hỏi hắn, nhà đầu kia ở nước ngoài còn thích ứng sao? Nàng rất tốt. Khi Đại nói, không thích ứng giống như là hắn. Ngươi này trạng thái. Là nàng không ở không có thói quen. Nào nhuận nói. Khi Đại nói, làm sao ngươi biết? Ta muốn có nhà đầu kia như vậy, đi ta cũng luyến tiếc. Bảo bối như vậy đệ tử. Khi Đại không nói, lễ Giáng sinh nàng trở về. Hắn lái xe trở về, sân thể dục cửa, một đôi nam nữ tại cãi nhau. Âm thanh rất lớn. Xung quanh một đống nhỏ nhân lại nhìn. Khi Đại nghe được vài câu. Ngươi cố tình gây sự cái gì? Tất cả nói không phải là ngươi thấy cái kia dạng. Nam sinh nói. Vậy ngươi vì sao không thừa nhận ta là bạn gái ngươi? Ngươi lại không nói, ngươi nếu không tin ta hiện tại liền đi theo ngươi lĩnh chứng. Người trẻ tuổi chính là vấn đề nhiều. Anh Quốc mấy ngày nay thời tiết ấm áp, hôm nay lại là sáng sủa một ngày, Phương Đạm Nguyệt không quên ký Khi Đại lời nói. Luận văn có thể viết là hơn viết, nàng dùng một tháng thời gian viết một phần luận văn, phát cấp đạo sư. Phát cấp đạo sư trước nàng là muốn cho Khi Đại nhìn, không phát sợ hắn bận bịu đi học, chính mình sửa chữa mấy lần, đạo sư nói có thể. Khi Đại không có so bất cứ lúc nào đều nghĩ nhanh đến Noel, nghĩ nàng trở về. Thu Đinh Hương cùng Phương Đạm Nguyệt thân quen, Thu Đinh Hương cũng không biết vì sao lần thứ nhất nhìn thấy Phương Đạm Nguyệt liền quá yêu thích nàng. Có khả năng là một loại lực hấp dẫn a. Tuần này Phương Đạm Nguyệt cùng Thu Đinh Hương đi dạo phố, Thu Đinh Hương một đường líu lo không ngừng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, học viện chúng ta có giáo sư đặc biệt xuất, đến, ta cho ngươi nhìn. Giới thiệu cho ngươi cái bạn trai không vậy? Không muốn. Nàng không yêu thích người khác. Thu Đinh Hương nói, tại sao vậy, soái ca như vậy suốt ngươi nhất định yêu thích. Ta có yêu thích người. Phương Đạm Nguyệt nói. Thu Đinh Hương nghe xong cũng lơ đễnh, vậy cũng không ảnh hưởng, đi thôi. Ngoại quốc tiểu ca ca thật xuất. Tóc vàng mắt màu lam. Thu Đinh Hương chỉ lấy tiệm sách một cái đọc sách nam sinh nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn cái. Thật tốt nhìn. Phương Đạm Nguyệt liếc mắt nhìn, còn có khả năng. Khi Đại nhận được nhiều cái Trần Tú Lệ nữ sĩ gọi điện thoại tới. Nói chuyện phiếm tán gẫu đề tài không có gì hơn đều là về hắn và Phương Đạm Nguyệt, hiện tại nữ hài tử không dễ tìm, ngươi không nắm chặt, bên ngoài rất nhiều người nhìn chằm chằm. Trần Tú Lệ nữ sĩ cảm thấy Khi Đại một điểm không giống ba hắn. Ba hắn năm đó nhưng là thực quyết đoán truy nàng. Khi Đại đau đầu, mẹ, ngươi đừng hỏi. Hắn không phải là không có nghĩ tới, ngược lại từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ tới, về sau biết Ngọc Kính bản thân đặc thù thân thế, hắn liền một mực không xác. Tháng 12 lặng yên đi đến, Khi Đại bận biểu chỉ đạo đệ tử viết luận văn, hắn mang mấy học sinh, không như thế nào không thông minh, nói mấy lần còn chưa phải làm sao có khả năng, cũng may chăm chỉ. Có đệ tử cho hắn tặng đồ hắn mới nghĩ đến mấy ngày nữa chính là lễ Giáng sinh. Phương Đạm Nguyệt theo sân bay đi ra, thuê xe đi Ác Đại. Khi Đại gọi điện thoại hỏi nàng khi nào thì nghỉ, Phương Đạm Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ nói, còn có vài ngày. Khi Đại buông tay cơ bút máy nói, đến lúc đó ta đến đón ngươi. Không cần. Nghe lời, để ta đến đón ngươi. Khi Đại không cho cự tuyệt giọng điệu. Ta đến lúc đó mách với lão sư. Phương Đạm Nguyệt nói. Ác Đại cửa chính, Phương Đạm Nguyệt đi vào, nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Không trời mưa. Thời tiết không tình, nhìn không tới vân, âm u. Một điểm không thay đổi kiến trúc còn có người gác cửa, bên trong người lại thay đổi. Tới tới lui lui đệ tử không nàng nhận thức. Có mấy cái ở lại bản giáo học nghiên cái loại này. Phương Đạm Nguyệt tìm được Khi Đại phòng làm việc, cửa mở, có đệ tử đi ra hỏi, ngươi cũng là tìm đến Khi lão sư sao? Phương Đạm Nguyệt gật đầu. Mau đi đi, đợi lát nữa nhân càng nhiều. Phương Đạm Nguyệt đi vào, Khi Đại một bàn tay cầm lấy màu đen bút máy. Tập trung tinh thần nhìn trên bàn. Chính mình tọa chỗ, chờ ta đem phần này luận văn đổi xong. Khi Đại nghe được tiếng bước chân cho rằng lại là thế nào học sinh tới hỏi có liên quan luận văn vấn đề, nói. Phương Đạm Nguyệt ngồi, nàng không muốn quấy rầy hắn công tác. Khi Đại cảm thấy hôm nay đệ tử như thế nào như vậy an tĩnh, nhìn đến bóng dáng, quen thuộc như vậy. Hắn không cẩn thận suy nghĩ, trước tiên đem trong tay luận văn đổi xong nói sau. Phương Đạm Nguyệt đi đến cửa sổ một bên, nàng trở về cũng chưa cùng người khác nói. Thu Đinh Hương hỏi nàng đã tới chưa, nàng trả lời một câu đến. Phương Đạm Nguyệt đến gần hắn nhìn hắn sửa luận văn, một câu đọc, phi thường tế đến. Khi Đại không nói chuyện, Phương Đạm Nguyệt một bên yên lặng nhìn. Lưu Viện cũng tới. Nhìn đến Phương Đạm Nguyệt, nói, ngươi. Ngươi không phải là Nguyệt thần sao? Phương Đạm Nguyệt chỉ cười không nói lời nào. Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Khi Đại đổi xong một phần, có vấn đề gì hỏi đi. Hắn còn có cái khác việc. Lão sư. Ta. Lưu Viện nhìn Phương Đạm Nguyệt, khi lão sư đối với Nguyệt thần phản ứng lãnh đạm như vậy. Muốn tìm khi lão sư mượn quyển sách. Phương Đạm Nguyệt nói chữ thứ nhất khi Đại liền quay đầu nhìn nàng. Bút máy rơi xuống tại bàn phía trên phát ra rất nhỏ âm thanh. Hai giọt mực dính đi ra, bại lộ Khi Đại cảm xúc. Khi nào thì đến? Hắn hỏi. Phương Đạm Nguyệt cười nói, 10 phút trước. Lưu Viện muốn cười, đuổi tình khi lão sư một mực không phát hiện à. Phương Đạm Nguyệt chỉ luận văn, lão sư. Đem luận văn đổi xong à. Lưu Viện cầm bài tập muốn cùng Nguyệt thần nói chuyện, nghĩ đến chính mình có khóa. Liền đi trước. Còn có một cái nguyên nhân. Khi lão sư ánh mắt. Giống không nghĩ có người khác ở. Khi Đại tự mình nói. Không phải là còn chưa tới lễ Giáng sinh sao. Như thế nào liền trở về. Sách mấy ngày hôm trước nghỉ. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi Đại đã quên. Ngư Tân không phải là đến lễ Giáng sinh mới phóng. Mỗi một năm tình huống không giống với. Có khi trước tiên. Khi Đại muốn ôm nàng. Lại nghĩ đến ở trường học. Bình phục chính mình tâm, chỉ có hắn biết, nghe được nàng âm thanh chính mình có bao nhiêu kích động, hắn nghĩ uống miếng nước bình phục tâm tình, cái chén là không, Phương Đạm Nguyệt cười cho hắn kết thủy. Khi Đại hỏi, viết luận văn rồi hả? Viết hai thiên. Phương Đạm Nguyệt tọa hắn đối diện. Khi Đại nhấp một hớp nước ấm, không ôn không nóng, như thế nào không cho ta nhìn nhìn? Ta có thể. Không thể chuyện gì tìm khắp hắn. Khi Đại tiếp tục nhìn luận văn. Một chữ đều nhìn không được, hắn để bút xuống, cùng thượng bút máy đắp, hành lý đâu này? Phóng tại phía ngoài trường học trà sữa điếm. Phương Đạm Nguyệt dùng giấy chén kết liễu chén nước ấm uống, lão sư, ngươi luận văn không đổi xong. ngày mai. Đi thôi. Nàng tại chính mình còn sửa cái gì luận văn. Phương Đạm Nguyệt ngồi lên xe của hắn. Xe không phải là Triều Ngoại Ô, Phương Đạm Nguyệt hỏi, không trở về nhà sao? Đi nhầm. Khi đại quẹo cái ngoặt hướng đến vùng ngoại thành mở. Xuống xe trở về nhà tại sofa phía trên khi đại là nắm lấy Phương Đạm Nguyệt tay không để. Nhìn nàng nửa ngày, nói, gầy. Không có. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng nơi nào gầy. Lần này trở về Phương Đạm Nguyệt tính toán mấy ngày nữa về nhà nhìn bà ngoại, 10 tiếng đồng hồ hơn chuyến bay Phương Đạm Nguyệt ăn xong cơm tối không lâu đi ngủ. Khi đại tiến đến Phương Đạm Nguyệt nhắm mắt lại, hắn xoa xoa nàng khuôn mặt. Hôn một cái trán của nàng. Buổi tối Phương Đạm Nguyệt bán tỉnh, đụng đến bên cạnh không có người, lão sư đâu này. Phương Đạm Nguyệt hướng đến toilet đi, nửa che môn, truyền đến nam nhân kiềm chế tiếng thở gấp. Phương Đạm Nguyệt đẩy ra môn, nhìn đến đúng là khi đại trần truồng thân thể dựa vào tại trên tường hướng nước lạnh. Lão sư người làm cái gì? Phương Đạm Nguyệt hiếm thấy nhăn lại mi, đóng vòi phun, hơn nửa đêm tắm nước lạnh. Khi đại ánh mắt có chút dọa người. Phương Đạm Nguyệt đang muốn đi qua đến, hắn nói, sau khi từ biệt. 43, không có khả năng phản đối, trở về đi ngủ. Khi đại nói, hắn chậm rãi là tốt rồi. Phương Đạm Nguyệt lần thứ nhất không có nghe hắn, thẳng tắp cầm lấy rửa mặt đài khăn tắm không nói một lời cho hắn chà lau trên người thủy. Khi đại bất động mặt nàng lau, lau khô cho hắn bộ thượng áo choàng tắm, kéo lấy tay hắn trở về phòng lúc. Khi đại nhắm mắt, một giây kế tiếp lại cảm giác Phương Đạm Nguyệt hai cái tay nhỏ vói vào áo choàng tắm cầm chặt chính mình tính khí. Hắn cúi đầu hừ một tiếng. Ngọc Kính. Hắn gọi nàng. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt nói, ta có thể giúp ngươi. Nàng cho hắn lau người khó có thể xem nhẹ hắn phía dưới. Phản ứng. Tại sao muốn đi hướng nước lạnh, thực tổn thương thân thể, vẫn là mùa đông. Khi đại nói, ngươi mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đối với nàng, dục vọng của hắn thật không ngăn được. Nàng trở về trước còn có thể nói cho chính mình đầu nhập công tác, sau khi trở về lại không được, muốn nàng khát vọng giống như châu Phi mùa mưa cỏ dại điên cuồng phát sinh. Phương Đạm Nguyệt chính là cầm chặt, không có tiến thêm một bước động tác, nàng chỉ cảm thấy trong tay đồ vật giống như càng lúc càng lớn. Còn có chút nóng. Khi đại nhịn không được, cầm chặt tay nàng cao thấp tuốt, hắn lần thứ nhất làm như vậy hành vi. 10 phút sau dưới tay của nàng bắn ra. Phương Đạm Nguyệt dưới bàn tay Phương dính một chút, nàng nhìn trên tay nhiều điểm trắng đục, là cái này. Lão sư bắn tại tìm cách bên trong. Giống như sữa bò. Khi đại rút tờ giấy giúp nàng lau sạch sẽ. Thư giãn quá cảm giác tốt hơn nhiều, âm thanh cũng dịu dàng một chút, cảm ơn, ngủ đi. Phương Đạm Nguyệt sắp sửa trước nhìn hắn, lão sư lần sau nhất định phải nói cho ta biết. Không làm khó như vậy thụ sao? Nàng không ở hắn làm sao bây giờ đâu? Khi đại có khóa Phương Đạm Nguyệt ở nhà cũng không tán gẫu, đơn giản cùng hắn cùng đi trường học. Đi học lại cùng đi đi học, vừa mới tiến phòng học liền có người đối Phương Đạm Nguyệt ném đến ánh mắt, Lưu Viện Di một tiếng, Nguyệt thần tại sao sẽ ở mặt sau đâu này? Muốn tới cùng bọn hắn cùng một chỗ nghe giảng bài. Phương Đạm Nguyệt ở phòng học mặt sau nghe khi đại giảng bài, nhất một bên mở máy vi tính ra viết luận văn, ngày nghỉ là có đại giới, nhất là đệ tử ngày nghỉ. Lớp của hắn vẫn là như vậy đặc sắc thú vị. Đám học sinh nhìn bộ dạng cũng quá yêu thích. Hắn giảng văn học, giảng thế giới văn học. Giảng toa sĩ bỉ á, giảng tứ đại bi kịch. Tan học khi đại đi đến mặt sau nhìn nàng viết bao nhiêu, Phương Đạm Nguyệt nói. Lão sư giảng toa sĩ bỉ á khi có thể nói nhiều một chút việc trải qua của hắn. Lại tế hóa một chút. Khi đại nhíu mày nhìn nàng, nga. Ví dụ như. Hắn tình yêu. Phương Đạm Nguyệt nói. Kể chuyện xưa tối khả năng hấp dẫn ánh mắt. Đám học sinh đều có một viên bát quái tâm. Khi đại ban thượng đệ tử có mấy cái là bản giáo. Còn có mấy cái là trường học khác thi được đến. Người kia. Là trong truyền thuyết Nguyệt thần. Nữ thần, khí chất đó đoạn tuyệt. Có người nói. Lưu Viện nói, chính là nàng. Khi đại tại phòng làm việc hỏi nàng, đối với toa sĩ bỉ á tình yêu có cái gì muốn nói? Tương đối ở lần trước nói cái tỳ so. Phương Đạm Nguyệt nói, có cùng khác thường, tình yêu tối cao. nhưng loại trình độ nào đó phía trên, toa sĩ Bỉ Á sau cái tì sau may mắn, hắn viết ra chính mình lý tưởng tình yêu. Coi như là bất hạnh hôn nhân trung úy tạ. Khi đại cười nói, lão sư nói như vậy. Ta chính mình như vậy cho rằng. Lão sư đề cập qua một điểm, nàng đi thư viện đọc sách nhìn đến. Ép đại sau lưng có mấy con phố, nhà hàng đồ chơi điếm cửa hàng bánh ngọt đều có. Là đám học sinh thiên đường, xong tiết học không tới giờ cơm, khi đại mang Phương Đạm Nguyệt đi ra dạo. Bọn hắn tại một nhà cửa hàng bán hoa nhìn đến Tề Chỉ Nhu, còn có nàng bên người nam nhân, hẳn là bạn trai nàng, hai người đang chọn hoa. Khi đại hỏi, có hay không đi Luân Đôn nhà bảo tàng? Không có. Nàng tại Luân Đôn ngây ngô không lâu sau. Phương Đạm Nguyệt trở về nhìn bà ngoại hỏi cuộc sống của nàng. Ăn ngon không tốt có lạnh hay không muốn hay không thêm chút đi quần áo. Thu được một phong gửi thư, bé ngươi muốn hay không nhìn nhìn. Bà ngoại do dự đem một cái phong thư theo bên trong ngăn kéo cầm lấy cấp Phương Đạm Nguyệt. Phương Đạm Nguyệt không có đi cầm lấy, không nghĩ nhìn, cuộc sống bây giờ thật bình tĩnh. Nàng cũng không tiếp tục kỳ vọng có cái gì. Bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt châm trước nửa ngày. Bà ngoại nghĩ các nàng trở về, ta không có khả năng phản đối. Nàng không có khả năng tiếp nhận, không có khả năng phản đối, cũng không có khả năng tha thứ. Bà ngoại đương nhiên biết nàng đang nói phụ mẫu nàng, cười nói, bé, bà ngoại nhìn người khác lão nhân nữ nhi không tại bên người cùng giải quyết tình, cũng không như vậy cảm thấy mình là, có ngươi tại. Còn có A, ngươi đi mấy tháng này, giờ vừa ở không liền đến xem ta. Hỏi ta thân thể như thế nào, ngươi nếu có cơ sẽ gặp hắn cần phải thật tốt cảm tạ. Khi lão sư, Phương Đạm Nguyệt lăng trong chốc lát, không nghĩ tới hắn như vậy chuyên cần đến nhìn bà ngoại, hắn. Quá hiểu rõ nàng. Biết nàng nhớ thương nhất tối không bỏ xuống được. Hôm nay khi đại là nghỉ cùng một chỗ, có thể lớp của hắn sắp xếp tập trung, không đi được. Một cái tốt nghiệp đệ tử trở về chẳng có gì lạ, nhưng là một cái ở trường học có chút danh khí người trở về vẫn có nhân chú ý. Nào nhượng đi ngang qua khi đại phòng làm việc, hắn tại bên trong, ngươi gần nhất là có cái gì tốt việc. Phía trước còn giống sét đánh thiên, nha đầu kia trở về. Không phải là bởi vì nàng A. Đúng vậy. Khi đại thẳng thắn. Ngươi như vậy không biết còn cho rằng ngươi yêu thích nàng. Nào nhượng hay nói giỡn nói. Chính là như ngươi nghĩ, rất sớm lại bắt đầu. Khi đại nói bình thường. Nào nhượng nhìn nhìn xung quanh, ý thức được khi đại không có hay nói giỡn, đem cửa phòng làm việc đóng lại, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Các ngươi trước kia nhưng là sư sinh. Sư sinh. Thân phận không có khả năng trở thành trở ngại. Nàng là học trò ta lại như thế nào? Ta là nàng lão sư lại như thế nào? Khi đại không phải là ngượng nghịu người. Yêu thích liền yêu thích. Nhân sinh khổ ngắn, nếu như liền chính mình yêu thích có thể được đến cũng không muốn, còn có thể muốn cái gì đâu này. Nào nhượng suy nghĩ một hồi cười nói, ngươi nói đúng. Ta còn có điểm hâm mộ. Không tiến không lên tiếng liền tại cùng một chỗ. Có thể gặp được đến lương nhân, lại có cái gì quan hệ. Phương Đạm Nguyệt hồi khi đại gia là một tuần lễ sau, luận văn viết một nửa. Lưu Duệ như cũ là khoa chính quy niên cấp tổ chủ nhiệm, biết Phương Đạm Nguyệt trở về, tìm được nàng hỏi. Nước ngoài cuộc sống như thế nào đây? Ngươi xem như học tỷ muốn hay không nói chút gì? Phương Đạm Nguyệt không biết ý tứ của hắn, trả lời vấn đề thứ nhất, toàn bộ tân sự vật, thực có ý tứ. Lưu Duệ hỏi, có không có kinh nghiệm gì cấp niên đệ học muội? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không có. Kinh nghiệm của nàng chính là thiên phú thêm cố gắng. Tâm lý năng lực chịu đựng cường, cá nhân tổng hợp tố chất. Còn muốn có tốt lão sư. Lưu Duệ, tính cách này. Như thế nào cùng khi đại giống như, quả nhiên đệ tử giống như lão sư. Khi đại mấy ngày nay đi học Phương Đạm Nguyệt đều ở phía sau nghe, ban thượng những học sinh này kinh thường gặp được nàng. Ban thượng có mấy cái nam sinh đã biết là khi lão sư trước kia đệ tử, thực muốn hỏi có bạn trai hay không. Không có xem hắn nhóm. Phương Đạm Nguyệt có khi nghe giảng bài trên đường hướng khi đại vấn đề, xem như đệ tử vấn đề, nước ngoài lớp học đều là tương đối mở ra, Phương Đạm Nguyệt các nàng ban là như thế này. Ban thượng đệ tử cuối cùng cũng sẽ nghĩ một vấn đề. Vì sao Nguyệt thần tư duy nhanh như vậy, bọn hắn còn tại nghe, tại lý giải, nàng ngay tại vấn đề. Khi đại cũng rõ ràng cảm nhận đến Phương Đạm Nguyệt tiến bộ, theo cùng nàng nói năng bên trong. Phương Đạm Nguyệt ban khi đại cầm lấy thư. Văn phòng hắn hỏi nàng, biết luận văn như thế nào sửa sao? Phương Đạm Nguyệt gật đầu, biết. Khi đại đem còn lại luận văn cho nàng, giúp ta sửa lại ta nhìn. Phương Đạm Nguyệt. Như thế nào nàng thành làm lao động? Khi đại nói nàng chưa bao giờ không nghe. Phương Đạm Nguyệt nhìn luận văn mới biết được sửa luận văn có bao nhiêu nan. Thật sự là vất vả. Khi đại không phải cố ý muốn cho nàng làm lao động, là nàng tại hắn hiệu suất cao không được, không bằng cho nàng, chính mình lại nhìn một lần. Nàng sửa bài kiểm tra lão sư kia. Làm cái gì? Khi đại mở máy vi tính ra sửa chữa PowerPoint, nàng lần trước không phải nói thêm chút toa sĩ bị á tình yêu trải qua sao? 44, như là Noãn Ngọc hát lễ Giáng sinh ngày đó, không có trời mưa cũng không thái dương. Trời đầy mây, Phương Đạm Nguyệt rời giường nhìn nhìn ngoài cửa sổ thượng có chút sương mù, cây cối thấy không rõ lắm, nàng đưa tay sờ sờ cửa sổ sát đất, tốt băng. Nàng 7 giờ rưỡi tỉnh, không muốn rời giường. Hiện tại vẫn là muốn đi trường học. Nàng quay đầu, khi đại mặt tốt lắm. Hắn bên ngoài xuyên chính là màu đen cao cổ áo lông, phối hợp một kiện màu xám nhạt áo ngoài cùng màu đen quần thường, thời thượng lại đẹp trai. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư mang những thứ kia là nghiên cứu sinh đúng không? Nàng hiện tại mới nghĩ đến, lớp học thượng kia một chút nội dung, không giống sinh viên chưa tốt nghiệp học. Còn có viết luận văn, khoa chính quy muốn viết luận văn không coi là nhiều. Nghiên cứu sinh giai đoạn càng nhiều một chút. Khi đại muốn cười. Hiện tại mới phát hiện. Noel ngày đó khi đại thu được đệ tử tặng lễ vật, có quả táo, còn có một chút ăn. Thu đinh hương đổi mới bằng hữu vòng, ăn nướng, bên trong sâu thịt lóe lên mặt một bã, Phương Đạm Nguyệt nhìn xong hạ trược. Buổi tối khi đại cũng mang Phương Đạm Nguyệt đi ra ngoài ăn, ăn lẩu. Hắn cho nàng nóng một khối mao bụng, một phút đồng hồ sau lao ra đặt ở Phương Đạm Nguyệt bát, Phương Đạm Nguyệt thổi thổi, mao bụng lại tiên lại thúy, tê cây tiên hương. Mùa đông ăn lẩu cùng mùa hè lại không giống với, ấm áp. Buổi tối Phương Đạm Nguyệt nhìn đến trên tủ đầu giường thả một hộp tìm cách, đừng hỏi nàng là làm sao mà biết, vẫn là quen thuộc vài chữ, nàng đi thăm dò mấy cái này tự. Tại sao muốn đặt ở này, nguyên nhân rất rõ ràng. Thu Đinh Hương lúc này phát uy chắc hỏi nàng một đạo phiên dịch đề, Phương Đạm Nguyệt nhìn hình ảnh. Một bên phát giọng nói hồi phục nàng. Khi đại tại phòng khách đi vài vòng, trở lại phòng ngủ. Cởi xuống áo ngoài trên giường, Phương Đạm Nguyệt đang đọc sách, khi đại một phen cầm lấy sách của nàng, đem nàng đè ở dưới người, hỏi, có thể chứ? Phương Đạm Nguyệt gật đầu. Khi đại cười hôn một cái môi của nàng giác, nụ hôn của hắn khô ráo mềm mại. Khi đại tại trong lòng nói cho chính mình, không thể cấp bách, không thể cấp bách, nhất định ăn được miệng. Phương Đạm Nguyệt nâng hai cánh tay lên, ôm nam nhân cổ, tay nhỏ cũng cắm vào nam nhân cái óc phát. Ngón tay lau qua vi cứng rắn đuôi tóc. Khi đại hôn môi Phương Đạm Nguyệt phấn nộn gò má, lại chuyển qua ánh mắt, đi thân nàng tim nồng lông mi. Sau đó là lông mày, mũi, cằm. Hôn lên cuối cùng môi của nàng. Khi đại lè lưỡi, miệng lưỡi liếm qua nàng môi dưới, mỗi lần miêu tả tao nhã môi hình. Đem nguyên bản mềm mại đôi môi trở nên ướt sũng. Khi đại thấy nàng chậm rãi thói quen chính mình, đưa ra song chưởng đem Phương Đạm Nguyệt ôm đến trên thân thể của mình. Nhất thăng rơi xuống làm Phương Đạm Nguyệt thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Nhẹ nhàng có khi so với cuồng phong mưa bão còn muốn mài người, Phương Đạm Nguyệt hoàn toàn để kháng không nổi, môi của nàng lưỡi đều giống như bị ngâm tại trong nước ấm, mỗi một chỗ đều thoải mái thư thái. Cũng không biết rốt cuộc hôn bao lâu. Phương Đạm Nguyệt cảm thấy có một chút thở không nổi, đành phải giơ tay lên vỗ vỗ khi đại, nàng muốn hô hấp. Khi đại tìm về một chút lý trí, rời đi môi của nàng lưỡi. Nhưng song tay lại không có buông tha nàng, bắt đầu thong thả di chuyển. Tại Phương Đạm Nguyệt trên người chung quanh đốt lửa. Phương Đạm Nguyệt có khi tại da kéo khi đại tay, cũng không nghĩ cái khác. Nam nhân đem nàng ủng ở trước người, tay phải theo nàng cái óc hướng xuống trượt, đứng ở bả vai nơi cổ, thường thường thân ái nàng đỏ bừng lỗ tai cùng dài nhọn cổ. Nóng ẩm thổ tức phun tại cổ. Khi đại tay trái cũng không nhàn rỗi, cách màu xám áo lông đem nàng mảnh mai sống lưng sờ soạn một lần, tìm đúng nàng nội y ám chụp vị trí. Phương Đạm Nguyệt không có tâm tư đi nghĩ cái khác. Nàng hiện tại chỉ có thể cảm nhận đến kia hai bàn tay giống dẫn theo lửa, nàng mau thiêu đốt. Khi đại hơi dừng một chút, giơ tay lên đem lông của nàng y cởi xuống. Đồng thời tay trái hơi thi xảo kình, tháo sau lưng nàng nội y ám chụp. Phương Đạm Nguyệt bị hắn trói tại trong ngực, chỉ cảm thấy trước ngực quần áo chợt buông lỏng, quần áo tẩn thốn, rất xinh đẹp tròn trịa nhẹ nhàng cọ quá nam nhân lồng ngực, kích thích lên một trận tê dại. Phương Đạm Nguyệt nóng mặt được không được. Cầm chặt vừa áp vào nàng vú thượng bàn tay. Lão sư so với trước ôn nhu rất nhiều. Khi đại biết nghe lời phải, đưa bàn tay dán tại nàng bộ ngực không còn động tác, đợi lát nữa lại đến, lại tiến lên trước bắt đầu hôn nàng. Linh hoạt đầu lưỡi cậy ra gắn bó một chút dò vào. Phương Đạm Nguyệt bất tri bất giác hôn trả lại đi qua, dần dần buông lỏng tay kính, tùy ý kia phút mỏng kiển bàn tay hơi hơi thu nạp, đem nàng hai luồng vú thịt nắm tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Nàng ngửa ra sau ngã vào khi đại trong lòng. Sau lưng dựa vào kiên cố hữu lực ngực bụng, cổ gối khoan bả vai, dưới đùi lót đại chân dài, miệng lưỡi bị tế đến phát họa liếm láp, lại có hai cái bàn tay tại ôm nhu vuốt ve nàng khéo léo cặp vú, Phương Đạm Nguyệt kìm lòng không được nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Khi đại nghe thấy tiếng một chút, đổi dùng ngón tay cái, ngón trỏ đi vuốt phẳng nàng cặp vú thượng hồng nhụy, hắn quá yêu thích nơi này. Vẫn là đáng yêu như thế, thật nghĩ bắt bọn chúng ăn vào trong miệng. Hồng nhụy thần kinh nhạy cảm xa siêu địa phương khác. Mỗi lần bị ấn bắt được, liền liên tục không ngừng truyền lại khoái cảm, khi đại ngón tay cuốn lấy kia đỏ bừng chỗ chỗ ma sát được càng lúc càng nhanh, dưới ngón tay xúc cảm càng ngày càng quá cứng rắn. Phương Đạm Nguyệt đầu óc một mảnh bột nhão. Thân thể phát run, toàn thân cảm quan đều ngắm nhìn ở tại thân trên tuyết trắng hai luồng hai điểm phía trên. Nàng lại giơ tay lên đi bắt kia hai cái tại trước ngực nàng hồ tác phi vì bàn tay, khi đại trực tiếp nắm chặt tay nàng. Nói, để ta sờ sờ, Phương Đạm Nguyệt không thể động đậy, chỉ có thể tùy theo khoái cảm vô lực chìm nổi, thẳng đến nam nhân nhu nàng đều có chút đã tê rần, mới cúi đầu hôn một cái kia rung rẩy lập hai quả trái cây. Khi đại đưa tay phóng tới Phương Đạm Nguyệt tinh tế vùng eo. Nhẹ nhàng chạm đến. Chỗ đó phu chất trơn mềm nhanh đến, xúc cảm tương đối tốt. Khi đại tay phải lướt qua thắt lưng, chậm rãi hướng xuống. Hắn lần này tốc độ di động muốn chậm rất nhiều, dày rộng bàn tay cuối cùng đứng ở nàng quần lót ren bên ngoài. Cách một tầng mỏng manh vải dệt, vững vàng che ở nàng tối xấu hổ địa phương. Sau đó bắt đầu thông thả xoa lấy. Hừ. Phương Đạm Nguyệt nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, một loại xa lạ khoái cảm thuận theo nàng xương sống nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Tại nàng não bộ nổ thành từng mảnh một yên hoa. Nàng hai chân ở giữa đóa hoa bị bóp nha, lại mang một chút ngứa ý, dần dần mẫn cảm, lại trở nên càng ngày càng khó nhịn, không để cho nàng cấm bắt đầu nhẹ nhàng xoay eo. Khi đại dùng bàn tay xoa lấy không lâu, liền thay đổi ngón tay, tứ ngón tay khép lại, cách vải dệt miêu tả nàng mềm mại hình cánh hoa, tăng thêm chọc lộng nàng đóng chặt hoa khâu. Phương Đạm Nguyệt cảm giác chính mình nửa người dưới chậm rãi có xấu hổ biến hóa. Nàng cả người phát run, nhịp tâm đập nhanh, hoa khâu trung dần dần sấm đi ra chất lỏng làm ướt quần lót. Cảm thấy vào tay ướt át, khi đại ngừng một chút, chậm rãi đưa bàn tay di dời, tìm được vải dệt bên cạnh, nhẹ nhàng đem nó cởi xuống. Ném tới xa xa. Khi hắn thon dài hữu lực ngón tay không trở ngại chút nào chống đỡ tại hai miếng muối thịt cửa vào thời điểm, Phương Đạm Nguyệt ngừng thở. Nàng hoa huyệt trung nhẹ, nhẹ nhàng cọ tại khi đại ngón tay phía trên. Giống đang chọn đậu. Khi đại cảm nhận tới tay phía dưới xúc cảm mềm mại ẩm ướt trượt, hình dạng khéo léo, giống như điêu tế khắc ngọc khí, không chấp nhận được nửa điểm bỏ lỡ. Hình như giống. Ngoãn ngọc, vẫn còn ấm, chậm rãi xoay tròn xâm nhập thời điểm hai miếng muối thịt thuận theo mở ra lại khép kín. Đem hắn ngón giữa gắt gao bóp chặt. PS, ngày hôm qua kiểm tra, hôm nay làm bài tập, nói đến lẩu. Tiểu khả ái nhóm nếu có cơ hội đến Trùng Khánh, nhất định phải nếm thử chính tông Trùng Khánh lẩu, không nhìn trang hoàng, chân chính mỹ thực đều tại cái hẻm nhỏ bên trong. Đề nghị thu mùa đông đến, không nóng. 45. Hoài nghi nhân sinh hát Phương Đạm Nguyệt cảm nhận bên trong thân thể ngón tay chậm rãi quất đánh. Gần một ngón tay khiến cho nàng có mãnh liệt dị vật cảm cùng bài xích cảm giác. Khi đại cũng cảm nhận được. Tay phải tại nàng hoa huyệt chỗ chậm rãi di chuyển. Tay trái chậm rãi dời xuống vuốt ve nàng đùi có co giãn thịt mềm. Hắn tay trái sờ lên nàng nóng ẩm hoa huyệt, tại mềm mại hai phiến cánh hoa trung tìm được che giấu trong này tiểu tiểu trân châu. Trước kia cũng không có chú ý chỗ này, phấn đáng yêu, dùng ngón tay cái nén tha mài. Phương Đạm Nguyệt cả người vừa run. Chỗ đó trừ bỏ nàng chính mình không có người chạm qua, lão sư tại sao muốn sờ chỗ nào? Viên kia tiểu trân châu đang bị tam tứ ngón tay vuốt ve vân vê. Xoay tròn, kéo duỗi, chỉ chốc lát sau liền sưng tấy, vẫn là không có bị buông tha. Nàng không tự giác khép lại hai chân tránh né tay hắn, không nghĩ lại đem tại giữa hai chân làm loạn hai bàn tay to kẹp chặt càng sâu. Bên trong thân thể ngón giữa chưa đủ máy móc trước sau quất đánh. Bắt đầu chung quanh chọc lộng. Hắn ngón giữa cùng nàng hoa kính quấn quanh thịt mềm lẫn nhau gián sát, vốn cũng đủ kích thích, đâm trung mổ mấy cái địa phương càng là đòi mạng. Khi đại lại thêm tiến một cây ngón trỏ, cùng ngón giữa cùng một chỗ tiến vào. Đồng thời tay trái tăng thêm lực đạo bóp làm tiểu bối châu, móng tay lao qua xung quanh đóa hoa, ngứa. Ô! Không muốn. Phương Đạm Nguyệt không biết khó chịu vẫn là vui thích, thân thể cọ phía sau người, muốn cho hắn dừng lại, lại muốn cho hắn nặng hơn điểm. Sâu hơn điểm. Nàng phát trung càng dữ dội, muốn chạy trốn cách xa gian nan khoái cảm, lại không thể đủ. Khi đại bất vi sở động, hai tay động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, làm nàng đến cực cảnh. Ô! Phương Đạm Nguyệt theo cổ họng tràn ra một tiếng cùng loại tiếng khóc. Nàng tính cách vốn trầm mặc bình tĩnh, lại bị bức phải thẳng lắc đầu. Chất lỏng theo hoa huyệt miệng chảy ra, ướt nhẹp nam nhân hai tay, còn có một chút nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Khi đại ngón tay chậm rãi mát xa nàng hoa huyệt. Không tiếp tục đi kích thích kia một chút đòi mạng địa phương. Phương Đạm Nguyệt tinh tế thở dốc, cảm nhận sau cao trào dư vị, thân thể toàn bộ sở không có dễ chịu. Nhẹ thở vào nhẹ nhõm, hai tay dùng sức chống lên, đem mông sau này kháo. Này phiến ga giường bị làm ướt, ngồi không thoải mái. Giống như không cẩn thận đụng tới cái gì. Nam nhân hô hấp đột nhiên nặng một chút. Phương Đạm Nguyệt sửng sốt, duỗi tay sau này sờ, đầu tiên là đụng đến nông rộng đai lưng, phía dưới là nơi nào đó. Phương Đạm Nguyệt tay cứng đờ. Lần trước nói giúp hắn, tay vói vào quần đều là nhìn hắn khó chịu không đành lòng. Nghĩ nghĩ khi đó lá gan ghê gớm thật, hiện tại còn chưa phải quá dám nhìn thẳng chỗ đó. Khi đại phản ứng so nàng mau. Đi phía trước nhích lại gần, đầu buông xuống tựa vào Phương Đạm Nguyệt bả vai gáy, đem tính khí nhẹ nhàng cọ tại tay nàng phía trên. Phương Đạm Nguyệt giống như điện giật rụt tay về. Chỗ đó cách vải dệt đều có thể cảm nhận đến nhiệt độ. Đỉnh tràn ra chất lỏng đã đem quần làm ướt. Không biết cứng rắn bao lâu. Khi đại ngừng một chút. Giống như tại tiếc nuối cái gì, về sau có cơ hội, đứng dậy xuống giường đem quần lót đều thoát, lại từ đầu giường đụng đến chuẩn bị tốt tìm cách. Xé mở đeo lên. Phương Đạm Nguyệt nhìn lên trần nhà, sách tìm cách tiến làm nàng có chút khẩn trương, nàng biết thân thể của chính mình có thể, còn cảm thấy một trận nói không ra hư không. Khi đại ngồi ở trước người của nàng, hắn trợ thủ đắc lực quấn quanh tại sau lưng nàng. Càng thu càng chặt, mang theo nàng sau này ngã xuống. Cả người chống tại thân thể nàng hai bên, tỉnh tỉnh ngóng nhìn nàng. Đừng sợ. Không có khả năng đâu. Khi đại cười nói, trước kia đều có thể, lần này cũng có thể. Phương Đạm Nguyệt nằm vật xuống tại mềm mại giường bị bên trong. Hai chân nâng lên, cảm nhận đến hắn tính khí đỉnh chóp có một hạ không một chút chọc lộng môi nhỏ cánh hoa của nàng, bên trong ẩm ướt nhuyễn được rối tinh rối mù, hoa khâu lộ ra một đạo vi không thể nhận ra khe hở, giống nhiệt tình mời. Nhưng vẫn là quá lớn. To lớn quy đầu vừa mới thẳng tiến, cánh hoa liền bị lôi kéo thành mỏng manh một tầng, gắt gao trói tại kia nổi gân xanh côn thịt phía trên. Bị chống đỡ mãn khoái cảm chớp mắt bị che giấu, Phương Đạm Nguyệt nắm dưới người thảm lông. Khi đại thở hổn hển câu chửi thề, khống chế được chính mình không còn động tác, trên người ra một thân mồ hôi. Hắn cúi đầu đi tìm môi của nàng, khẽ liếm nàng môi dưới, yên lặng an ủi. Đồng thời dọn ra trợ thủ đắc lực đến, đụng đến thân thể hai người giao hòa địa phương. Noi theo phía trước động tác, một bên cọ nàng nóng ẩm cánh hoa, một bên bóp lấy bối châu. Phương Đạm Nguyệt bờ môi tràn ra một tia rên rỉ, thân thể chỗ sâu lại tràn ra thủy, tưới tại quy đầu phía trên, dễ chịu hai người chỗ giao hợp. Hoa kính thịt mềm trở nên mềm hơn, càng ướt, cuốn lấy đi vào bộ phận. Không đau. Phương Đạm Nguyệt nghĩ chính là. Nam nhân gặp thân thể nàng dần dần mềm hóa phía dưới, mà bắt đầu chậm rãi lay động. Phương Đạm Nguyệt hiện đang hưởng thụ đến tình yêu lạc thú. Nàng tùy theo tiết tấu hô hấp, cảm nhận đến nam nhân lửa nóng côn thịt tiến tiến lui lui, mỗi lần đều tại đi vào mấy tấc miễn cưỡng dừng lại. Nàng mị thịt giống từng tầng một cuộn sóng, theo hô hấp đi tới, thổi quét, lui về phía sau. Từng cái nhỏ bé nhăn nheo chen ép đều mang đến vô tận khoái cảm. Khi đại hô hấp bị kìm hãm, đi vào 7-8 phần, tính khí không tự chủ được trung chuyển động, nghĩ đoạt hồi quyền khống chế thân thể, lại bất lực, một chớp mắt tinh quang thất thủ. Hắn bắn. Phương Đạm Nguyệt trợn to hai mắt, mấy giây sau không tự chủ được nhẹ cười thành tiếng. Lão sư bắn. Không có việc gì, nàng cũng thư thái. Lão sư, ngươi. Khi đại trầm mặt, hắn hiện tại hoài nghi nhân sinh. Hắn đứng lên, đem mũ thắt ném xuống. Lại xé mở tân tìm cách đeo lên, dùng tay tuốt mấy phía dưới, quay đầu nhào vào Phương Đạm Nguyệt trên người, cắn một cái nàng môi dưới. Có tốt như vậy cười. Là quá lâu không có làm rồi, nàng bên trong lại như vậy mất hồn. Không có. Phương Đạm Nguyệt thu liễm cười, khụ khụ khụ, nàng không cười. Gạt ta. Là ai cười đến lái như vậy tâm? Phương Đạm Nguyệt tại hắn dưới người trốn đi trốn tới, hoàn toàn không nghĩ thân, cuối cùng vẫn là bị trói tại ngực bên trong hung hăng thân đến đầu lưỡi đều có chút phát đau đớn. Khi đại đem nàng hai chân nhấc lên, côn thịt tại mềm mại đùi căng cọ mấy phía dưới, nàng chưa kịp phản ứng, liền tiến quân thần tốc, thắng đến hoa tâm. Khi đại quỳ gối tại nàng giữa hai chân, đem mềm mại vô lực hai chân tách ra khoác lên phát đạt cơ đùi phía trên. Thẳng tắp vọt vào, to lớn quy đầu tràn trọc nghiền ép tại yếu ớt hoa tâm. Nổi gân xanh côn thịt như là máy đóng cọc, thật sâu khảm tại hẹp hòi hoa kính. Hồng phấn mị thịt cùng nổi lên bị mãnh nhiên kích thích, gắt gao kẹp chặt nam nhân tính khí. Hắn âm thanh bị bóp nghẹt ngâm nga, trưởng thở phào, lại không vội quất cắm, chậm rãi trái phải lắc lư, dùng quy đầu tại hoa tâm xinh đẹp mềm mại thịt mềm phía trên đẩy, thay đổi phương hướng nhẹ nhàng quấy rối. Phía trước đi vào, lần này thực thuận lợi. Quá chống đỡ, quá thích. Phương Đạm Nguyệt đầu óc chỗ trống, chỉ có mấy cái này tự, chỉ có thể dùng vài cái đơn giản tự để diễn tả cảm nhận. Xa lạ dục vọng làm nàng run rẩy, nàng vì sao nghĩ bị hắn hung hăng ức hiếp, còn nghĩ làm hắn lại nặng một chút. Loại này ý nghĩ Phương Đạm Nguyệt nàng cảm thấy thập phần xấu hổ. Phương Đạm Nguyệt đang muốn che mặt, khi đại nhẹ nhàng va chạm làm nàng cái gì đều không nghĩ ra. Khi đại khuynh thông thả quất đánh tính khí. Đây là lần thứ hai tại trước mặt nàng ra loại này ngoài ý muốn. Khi đại cảm thấy lần này không thể lưu tình. Hắn muốn cho nàng biết, cười là có đại giới. PS, không có gì nói. Viết thịt so với tình tiết còn khó, hẳn là phải chờ tới phiên ngoại. 46, nói không rõ ràng ngày kế Phương Đạm Nguyệt tỉnh lại. Nơi riêng tư Thanh Thanh Lương Lương, lão sư giúp nàng trải qua thuốc. Không nhớ rõ bọn hắn làm vài lần, mặt sau nàng hôn mê hắn còn không có ngừng, nàng cảm thấy, hắn là cố ý, là tối hôm qua nàng cười hắn sao? Cười một chút có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lão sư thay đổi hẹp hòi. Phương Đạm Nguyệt nghỉ ngơi một ngày có thể sống bính loạn nhảy, khi đại nói vài lần nhìn thấy Tề Chính, chưa nói Doãn Hinh tới hỏi về nàng sự tình. Phương Đạm Nguyệt đem gọt xong hương lê cắt thành từng khối cho ăn hắn. Hỏi, lão sư. Tề Chỉ Nhu còn tại S đại sao? Tại một cái giáo sư thủ hạ học nghiên. Khi đại nhai mấy phía dưới nói, này lê ngọt mà hóa ra. Tề Chính sự nghiệp một đường đi cao, tại S đại bộ phận kiến thiết thượng cũng đầu tư không ít. Nghiên cứu sinh là sau khoa chính quy bằng cấp cao, cao văn bằng truyền đi cũng có khả năng dễ nghe điểm. Tuy nói hiện tại cũng không thiếu nghiên cứu sinh. Phương Đạm Nguyệt nghe khi đại nói như vậy, còn tại S đại A. Nàng kia đi S đại. Nhìn đến bóng lưng khả năng là được. Tề Chỉ Nhu. Ngoại viện cuối kỳ còn có mấy tuần cuối cùng thời gian, khi đại ra hoàng cuối kỳ đề thi sau ban Phương Đạm Nguyệt đem nàng viết luận văn đổi xong. Lại là thứ sáu, đám học sinh ngày nghỉ đến đây. Lưu viện cầm lấy tiến đến, trên tay cầm lấy một tờ bài thi, nàng là nghĩ đến hỏi khi lão sư đề. Khi lão sư mở hội đi. Phương Đạm Nguyệt biết nàng là tìm đến khi đại, nói, ngươi có chuyện gì? Ta muốn hỏi cái đề. Nguyệt thần ngươi nhìn. Lưu viện đem đề một nói một lần. Phương Đạm Nguyệt nhìn vài giây nói, cái này ngữ pháp, hắn tại đại nhị đề cập tới, ngươi trước kia lão sư hẳn là nhắc tới một điểm, ngươi nhìn đạo này đề. Lưu Viện nghe xong gật đầu. Là như thế này a, nàng nói dùng như thế nào cái khác tri thức không có cách nào giải thích đáp án. Cảm ơn Nguyệt Thần. Lưu Viện nói. Thứ bảy chủ nhật Phương Đạm Nguyệt tại ổ chăn bên trong ngủ nướng, khi đại rớt ra rèm cửa, đi lên con heo lười nhỏ. Phương Đạm Nguyệt trở mình. Khi đại tay vói vào nàng đồ ngủ, đụng đến một tay trắng mịn, tay hắn lạnh lùng, Phương Đạm Nguyệt mở mắt, vì sao không cho ta ngủ tiếp? Ngày hôm qua nói dẫn ngươi đi công viên thần luyện. Đáp ứng ta đấy. Phương Đạm Nguyệt thay quần áo, nàng là đáp ứng. Mùa đông không nghỉ lên. Công viên rất nhiều tiểu hài tử lão nhân đều tại. Chạy bộ, bơi lội, các loại đều có. Phương Đạm Nguyệt cùng hắn đi ở một đầu tu kiều phía trên. Dưới cầu là nước ao. Khi đại hỏi nàng, tại Ngư Tân không đọc sách khi làm những gì? Truy kịch, đi dạo phố, uống trà trồng hoa. Phương Đạm Nguyệt nói. Nữ hài tử yêu thích một chút nàng cũng yêu thích. Khi đại kéo giữ tay nàng, đừng tránh thoát, nơi này không có người biết. Ngọc Kính. Thật không nghĩ người khác biết sao? Phương Đạm Nguyệt nói không rõ ràng. Không phải là không muốn cho nhân biết, là hai người bọn họ thân phận bây giờ quá mức đặc thù. Nàng nhìn Khi Đại, không biết gật đầu vẫn lắc đầu. Khi Đại bất đắc dĩ nói. Tốt lắm không hỏi ngươi, nhìn ngươi ánh mắt này. Hắn cầm lấy nàng không có biện pháp nào. Trường học bắt đầu phóng nghỉ đông, Phương Đạm Nguyệt cũng nên trở về, ngày nghỉ của nàng tại tam tháng. Nước ngoài bất quá năm. Khi Đại nói, chú ý giữ ấm. Tiền đủ chưa? Phương Đạm Nguyệt gật đầu, lão sư không cần đến tiễn ta. Ta có thể. Nàng không muốn để cho hắn nhìn nàng đi, lần thứ nhất có thể, lần thứ hai thứ ba lần liền không muốn. Ly biệt lúc nào cũng là ưu sầu. Trên máy bay Phương Đạm Nguyệt nghĩ đến Khi Đại lời nói. Một năm thời gian quá bay nhanh, ngươi nghĩ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mới có thể không kém độ. Trở về Thu Đinh Hương dẫn theo ăn. Có tương vịt muối, gà sông khói, nàng theo bên trong ngăn kéo lấy ra nhất bao lại một bao. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đây là mang cho ngươi. Cảm tạ ngươi nấu cơm cho ta. Cảm ơn. Lần sau mang cho ngươi lá trà. Phương Đạm Nguyệt nói. Thu Đinh Hương chuyên nghiệp quan hệ, nàng cách khác tháng ế ẩm còn tới được sớm. Nàng vây quanh Phương Đạm Nguyệt nhìn một vòng nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, hơn một tháng không thấy. Ta cảm thấy ngươi như thế nào thay đổi dễ nhìn. Hai má hồng nhuận, mặt mày có cổ quyến rũ khí tức. Luận văn viết xong. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Thu Đinh Hương sắc mặt lập tức suy sụp xuống. Có thể không nói cái này sao? Thiếu chút nữa hãy thu đầu, có thể ta chính là không muốn viết xong. Phương Đạm Nguyệt, mau viết. Ta đốc thúc ngươi. Nàng nghĩ lúc trước thiên luận văn phát biểu đến một quyển tiểu chúng tạp chí phía trên. Nàng phát cái thứ hai luận văn đạo sư còn hỏi nàng nhanh như vậy viết xong. Nàng dùng tiếng Anh nói, ngày nghỉ viết. Tựa như Thu Đinh Hương nói, rất lâu không muốn viết, ra văn hiến, lời trích dẫn hiến, đưa ra quan điểm của mình, luận chứng, còn muốn nghỉ trùng hợp dẫn, là khi lão sư làm nàng kiên trì. Trở về vài ngày. Bằng hữu vòng liền có đồng học phát cơm tất niên hình ảnh, bước sang năm mới rồi. Bà ngoại có khỏe không? Về Đức Trấn, Phương Đạm Nguyệt gia, trên bàn bày đầy đồ ăn, bà ngoại đối diện còn ngồi một người. Bà ngoại nói, ta có thể nói cái gì đó. Người đã già, bé cùng ngươi tại cùng một chỗ ta cũng nhìn ra nàng thật vui vẻ. Ý của ngài là đồng ý. Khi đại hỏi. Giờ a, bà ngoại thở dài, ngươi có biết bé ba mẹ hắn sự tình sao? Ta biết, nàng nói cho ta biết. Chính là như thế này. Đứa nhỏ này cùng người khác khác biệt, nàng thập phần mẫn cảm, ta đều không hoàn toàn hiểu rõ nàng, đúng là tại chuyện này sau nàng dần dần biến thành như vậy. Dứt bỏ các ngươi thân phận không nói, chính là hy vọng ngươi có thể nhiều bao dung nàng. Ta cũng yên lòng. Bà ngoại nói. Bà ngoại, ta không có khả năng nói cái gì cho phải nghe lời nói, nhưng ta một mực đối với nàng tốt. Khi đại nói. Bà ngoại buổi tối một mực ngủ không được. Nghĩ cùng Khi Đại nói chuyện, nàng phản ứng đầu tiên không phải là nghĩ hai người không thích hợp. Mà là bé nếu như cùng giờ tại cùng một chỗ, cũng có thể. nàng cao hứng tốt nhất. Khi Đại lái xe về nhà, làm vài món thức ăn, ăn cấp Phương Đạm Nguyệt gửi tin tức. Một năm thời gian lúc nào cũng là quá vội vàng bận rộn. Ngưu Tân lạnh nhất mấy ngày nay Phương Đạm Nguyệt không muốn đi ra ngoài, tại nhà trọ bên trong truy kịch đọc sách viết luận văn, lại nghĩ là đang tại Oanh Phi Thảo Trường Tam Nguyệt. Ngày nghỉ cũng có hơn một tháng, Phương Đạm Nguyệt trở về thì bị Khi Đại lái xe ngừng đến một chỗ. Màu xanh lá. Bưu cục. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư là muốn đi làm chuyện gì? Ký tính sao? Nhân sinh đại sự. Khi Đại nói. Cái gì nhân sinh đại sự? Khi Đại vòng S thị trung tâm dạo qua một vòng lại lái trở về. Như thế nào liên tục không ngừng xe đâu này? Không phải nói nhân sinh đại sự sao? Lão sư mang nàng hóng gió. Phương Đạm Nguyệt trở về đổ sai giờ, ngủ thẳng sáng sớm hôm sau, Khi Đại toát ra hồ tra. Phương Đạm Nguyệt vừa sờ lên hắn cằm, Khi Đại liền mở mắt ra đem nàng đè ở dưới người, làm cái gì? Ân. Khi Đại hỏi. Lão sư, ngươi không cạo râu. Phương Đạm Nguyệt tỉnh đại mắt thấy hắn. Khi Đại hít một hơi thật sâu, nha đầu kia vẫn là đơn thuần như vậy, ánh mắt của nàng, hắn thực muốn đem nàng. Ăn luôn. Hắn thả ra Phương Đạm Nguyệt mặc quần áo. Đợi lát nữa nàng vài năm. Phương Đạm Nguyệt thạc sĩ tốt nghiệp ngày đó có trời xanh, có Bạch Vân, nàng và ban thượng một chút đồng học chiếu ảnh tốt nghiệp. Ném mũ. Chụp hoàng chăm sóc đến một người hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, Khi Đại cười đi qua tới gọi nàng. Ngọc Kính. Phương Đạm Nguyệt xoa xoa mắt hỏi, lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ngươi buổi lễ tốt nghiệp, ta làm sao có thể không đến? Khi Đại một thân tây trang, kiểu tóc rối loạn, hắn là tiểu chạy qua. Phương Đạm Nguyệt nói, cảm ơn. Nhìn đến hắn. Nàng thật vui vẻ. Thu Đinh Hương tan học đi ra, soái ca. Bên cạnh không phải là Tiểu Nguyệt Nguyệt sao? Đang cùng một cái soái ca nói chuyện, còn tán gẫu vô cùng tốt, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhận thức loại này soái ca như thế nào đều không nói cho nàng. Khi Đại ban Phương Đạm Nguyệt sửa lại lý phía trước Lưu Hải, bị gió thổi sai lệch. Thu Đinh Hương mở to mắt nhìn, này hai người là cái gì quan hệ? PS, đã lâu không gặp, đang rượu đã về rồi. Hơi trễ rồi, vẫn phải nói Noel sung sướng. 47, đến bước này chụp hoàng chiếu, Phương Đạm Nguyệt nói tìm một chỗ ngồi một chút, hai người đi tại trên đường Khi Đại là cùng vài người chào hỏi. Mấy cá nhân vẫn là trường học vài cái giáo sư. Khi Đại giải thích với nàng, trước kia học bài. Các loại giáo sư khóa đều có khả năng đi cọ. Hiện tại tái kiến, những cái này giáo sư vẫn là như vậy. Bọn hắn đi một nhà tiệm cà phê, Phương Đạm Nguyệt điểm hai ly cà phê, hỏi, lão sư không có lớp. Thật xa chạy đến Anh Quốc. Cùng lão sư khác đổi quá. Khi Đại nói, có thể đổi liền đổi. Phương Đạm Nguyệt nhìn liếc nhìn một cái bên ngoài ngã tư đường, hắn làm như vậy nàng tâm lý có chút chua chua chát chát. Đổi khóa S Đại không tốt đổi, được điều rất nhiều thứ. Vì nàng không tiếc đổi khóa lao tới vạn dặm, nàng tâm lý đột nhiên hiện lên ý nghĩ, chính mình có đáng giá hay không được hắn như vậy. Cà phê bưng đi lên, Khi Đại nói, chúc mừng ngọc của ta kính đi qua đoạn này thời kỳ. Học nghiên có cái gì cảm nhận sao? Phương Đạm Nguyệt không nghe thấy. Ngọc kính. Khi Đại vỗ nhẹ nàng khuôn mặt, mất thần. Phương Đạm Nguyệt ân âm thanh, cùng thời gian thi chạy, đọc sách quá ít. Nhân quá nhỏ bé, trước kia học gia lông đều tính không lên. Phương Đạm Nguyệt mang Khi Đại đi nhà trọ. Phương Đạm Nguyệt phòng ngủ, giống nhau giản lược phong cách. Bức tường giấy cũng chưa dán. Máy tính còn tại bàn học phía trên, bút, tư liệu thư, bản nháp. Cái bàn bày tràn đầy. Còn có cái bạn cùng phòng. Phương Đạm Nguyệt nói. Thu Đinh Hương lúc này cũng trở về. Mở cửa nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Ta đã nói với ngươi ta hôm nay nhìn đến ngươi và một cái suất. Nói khi nhìn đến Khi Đại hơi ngừng. Vị này là. Soái ca đều mang đến trong gia rồi. Quan hệ nhất định không bình thường. Đây là ta lão. Phương Đạm Nguyệt vẫn là muốn dùng lão sư nói minh Khi Đại thân phận, cũng không phải là lão sư sao. Khi Đại đánh gãy nàng, ta là bạn trai nàng. Phương Đạm Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hắn, Khi Đại chính là cười, không có ở nói thêm cái gì. Cầm chặt tay nàng. Bạn trai. ta như thế nào không có nghe Tiểu Nguyệt Nguyệt nói qua. Thu Đinh Hương không nghĩ tới Phương Đạm Nguyệt tàng sâu như vậy, khó trách làm nhìn soái ca cũng không nhìn. Có như vậy bạn trai là có điểm xuất. Ta là nàng bạn cùng phòng. Thu Đinh Hương. Thu Đinh Hương mỉm cười vươn tay. Khi đại cùng nàng bắt tay, khi đại. Khi đại đơn giản hỏi các nàng lưỡng sinh hoạt hàng ngày học tập. Thu Đinh Hương nghe khi đại nói chuyện cảm thấy hắn nói chuyện cùng các nàng giáo sư nói chuyện giống như. Thu Đinh Hương nhịn không được hỏi khi đại, là học y sao? Khi đại nói, có bằng hữu là. Khi đại ngây người hai ngày liền về nước, lúc gần đi mơn trớn Phương Đạm Nguyệt khuôn mặt, nói, nghỉ hồi trở về, muốn ở lại cứ ở lại. Phương Đạm Nguyệt tâm lý có đáp án. Mấy tháng về sau, khi đại nhìn Phương Đạm Nguyệt phát cho hắn một tấm screenshot show, lộ ra có chút vui mừng nụ cười. Phương Đạm Nguyệt niệm thạc sĩ một năm này, theo bên trong đàn, cột ba, đồng học trong miệng hiểu được vài bằng hữu tình hình gần đây. Lạc đồng ý thành vào một nhà chuyên nghiệp đối khẩu công ty, lên tới giám đốc. Giảng Sơn Chi còn tại niệm thạc sĩ, mỗi ngày cuộc sống và nàng không sai biệt lắm, trời không được luận văn. Tô Chậm Chạp đang bình thường một nhà công ty làm bí thư. Vân Nguyễn Bạch cũng là thành dân đi làm. Thu Đinh Hương cúng lấy Phương Đạm Nguyệt hỏi nàng cùng khi đại sự tình, Tiểu Nguyệt Nguyệt bạn trai ngươi rất đẹp trai a, tại sao biết? Khoa chính quy nhận thức. Phương Đạm Nguyệt nói, vì để cho Thu Đinh Hương không hỏi thêm nữa. Nàng đem khi đại thân phận nói, hắn khoa chính quy khi là sư phụ của ta. Bài chuyên ngành lão sư. Cái gì? Thu Đinh Hương tiểu tiểu kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cười nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi có thể. Nghe khi lão sư nói có một chút như vậy tại nghe giáo sư nói. Ngươi không biết là đây là không đúng. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Bình thường không nên nói đây là sư sinh chi yêu tổn hại luân thường sao? Có cái gì không đúng, nhân một đời, gặp được tình yêu rất khó. Thu Đinh Hương nói. Không vì yêu tình phấn đấu quên mình. Vậy tại sao? Muốn thật yêu thích một người, mới mặc kệ hắn là ai vậy? Ngươi cùng người khác không giống với. Phương Đạm Nguyệt cười nói. Đó là đương nhiên, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn có vài năm tốt nghiệp nha. Thu Đinh Hương có chút phiền muộn, Tiểu Nguyệt Nguyệt nếu rời đi. Nàng nấu cơm có thể làm sao bây giờ? Phương Đạm Nguyệt nói, 2 năm. Ưu tú người đi đến trong thế nào đều là sáng lên, Phương Đạm Nguyệt mấy năm này phát biểu rất nhiều thiên luận văn tại một chút quyền uy tạp chí phía trên. Nàng phát ngoan. Nhất định đạt tới chính mình mục tiêu, mỗi ngày đều muốn tự hỏi đủ loại vấn đề. Ngẫu nhiên có chút thời gian nghỉ cũng là làm nghiên cứu, hạng mục. Dần già, cũng không sao thời gian cùng khi đại nói chuyện phiếm gửi tin tức. Không rảnh nghĩ những cái này. Có cùng trường sư huynh cùng Phương Đạm Nguyệt đi rất gần, thật nhiều thời điểm nàng đều có thể tại thư viện nhìn thấy hắn. Khéo như vậy. Lại là ngươi. Tạ Túc nhỏ giọng nói. Phương Đạm Nguyệt gật đầu. Nàng đọc sách nhìn đến tiếp cận 6 giờ. Tạ Túc đem nàng đưa đến nhà trọ phía dưới, tái kiến tiểu sư muội. Phương Đạm Nguyệt đem thư phóng tới bàn học, Thu Đinh Hương nói, sư huynh ngươi có phải hay không tại truy ngươi? Phương Đạm Nguyệt suy nghĩ một chút, không. Là. Ngươi lên lầu nhân gia đều còn chưa đi. Tháng này cũng không phải là lần đầu tiên. Thu Đinh Hương nói. Nào có tốt như vậy sư huynh? Buổi tối nằm tại trên giường Phương Đạm Nguyệt tính toán có nửa tháng không cấp khi lão sư gửi tin tức. Có đoạn thời gian nghỉ đau đầu. Nhưng qua trận kia thì tốt. Hai người ở giữa có tính không tình yêu đâu này. Không tính là a, khi lão sư cũng chưa nói yêu thích nàng, hắn có phải hay không muốn để cho chính mình khổ sở mới đáp ứng, nàng có phải hay không đến tỉnh mộng nửa đêm. Phương Đạm Nguyệt không có xâm nhập tự hỏi liền ngủ, nàng quá khốn. Đầu óc nghĩ việc. Đêm nay nàng còn thật nằm mơ thấy khi đại lạnh như băng nói một điểm đều không yêu thích nàng. Phương Đạm Nguyệt bừng tỉnh, trên người xảy ra chút mồ hôi. Nàng là đang nằm mơ. Có khả năng hay không như vậy đến mức này? Có khả năng hay không là thật? Khi đại tại đại học vẫn là như vậy, dạy học, mang đệ tử. Hai người bọn họ bây giờ là nhảy qua quốc yêu, người khác đều có khả năng ước gì ngày ngày gọi điện thoại phát video nhìn đối phương đang làm cái gì. Hắn trước kia cũng nghĩ, bây giờ là muốn đem càng nhiều thời gian lưu cấp học tập của nàng nghiên cứu phía trên. Hắn đi qua cùng nàng giống nhau đường, hắn hiện tại có thể tưởng tượng nàng đang làm gì, luận văn, thư viện, lớp học, thảo luận. Còn có rất nhiều việc. Trần Tú Lệ nữ sĩ gọi điện thoại tới hỏi hắn và Phương Đạm Nguyệt thế nào, mỗi lần đều hỏi như vậy, khi đại nói, cứ như vậy, nàng hiện tại còn tại Anh Quốc học bài. Ta trước kia nói cho ngươi nói ngươi như thế nào một điểm không nghe vào. Ngươi như vậy nàng chạy theo người khác làm sao bây giờ, nhân gia có lý do gì phi ngươi không thể. Nàng nói từ trước đến nay đều là thẳng đâm yếu hại. Mẹ! Khi đại nói, không có khả năng. Ăn đến trong miệng sẽ không tiếp tục bị người khác cướp đi à. Phương Đạm Nguyệt cùng Tạ Túc thường xuyên qua lại gặp được thời điểm nhiều cũng liền chính. Tạ Túc là người Trung Quốc, so nàng sớm nhập học một năm. Hắn cũng là ép đại. Ta nhìn thấy ngươi lần trước ngày đó luận văn, viết còn có khả năng. Ngươi là như thế nào nghĩ đến theo văn hóa phương diện đi phân tích? Tạ Túc hỏi. Ta nghiêng nhất tại thư viện ngây ngô thời gian nhiều, nhìn thư tương đối tạp, không chọn loại hình, có thể nhìn đi vào liền nhìn. Nhìn xong liền có ý nghĩ. Phương Đạm Nguyệt nói. Nàng chính là thử xem, kết quả có thể. PS, vốn là nói xong kết, nhìn đến còn không được. Khả năng còn có mấy chương bộ dạng. 48, đáng giá thử xem, chính Văn Hoàng, khi đại nhớ tới Trần Tú Lệ nữ sĩ lời nói. Hắn là tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Phương Đạm Nguyệt. Có thể những lời này tựa như một cây nhuyễn đâm trác tại trong lòng, không đau, chính là có chỗ nào cộm đến sợ. Nào nhuận tìm hắn cầm lấy sổ điểm, lần trước hồi văn phòng đóng cửa. Để lại cái kia nhi rồi, nào nhuận cầm đến sổ điểm không đi, hỏi khi đại, có phải hay không có người nợ ngươi tiền, sắc mặt khó như vậy nhìn. Trả lại cho hắn nhóm ban đệ tử bố trí không biết nhiệm vụ gì. Nhưng nhất định là không tốt làm. Hắn đi ngang qua có thể nghe được bên trong kêu rên tiếng. Khi đại không nghe hắn nói, khi nào thì là giả kỳ. Tuần sau ngày quốc tế lao động. Phương Đạm Nguyệt buổi tối cùng bà ngoại gọi điện thoại, bên kia bà ngoại âm thanh vẫn là như vậy hữu lực. Nói đều là làm nàng thật tốt chiếu cố chính mình lời như vậy. Nói mỗi lần đều không sai biệt lắm, Phương Đạm Nguyệt kiên nhẫn nghe, cũng không phiền chán. Ở nước ngoài nàng nhìn lịch ngày, không nhìn ngày nghỉ. Mấy ngày nữa, Phương Đạm Nguyệt đi công viên. Kiểu dáng Âu Tây phong cách điêu khắc, còn có suối phun, rất nhiều lão đầu lão thái thái. Còn có tiểu hài tử tại ba mẹ làm bạn phía dưới ngoạn, là một cái ước chừng 4-5 tuổi, lưu lại màu nâu tóc ngắn, bên phải nam nhân đem hắn ôm lên. Phương Đạm Nguyệt ánh mắt phi ngưng, nói không lên là tâm tình gì. Luân đôn thời gian buổi chiều tam điểm, Tạ Túc ước Phương Đạm Nguyệt đi ăn súp khoai tây. Phương Đạm Nguyệt tại quốc nội ăn không nhiều lắm, hiện tại đến nước ngoài, ăn đều cùng khoai tây có liên quan đều là lại bình thường sự tình. Không biết ngươi thích hay không thích, nơi này khẩu vị tương đối phù hợp quốc nội. Tạ Túc sờ đầu ngượng ngùng nói. Quá yêu thích, cảm ơn. Ăn lên đến tinh tế, bảo lưu lại khoai tây ngọt thanh vị. Khi đại phát triển an toàn ba đến Ngưu Tân. Tại ngã tư đường dạo qua một vòng đều không tìm được Phương Đạm Nguyệt. Lại lơ đãng tại quán cà phê cửa nhìn thấy Thu Đinh Hương. Khi lão sư. Thu Đinh Hương liếc liếc nhìn một cái xa xa người, hắn tại sao sẽ ở nơi này? Khi đại hỏi. Nàng đâu này? Nàng. Thu Đinh Hương nàng nửa ngày, muốn hay không nói Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng nàng sư huynh đi ra ngoài, nàng làm sao làm thành bộ dạng này? Nàng chột dạ cái gì kính? Nàng và nàng bằng hữu đi ra ngoài, nếu không. Ngài đi trước nhà trọ ngồi một chút. Thu Đinh Hương nói. Nàng phía trước thần sắc đều bị khi đại nhìn tại mắt bên trong, là bằng hữu gì? Phương Đạm Nguyệt hồi nhà trọ nói, ta cảm thấy ngươi nói. Nhìn đến trên ghế sofa người kia ngồi ở đàn kia Phương Đạm Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Lão sư như thế nào đến đây? Cảm thấy cái gì? Khi đại cười hỏi. Phương Đạm Nguyệt khẽ lắc đầu, không có gì. Lão sư tại sao lại đến đây? Khi đại nói. Lại. Nha đầu kia, như vậy nói chuyện với hắn. Phương Đạm Nguyệt lộ ra một cái cười. Nàng không ý tứ gì khác. Thu Đinh Hương theo vệ sinh ở giữa đi ra, nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi và khi lão sư chậm rãi tán gẫu, ta đi ra ngoài trước. Nàng lại không ngốc, lúc này lưu lại làm sao? Không muốn ăn thức ăn cho chó. Phương Đạm Nguyệt không biết Thu Đinh Hương đi ra ngoài làm sao. Khi Đại hỏi nàng, đi đâu vậy? Cùng một người bạn đi ra ngoài. Phương Đạm Nguyệt nói, làm sao? Làm sao dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng? Nam sinh. Khi Đại dùng câu hỏi cũng là giọng khẳng định. Phương Đạm Nguyệt cho hắn châm trà, sư huynh. Sư huynh. Thật đúng là nam. Thảo luận một vấn đề. Phương Đạm Nguyệt cũng rót cho mình một ly. Khi Đại không nói chuyện, đem nàng kéo ôm tại trong lòng, vén lên cổ áo của nàng, Phương Đạm Nguyệt không trốn. Lão sư rốt cuộc muốn làm gì? Khi Đại tại nàng tuyết trắng trên cổ nhẹ nhàng nhất hút, một cái hoa mai ấn ký xuất hiện, Phương Đạm Nguyệt không nghĩ tới hắn có thể như vậy làm, lấy là lão sư cắn nàng, khi Đại liếm liếm, như vậy là tốt rồi. Phương Đạm Nguyệt sờ sờ kia chỗ, ma ma hâm nóng một chút. Về sau thiếu cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Không có cái khác việc liền tận lực không muốn gặp mặt. Khi Đại nói, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ biến thành như vậy. Vẫn là mấy cái tự, cho rằng phi ngươi không thể. Phương Đạm Nguyệt hỏi, vì sao? Tại sao muốn như vậy? Khi Đại nói, ta tại sao muốn như vậy, ngươi không biết. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, lão sư, ép đại pháp ngữ hệ đến đây một người nữ lão sư. Lão sư có phải hay không yêu thích nàng? Nàng nghe thế dạng ngôn luận, còn có hình ảnh. Nàng không nghĩ hỏi, có lẽ là vừa rồi hắn nói làm nàng hỏi ra những lời này. Không biết là câu nào không đúng, khi Đại lần thứ nhất tại trước mặt nàng không nể mặt. Tại ngươi trong mắt, ta chính là như vậy người. Không phải là. Nhưng có một số việc không nhất định là tin đồn vô căn cứ. Khi Đại không lý nàng, đi cửa sổ một bên đứng lấy, Phương Đạm Nguyệt đi kéo tay hắn, nàng như vậy hỏi một câu. Lão sư tại sao muốn tức giận như vậy đâu này? Nha đầu kia một điểm cũng không biết chính mình tâm, khi Đại thật cảm thấy nàng sở hữu thiên phú đều tại học tập nghiên cứu lên, hỏi cái này cái xác định không phải cố ý khí hắn. Phương Đạm Nguyệt nhỏ giọng nói, lão sư. Khi này sau khi Đại không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chạy lại biến thành trước kia tao nhã dạng, hắn nói, có mấy lời, ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Khi Đại tại máy bay phía trên nghĩ kế hoạch kế tiếp. Phương Đạm Nguyệt trở về Thu Đinh Hương hỏi nàng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhìn ngươi gần nhất không hài lòng, có khi lão sư như vậy bạn trai có cái gì không hài lòng. Phương Đạm Nguyệt nói, hắn bên người sẽ có so với ta rất tốt. Nào có. Ngươi rất khá được không? Ngươi nhìn ngươi. Xinh đẹp thành tích lại thích, lần trước lớp chúng ta còn có nhân hỏi có hay không ngươi phương thức liên lạc. Thu Đinh Hương nói. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không phải là cái này, là ta. Không có biện pháp tiếp nhận tình yêu biến thành hôn nhân. Hôn nhân rốt cuộc là cái gì chứ? Có người nói hôn nhân là vây thành, bên ngoài người muốn vào không đến. Bên trong người ra không được. Nàng yêu thích Khi Đại, có thể đối với hôn nhân. Trước đây sự tình tựa như tại trong lòng mai phục một viên bất an mầm mống. Phải chăng sở hữu cuối cùng hôn nhân đều sẽ biến thành không xác định, thay đổi trở thành lợi ích không từ thủ đoạn. Biến thành nhân đi trà lạnh từ nay về sau người lạ, nàng không nghĩ đối mặt. Tam thâm niên ở giữa tương đương với trung học thời đại, sơ trung hoặc là cao trung, Phương Đạm Nguyệt dùng tam thâm niên ở giữa đọc bác, so rất nhiều cùng tuổi đệ tử tốt lắm, Thu Đinh Hương ngày đó nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Ngươi thật xinh đẹp. Lời này nàng lần thứ nhất phun tháng ế ẩm cũng đã nói, cùng bây giờ nói hoàn toàn khác nhau, hiện tại địa phương Đạm Nguyệt, tài trí, không còn có cự tuyệt người khác ở ngoài lạnh lùng. Như nhân gian cỏ cây, nhiều hơn một chút khói lửa khí. Phương Đạm Nguyệt cười nói, cảm ơn ngươi Đinh Hương. Các loại làm xong thủ tục, nàng rời đi cái này ngây người 4 năm địa phương. Khi Đại còn ở phòng học cấp đám học sinh giảng bài, buổi chiều 2-3 điểm, bên ngoài ánh nắng mặt trời chiết xạ tiến đến. Khi Đại tâm lý nhấc nhảy, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Tan học khi Đại thu được tin tức khởi hành đi sân bay, người đến người đi, hắn liếc mắt liền thấy đẩy rương hành lý theo xuất khẩu đi ra nàng. Khi Đại hơi hơi mở ra song chưởng. Phương Đạm Nguyệt càng đi càng gần còn có vài bước chạy chậm nhào vào hắn trong lòng. Khi Đại lần này lại lần nữa mang Phương Đạm Nguyệt đi bưu cục con đường kia, Phương Đạm Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Lão sư là không phải muốn đi ký tính. Khi Đại lắc đầu, nói, ta muốn đi bưu cục bên phải. Bên phải. Phương Đạm Nguyệt nhìn về phía bưu cục, bên phải đại lâu. Thuế vụ cục. Khi Đại dừng xe, dắt tay nàng, ngốc ngọc kính, theo ta đi. Càng đi về phía trước, Phương Đạm Nguyệt lại càng kinh ngạc. Phía trước dân chính cục tam chữ to làm nàng vi lăng, lão sư là nghĩ. Ta nghĩ, đã nhiều năm như vậy, là nên cho chúng ta một cái kết cục tốt đẹp a, cho nên nguyện ý không? Khi đại nói, không muốn cũng không có khả năng trách ngươi. Phương Đạm Nguyệt nghẹo đầu cười, nguyện ý. Nàng không tin hôn nhân, không tin tình yêu, có thể người kia là hắn, nàng nghĩ lại cũng đáng giá như thế nào thử xem. Chính văn hoàng ở 49. Phiên ngoại nhất thân thế của nàng cả đời này rất ngắn. Rất dài, bộ dạng đại bộ phận thời gian đều phải cùng ta, hỏi ngươi cuối cùng một lần, Ngọc Kính, chuẩn bị xong chưa? Đi vào cửa miệng trước một phút, khi đại hỏi. Ta không biết. Phương Đạm Nguyệt thành thật trả lời làm khi đại tâm lý có chút khẩn trương. Có thể nàng tùy theo mà đến một câu lại để cho khi đại mừng rỡ, nhưng, nếu như là ngươi, ta nghĩ cùng đi với ngươi nhìn mùa xuân hoa, mùa hè cây, mùa thu quả, mùa đông tuyết. Lĩnh chứng đi ra, Phương Đạm Nguyệt cũng chưa lấy lại tinh thần. Ngơ ngác đi về phía trước. Khi đại hôn một cái nàng trán, nghĩ gì thế? Trên xe, Phương Đạm Nguyệt mở ra hai cái màu hồng tiểu bổn bổn, hai người tên xuất hiện tại một tờ phía trên, nàng lúc này mới ý thức tới hộ khẩu bản, kết hôn muốn hộ khẩu bản. Lão sư như thế nào có ta hộ khẩu bản? Nàng nhìn thấy hắn thuần thục lấy ra hai quyển hộ khẩu bản. Hiện tại mới phát hiện. Khi đại nhẹ cười thành tiếng, tìm bà ngoại cầm lấy. Bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt tự mình nói, bà ngoại cứ như vậy cho. Ta không nói cho ngươi, chúng ta sự tình, bà ngoại đã biết. Khi đại nói, lúc ấy vì để cho nàng an tâm học bài, hắn chưa nói. Nàng. Nàng nói như thế nào? Phương Đạm Nguyệt có một chút khẩn trương. Bà ngoại sẽ nói bọn hắn như vậy phải không đối với sao? Phản đối sao? Khi đại nhấn cái nút mở ra xe tải âm nhạc, hộ khẩu bản đều cho, ngươi cứ nói đi. Bài hát đó là Chậm rãi thích ngươi, thư giãn du dương tiếng hát làm Phương Đạm Nguyệt nhịn không được hừ nhẹ. Bọn hắn a, tựa như ca hát. Bọn hắn hồi về đất trấn, tại cửa thôn không xa nhìn đến một chiếc màu đen BMW. Giấy phép là S thị. Không là bọn hắn trong thôn. Trên xe BMW xuống chính là một người trung niên nữ nhân, mặc lấy sắc hoa áo váy. Đúng là Doãn Hinh. Màu đen đồ thể thao trung niên nam nhân, nắm lấy bên người màu trắng giáp khắc màu đen ăn mồi nữ nhân, Tề Chính còn có Tề Chỉ Nhu. Cả nhà bọn họ đến tới đây làm gì? Tề Chỉ Nhu xuống xe nhìn xung quanh tràn đầy ghét bỏ. Này địa phương rách nát có cái gì tốt đến? Tọa lâu như vậy xe. Nếu không là hắn ba làm nàng phải đến, nàng đã sớm cùng vài cái tỷ muội xuất ngoại. Chỉ Nhu, nói thế nào? Tề Chính quát lớn, đây là ngươi Doãn Hinh A-di cố hương. Phương Đạm Nguyệt nhìn các nàng đi về phía trước phương hướng, nhíu chặt lông mày không biết đang suy nghĩ gì. Khi đại liên tưởng đến Doãn Hinh hỏi Ngọc Kính, các nàng. Các nàng, có một ý tưởng tại hắn não bộ thành hình hiện lên, lại bay nhanh quên. Mau không bắt được. Bà ngoại ngồi ở trên ghế nằm, quạt cây quạt, rất nhàn nhã, hôm nay thời tiết còn có khả năng, nghe được giày cao gót âm thanh, nhắm mắt hỏi, các ngươi tới làm gì? Đến nhìn nhìn ngài. Doãn Hinh đôi mắt ngậm lệ quang. Thực xin lỗi. Xem ta. Ta khá tốt. Không có việc gì thì đi đi. Bà ngoại theo phía trên ghế dựa lên. Khiến cho ta nhiều bồi ngài trong chốc lát a. Doãn Hinh nói. Bọn hắn phải đi tìm bà ngoại. Khi đại cho rằng Phương Đạm Nguyệt chờ hắn nhóm đi rồi lại đi. Ai biết Phương Đạm Nguyệt xách lấy này nọ đi về phía trước. Bà ngoại cùng Doãn Hinh nói chuyện ở giữa nghiêng mắt nhìn qua một thân màu trắng, này tiếng bước chân. Là bé. Bé, đã về rồi. Bà ngoại cười đến thật vui vẻ. Mặt khác tam nhân cùng nhau nhìn lại. Phương Đạm Nguyệt xách lấy hoa quả đi qua. Doãn Hinh nhìn đến Phương Đạm Nguyệt cả người phát run. Đó là. Khi đại tại hai tay ôm ngực ở phía sau, Tề Chỉ Nhu muốn nói hắn tại sao sẽ ở này. Nguyệt Nhi. Doãn Hinh run rẩy hô lên tên này. Chính xác là nàng, nàng trưởng thành. Phương Đạm Nguyệt giống nhìn người xa lạ lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta. Ta là mẹ nha. Doãn Hinh hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ta không có mẹ. Phương Đạm Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói. Nhìn không ra một điểm giận dỗi cùng phẫn nộ. Doãn Hinh không nghĩ tới nàng không nhận chính mình, ngươi. Tề Chỉ Nhu không nghĩ tới Doãn Hinh trước kia nữ nhi chính là nàng. Khi đại nói với nàng nói, đi vào trước đi. Phương Đạm Nguyệt không hề lưu luyến xoay người vào nhà, Doãn Hinh nhìn nàng tại tầm mắt của mình bên trong không thấy. Bà ngoại nói, ta nói rồi, không cần thiết trở lại. Ta không có giận ngươi, chúng ta cuộc sống bây giờ thật bình tĩnh. Mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Doãn Hinh cũng không nhịn được nửa nước mắt. Nàng thực xin lỗi mẹ, thực xin lỗi Nguyệt Nhi. Tề Chỉ Nhu hỏi Khi Đại, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Nàng là học trò ta. Ta đến nhìn nhìn. Khi Đại nói. Tề Chỉ Nhu hỏi, nàng không phải là xuất ngoại sao? Xuất ngoại cũng thế. Doãn Hinh lắc đầu, mẹ, ngươi tha thứ ta. Không, ta không phải là. Ta lúc ấy là. Không có tha thứ hay không, sự tình đi qua nhiều năm như vậy. Đi thôi đi thôi. Bà ngoại khoát tay. Doãn Hinh nói, chính là cảm thấy thua thiệt ngài và Nguyệt Nhi, mới nhìn gặp các ngươi. Phương Đạm Nguyệt trốn ở sau cửa nghe bên ngoài lời nói. Cuối cùng vẫn là làm hắn thấy như vậy một màn. Cũng là sớm hay muộn sự tình. Tề Chính vì Doãn Hinh lau lau nước mắt, khi đại đi vào, không tìm được Phương Đạm Nguyệt. Tại trên lầu phòng ngủ thấy nàng, nằm tại trên giường chân trần hai chân cong lên. Thiên Nghiêm mặt dựa vào tại chân phía trên. Tại sao muốn trở về? Đi được làm như vậy Thúy cũng không quay đầu lại. Hiện tại cảm thấy áy náy. Ý nghĩa ở đâu? Quan Âm chỉ dùng để cái gì vậy đều mua không trở về đến. Trước kia nàng hận chính mình. Hận trên thân thể của mình lưu cái kia nữ nhân máu, nàng về sau có khả năng hay không cũng cùng nàng là giống nhau. Hiện tại, giống như cùng nàng chính mình nói, không có khả năng tha thứ. Mua ngươi yêu thích caramel. Khi đại âm thanh vang lên. Phương Đạm Nguyệt đờ dẫn trong chốc lát hỏi, lão sư cảm thấy ta tuyệt tình sao? Mẹ ruột cũng không nhận thức. Khi đại nói, an lòng là tốt rồi. Không nên dùng đạo đức đi yêu cầu một việc. Luôn có việc không thể đều là đại hoan hỷ. Chính bởi vì là thân nhân, còn là mẫu thân, tổn thương cũng không phải là có thể dễ dàng được tha thứ, mà là càng thêm khó có thể tiếp nhận. Có lẽ nàng thật tình ăn năn, Ngọc Kính cũng có thể không tha thứ, cần gì phải làm trái chính mình tâm đâu này. Bà ngoại cũng đi lên nói, bé, không cần vì thế cảm thấy áy náy, theo nàng rời nhà. Bà ngoại liền khi không có nàng người con gái này. Khi đại đi ra ngoài an ủi bà ngoại trong chốc lát. Bà ngoại nói, ta đã thấy ra, cùng bé nói qua cái kia một chút. Không phải là an ủi. Là nói thật. Nàng năm đó rời nhà không đến 30. Năm nay ta đều đã hơn 70. Bao nhiêu năm trôi qua. Tha thứ khoan dung không phải là đều là đại hoan hỷ. Khi đại nói, bà ngoại, ta cùng nàng lần này đến. Là nói cho ngài nói chúng ta lĩnh chứng. Lĩnh chứng rồi hả? Bà ngoại lặp lại một lần, thật tốt quá. Giải quyết xong ta nhất cọc tâm sự. Khi đại cười, hắn và Ngọc Kính mới bắt đầu. Ăn xong cơm tối, Phương Đạm Nguyệt mở ra khi đại phía trước ở qua kia phòng ở bên trong tủ quần áo phía dưới tiểu ngăn kéo. Lấy ra quyển kia tương sách. Khi đại thiếu chút nữa mở ra cái kia bản. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt chỉ bên người. Khi đại nói, có thể mở ra rồi hả? Một mực có thể. Là ta không nghĩ đối mặt. Phương Đạm Nguyệt nói. Bắt đầu mấy tờ là Phương Đạm Nguyệt trước đây. Trắng trắng mập mập tọa tại giỏ bên trong, khi đó không có trẻ con xe. Có chính là một đầu ghế dựa. Mặt sau 2-3 tuổi, cũng là thực đáng yêu tiểu viên thịt tử. Nàng nhìn thấy một tấm là đứng ở điền ở giữa đá lớn phía trên cùng cái khác mấy người hài tử uống hoa ha ha. Ở giữa đâm biếm tóc nhỏ đúng là Phương Đạm Nguyệt. Khi đại cũng không biết mình là làm thế nào thấy được đến. Chính là một loại cảm giác mãnh liệt, thì phải là nàng. Lại về sau trong mắt một mực thực ưu sầu, hình như mất đi quan. Phương Đạm Nguyệt lấy ra mặt sau ảnh chụp, bên trong nữ nhân thực tuổi trẻ, cuộn sóng tóc xoăn, trứng ngỗng mặt, nụ cười ngọt ngào. 25-26 tuổi, trên tay còn ôm lấy một cái tiểu oa oa. Là Doãn Hinh tuổi trẻ bộ dạng. Hình của nàng lại đi sau bị bà ngoại thu lại. Phương Đạm Nguyệt khép lại tương sách. Tốt lắm, xem xong. Đêm nay ngoan ngoãn đi ngủ. Khi Đại nói Hoàng tính toán đi ra ngoài, hắn không có ý định cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Lão sư! Chớ đi! Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Ân! Muốn nghỉ ngơi thật tốt. Khi Đại nói ra trái lương tâm nói. Có thể ta nghĩ ngươi ôm lấy ta ngủ. Phương Đạm Nguyệt đưa ra yêu cầu, nàng bây giờ có thể đủ đối với Khi Đại không hề cố kỵ lược thuật trọng điểm cầu. Tốt! Khi Đại hôn nàng má phải. Phương Đạm Nguyệt buổi tối ngủ ở Khi Đại trong lòng thực an tâm, Khi Đại sẽ rất khó thụ, hắn nghĩ. Làm điểm khác. Phía dưới cứng rắn khó chịu. Đã lâu không muốn nàng. Mấy năm này đều là có thể không nghĩ việc này sẽ không nghĩ. Thật sự đến mức hoảng liền chính mình cái gì kia giải quyết một cái. Được đến liền một mực nghĩ. Hắn bắt buộc chính mình không đi nghĩ. Nhắm mắt lại, đầu óc nhưng lại lúc trước muốn nàng các loại bộ dạng. Khi Đại là muốn làm chút gì? Lại nghĩ đến không có bộ, hết thảy đều bạch nghĩ. Làm gì đều không được. Phương Đạm Nguyệt tinh thần sáng láng, mà Khi Đại trước mắt có chút bầm đen. Hai người đối lập rõ ràng. Phương Đạm Nguyệt hỏi, có phải hay không ta tối hôm qua làm ngài ngủ không ngon? Nàng lộn xộn. Khi Đại nói, không phải là. Là. Chưa thỏa mãn dục vọng. PS, miễn, phí, thủ, phát, quá 14. Cờ, vê đúc. Vờ bờ, 50. Phiên ngoại nhị. Ăn sạch sành sanh ra vi hát. Phương Đạm Nguyệt muốn để lại Hạ Nhiều ở vài ngày, bà ngoại lại nói. Trước cùng giờ trở về đi. Ngày hôm qua sự tình trôi qua, lấy việc không thể cưỡng cầu. Một câu cuối cùng nói là về Doãn Hinh sự tình. Nàng năm đó đi rồi đi đâu nhi không có người biết, có khả năng hay không trở về cũng không có người biết. Bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt nói. Ta đi ngươi tam bà chỗ cầm lấy ta mua đồ ăn loại. Bà ngoại cười nói. Hiện tại chính xác là không có gì tâm nguyện. Bé cũng có quy túc. Khi Đại mang Phương Đạm Nguyệt trở về nhà chuyện thứ nhất khóa trái đại môn. Ngăn đón eo ôm nàng đi trên lầu, phòng ngủ của hắn. Lão sư, người làm cái gì? Phương Đạm Nguyệt nói, nàng có thể chính mình đi. Khi Đại kéo túng nàng vạt áo, nói, làm gì? Ngươi cứ nói đi, còn có, ta không nghe cái này. Phương Đạm Nguyệt. Ân. Không nghe cái này nghe cái gì? Nàng nói không sai. Khi Đại trên tay cởi xuống nàng áo khoác động tác không có nửa phần thả chậm. Ngọc Kính, rất muốn ngươi. Hắn nhỏ giọng nói, một tay chặt chẽ giam cầm ở Phương Đạm Nguyệt tinh tế cổ tay. Tay khuỷu tay dùng sẽ không để cho nàng cảm thấy đau đớn lực đạo đem nàng gắt gao đặt ở cửa phòng ngủ bảng bên trên. Ngón tay thon dài cởi bỏ áo sơ mi móc cài, lam bạch sắc cách tử sam hạ như ẩn như hiện tuyết trắng làn da. Màu trắng nội y mang cùng mượt mà giữa cặp vú nhìn xem chẳng phải rõ ràng khe rảnh, đều làm Khi Đại miệng đắng lưỡi khô. Hắn dục vọng tới cũng nhanh, không tiếp tục nhẫn được rồi, Phương Đạm Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng chưa dãy dụa quá. Mặt hắn động thủ, nàng cùng hắn thương lượng, lão sư, ta nghĩ trước đi tắm. Không cần, đợi lát nữa có thể tắm. Khi Đại cười để sát vào lỗ tai của nàng, tiếng nói ôn nhuận, hiện tại, làm chúng ta nên làm, vài năm, chẳng lẽ không nghĩ tới ta. Ân. Dứt lời, hai tay bắt chéo sau lưng ở tay nàng. Dùng sức hung hăng gạt nàng quần áo, mặc nó muốn cởi không cởi bán treo tại nàng lung linh có đến thân hình phía trên, lại hôn hướng nàng bả vai gáy. Mềm mại môi tế đến miêu tả nàng cổ đường nét. Thường thường nhẹ hút làm Phương Đạm Nguyệt cả người rùng mình, nhịn không được ngâm nga lên tiếng. Thân thể của nàng lâu chưa từng chạm đến, hiện tại vừa đụng giống như tinh tinh chi hỏa một phát không thể vãn hồi. Nàng trong lòng cũng là rất tưởng niệm cảm giác như vậy. A. Lão sư. Khác thường cảm giác tê ngứa từ hắn dưới môi làn da lẻn tới xương cổ, so với hắn lần trước hôn môi nàng cổ kích thích nhiều. Tâm nhảy mau giống như cởi cương con ngựa hoang. Giống như một giây kế tiếp liền muốn chạy chồng mà ra. Còn có cái kia chẳng biết lúc nào chống đỡ tại nàng chỗ tư mật hắn cái. Phát hiện khi Đại hôn có dần dần dời xuống xu thế, Phương Đạm Nguyệt đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình dẫn theo điểm mong chờ. Làm sao có khả năng không nghĩ? đối với nàng mà nói cũng là cùng hắn gần nhất thời điểm thân thể gần sát, hình như có thể một mực thông đến tâm. Có chuyện, nàng ngượng ngùng nói, nàng tại Anh quốc thân thích đến mấy ngày nay cuối cùng cũng sẽ nghỉ, chính mình nghỉ duỗi tay mò xuống mặt lại hoàn toàn tìm không thấy nên sờ chỗ nào. Hoàn toàn không có kết cấu. Khi đại khẽ liếm Phương Đạm Nguyệt bờ môi, buông nàng ra cổ tay, một tay xuống phía dưới hoàn toàn cởi bỏ nàng cắt tử sam, một tay kia hướng lên, sờ soạn cởi bỏ sau lưng nội y đắp chụp. Có hay không làm người khác chạm vào? Ân. Khi đại hỏi, chỗ này, toàn thân trên dưới đều là của ta. Hắn chỉ môi của nàng, nàng nhũ, bụng của nàng, nếu có người khác. Nhìn hắn như thế nào thu thập nàng? Không. Chỉ có lão sư. Phương Đạm Nguyệt cảm thấy hắn hiện tại ánh mắt cốt dọa người. Đen đặc màu mực, phô thiên cái địa dục như thủy triều trước thủy triều thổi quét mà đến. Đương tuyết trắng tròn trịa nhũ tránh thoát trói buộc, không hề che lấp hiện ra tại khi đại trước mặt, hắn trong mắt một tia thanh minh cuối cùng hóa thành dục sắc. Cả người hoàn toàn luân hãm tại dục vọng trong đó. Phương Đạm Nguyệt cảm thấy toàn thân có một chút khô nóng, nhất là giữa hai chân cái kia bộ vị. Nhiệt lưu tại trong tứ chi bách hài toán loạn, khiến nàng khó chịu không thôi, mặc dù cận một điểm nhỏ tiểu đụng chạm. Đều có thể dẫn tới nàng run rẩy. Lý trí bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây, nàng bản năng gần sát nửa ôm hắn. Thoải mái rên rỉ ức chế không được, khúc hồi uyển chuyển, nghe được khi đại càng trở lên đỏ mắt, đồ vật dưới hông càng trở lên cứng rắn, hắn thật nghĩ cứ như vậy vọt vào. Hắn bán cúi người xuống, ôm Phương Đạm Nguyệt eo, bàn tay to bưng lấy nàng toàn bộ đoàn mềm mại, đầu lưỡi liếm bên trái đỉnh quả hồng, chật chật táp làm âm thanh biến toàn bộ phòng ngủ. Phương Đạm Nguyệt nửa khép hai mắt. Ánh mắt mất tiêu cự. Một cổ dinh dính nhiệt lưu vọt tới hạ thân, bị quần lót bọc lấy hộ khẩu trong suốt hoa dịch chậm rãi chảy ra, nhiễm sâu miếng nhỏ vải dệt. Phương Đạm Nguyệt duỗi tay ôm khi đại đầu, đầu như phát sốt nhiệt năng hôn mê. Trang phục mau tràn đầy đi ra suy nghĩ, lại cái gì cũng chưa nghĩ. Hộ khẩu một trận sắc nhọn kích thích, khoái cảm chốc lát bao trùm ý thức của nàng, sung sướng mà thống khổ tàn phá rên rỉ truyền ra, hỗn hợp hạ thân không thôi tiếng nước. Mập mờ mà ngã theo. Khi đại thẳng lên eo, tay trái véo nhẹ nàng hiện lên thủy quang hai quả nghỉ quả, tay phải sớm đẩy ra rồi nàng ướt đẫm quần lót, hai ngón tay không chút nào thương tiếc đâm tiếng nhỏ hẹp ướt át miệng huyệt, móng tay khẽ chạm hồng phấn thịt mềm. Lại không dùng sức. Ngọc kính. Nhìn ngươi nhiều ẩm ướt. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt nức nở một tiếng, không. Không cần nói. Xấu hổ. Không nói thì không nói. Khi đại cười, như thế nào da mặt còn mỏng như vậy? Không bao lâu, nàng cao trào. Tràn ra hoa dịch tùy theo khi đại kịch liệt nhào nặng động tác lại một chút trào ra, tưới nước hắn đầy tay, lại nhỏ giọt rơi tới sàn, lưu lại không thể xóa sạch dịch thủy ngân. Phương Đạm Nguyệt sắc mặt là động tình yêu diễm đỏ ửng. Nàng không tự giác cắn môi dưới, như mèo nhỏ nhỏ bé yếu ớt tiếng ngâm đứt quãng. Khi đại cúi đầu cắn nàng vành tai, nàng trên người theo tình dục mà có loại hương vị, như là mùi hoa, lại mang theo một cổ vị ngọt, hắn âm thanh cực ách. Thật chặt, thủy dội được ta đầy tay đều là. Phương Đạm Nguyệt. Lão sư vì sao sẽ nói nhiều như vậy lời như vậy? Trước kia mới không biết. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, hai tay hồ loạn mạc tắt lột hắn bạch áo sơ mi, ngón tay bụng nhẹ nhàng miêu tả hắn căng đầy mê người phần bụng đường nét. Tiếp lấy duyên cơ lý chậm rãi hướng lên, cuối cùng ấn lên trước ngực hắn kia đỏ lên điểm. Bọn hắn nói đây là nam nhân điểm mẫn cảm. Đốt lửa. Xem tướng quan tiểu thuyết. Nàng cũng có khả năng. Khi đại đột nhiên nhíu mi, cưỡng chế áp chế yết hầu ở giữa rên rỉ. Thở gấp bắt lấy nàng làm loạn tay, tại nàng huyệt hai ngón tay lui ra. Hắn nâng lên cằm của nàng, ẩm ướt ngượng ngùng ngón tay xoa lên nàng ánh sáng màu diễm lệ môi. Chăm chú nhìn nàng nhan sắc càng ngày càng thủy đỏ đậm nhuận bờ môi. Khi đại yết hầu căng lên, mắt sắc ám trầm được giống như đêm khuya. Hắn duỗi lưỡi liếm láp môi của nàng, ngậm vào trong miệng tinh tế cắn hôn, hôn môi ôn nhu cẩn thận được giống như tại đối đãi dịch toái vật phẩm. Phương Đạm Nguyệt cảm thấy chính mình giống ngâm mình ở ấm áp thủy bên trong. Mặc dù đầu vú vẫn như cũ ngứa ngáy nở, hạ thân như trước nóng ẩm khó nhịn, tâm tình lại làm cho này cái tế đến hôn, dần dần bình tĩnh. lão sư không nghĩ nàng khẩn trương. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị gạt nàng quần đùi, liên quan bên trong quần lót cũng một loạt cắt. Trắng nõn bộ phận sinh dục hoàn toàn lộ ra ở khi đại tầm nhìn bên trong, bộ lông thưa thớt, vài giọt hoa lộ giống như lá cây thượng giọt sương, rung rung rẩy rẩy bám vào ở hai miếng muối thịt bên cạnh. Bị hắn trực tiếp như vậy vừa nhìn. Hộ khẩu như e lệ cô nương co lại vài cái, phun ra càng nhiều nước. Khi đại nhìn thấy thở gấp từ từ ồ ồ, tam hạ ngũ trừ nhị cởi bỏ vướng bận quần dài quần lót, lấy ra to dài tính khí. Cánh tay phải một lần nữa ôm nhanh nàng eo. Hôn lấy nàng tinh tế gáy một bên làn da, thoáng dùng sức rớt ra chân của nàng, đỡ lấy chính mình tráng kiện tính khí, dùng quy đầu vội vàng sao động chen ép nàng thủy nộn miệng huyệt. Còn đâm đâm hai miếng muối thịt. Mới kéo mở một chút lỗ thịt. Vào tới không tính là sâu, Phương Đạm Nguyệt liền nhíu mặt nhỏ, tốt, thật lớn, tốt chống đỡ. Khi đại cũng đau lòng, vài năm không có làm, nhanh giống lần thứ nhất, xem ra sau này vẫn là muốn làm nhiều mới tốt, như vậy nàng mới không có khả năng khó chịu. Thân ái nàng ửng đỏ khóe mắt, ngoan, buông lỏng. Phương Đạm Nguyệt hé miệng. Hít sâu. Khi đại chịu không nổi nhất nàng loại này điềm đạm đáng yêu ánh mắt, nhẹ giọng thở dài, chịu đựng khó chịu dịch chuyển đi ra ngươi điểm, nâng lên nàng thịt thịt mông. Phương Đạm Nguyệt đỡ lấy hắn bả vai, ngơ ngác mặt hắn ôm lấy đến ghế sofa dài một bên. Hắn động tác nhẹ nhàng đem nàng hoành phóng tại sofa phía trên, khuynh thân phúc đi lên. Hắn lại lần nữa hút ở môi của nàng, trằn trọc cọ sát lúc. Lặng lẽ đem đùi phải của nàng hướng lên nâng, lộ ra hộ khẩu. Khi đại trưởng nàng đầu gối ổ, trong mắt nhìn nàng, ngoan mút ở nàng cái lưỡi, cùng nhất thời dưới hông dùng sức thúc một cái, phá mở tầng tầng thịt mềm, cường thế thác đi vào chỗ sâu. Phương Đạm Nguyệt ít hầu ở giữa chấn động, muốn gọi không kêu lên đến, chỉ cảm thấy hạ thân chỗ giao hợp lại đau đớn lại trướng, trướng càng nhiều. Nâng cánh tay đẩy hướng khi đại lồng ngực, không thoải mái. Khi đại cảm nhận bên trong nhanh đến ấm áp. Đem hết toàn lực áp chế muốn lập tức hung hăng quất cắm dục vọng. Phương Đạm Nguyệt cảm giác được nàng bên trong thân thể đồ vật giật giật, côn thịt thượng màu xanh lá huyết quản tinh tế ma sát nội bức tường thịt mềm, trừ bỏ dắt khởi từng sợi đau đớn. Còn mang đến một chút vụn vặt ngứa. Khi đại cười vuốt ve vân vê ngực của nàng, một bên hôn nàng gò má một bên nhẹ mà nói, ngọc kính, rất nhanh liền không đau. Khi đại đè lại nàng bả vai, hạ thân dùng sức đỉnh chuyển động. Hắn động tác không nóng không vội. Nhưng mỗi một lần đều lại thâm sâu vừa nặng, trực tiếp làm cho Phương Đạm Nguyệt đem lý trí không hề để tâm, khống chế không nổi, y y nha nha kêu ra tiếng. Khi đại liền yêu nhìn nàng bộ dạng này động tình đến cái gì đều không để ý mê loạn bộ dạng. Vì hắn mới có thể như vậy. Chỉ có hắn. Cắn môi của nàng, hắn hết sức chậm xuống. Chậm rãi cọ sát nàng thịt mềm lui ra, lại tại nàng vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm thắt mở hẹp hòi nhanh đến được làm người ta phát cuồng hành lang. Phát lực đâm vào chỗ sâu nhất. Nơi riêng tư bị quấy rối tiếng nước liên tục, Phương Đạm Nguyệt bị động thừa nhận hắn va chạm. Nàng nắm chặt tay hắn cánh tay, tùy theo hắn khoảnh khắc không nghĩ chống đối phập phồng lên xuống, não bộ trống rỗng. Tê. Khi đại chợt hít sâu một hơi, vỗ vỗ mông của nàng. Nhanh đến rồi hả? Phương Đạm Nguyệt ân a hai tiếng, hoa huyệt liều mạng co lại, trong miệng lẩm bẩm, ân. A không biết. Bảo ta. Khi đại hất ra đầu nàng phát nói. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt thở hổn hển nói. Ba. Mông nhỏ bị khi đại nhẹ nhàng đánh một cái tát, Phương Đạm Nguyệt khẩn trương co rụt lại, khi đại tê một tiếng. Nàng trong mắt mang theo một chút ủy khuất nhìn hắn, khi đại nói, gọi sai, kêu nữa. Phương Đạm Nguyệt đầu óc chỗ trống, không gọi lão sư gọi là gì. Ca ca. Phương Đạm Nguyệt thăm dò nói. Ba. Lại một cái tát, mông nhỏ một bên có chút đỏ lên. Phương Đạm Nguyệt nức nở một tiếng, không biết, nàng thật không biết. Lại nghĩ nghĩ. Khi đại nói, cô nương này một ngày nghĩ gì thế? Bọn hắn không phải là lĩnh chứng rồi, lĩnh chứng nên kêu cái gì cũng không biết. Khi đại nhìn nàng là nghĩ không ra nên gọi chính mình cái gì, đành phải nói, kêu lão công. Phương Đạm Nguyệt lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Lắc đầu, không gọi ra. Không gọi. Không gọi sẽ không cho ngươi. Khi đại nói liền muốn đem tính khí rút ra. Lão. lão công. Phương Đạm Nguyệt bị cảm giác này hành hạ đến so công không đến ngứa còn khó hơn thụ. Lúc này mới đúng. Khi đại cười khẽ. Đem nàng ôm càng gần sát chính mình, hai tay kéo lấy nàng thịt ục ục hai bên mông, mông nhỏ đánh còn có khả năng chính mình bắn trở về. Giống như thạch hoa quả. Hắn ngọc kính thật sự là. Nơi nào đều đáng yêu. Khi đại hạ thân mãnh liệt hơn đảo hướng hoa tâm. Hai người đồng thời một trận rên rỉ, đang tiết ra. Khi đại chưa kịp, cũng bắn ra không sâu. Hắn hơi chút thối lui, xem nàng phía dưới rõ ràng gặp chà đạp hai miếng muối thịt, hơi hơi giật giật không ngừng chảy xuống tinh dịch cùng dâm thủy. Hình ảnh sâu mỹ phải nhường hắn cơ hồ trong chớp mắt lại cứng rắn. Hắn dương dương tự đắc khóe môi, thở gấp để sát vào nàng đỏ lấy máu lỗ tai, ngọc kính. Nên không có khả năng lấy làm kết thúc đi à nha. Ở cao trào dư vị trung địa Phương Đạm Nguyệt sửng sốt. Vẫn chưa xong sao? Hắn không phải là bắn sao? Kết thúc, từ ta đến nói. Khi đại kéo lấy tay nàng đi chạm đến chính mình vẫn như cũ cứng rắn cái, cười cười, đêm nay tại ta nói ngừng phía trước, không có khả năng ngừng. Đói bụng vài năm chung quy vẫn là muốn ăn no. Bằng không đêm nay thấy đều không ngủ ngon. Tựa như tại nhà bà ngoại bên trong. Nếu không là đang suy nghĩ cái gì không được hắn nhất định trở về liền đem nàng mang đến trên giường. Khi đại không đợi nàng phản ứng, lập tức bay qua nàng trắng nõn thân thể. Từ phía sau tiến vào nàng. Khi đại không khỏi nhỏ tiếng than thở, nhanh chóng quất cắm, Phương Đạm Nguyệt tình nang tự mình, hắn nghe nàng rên rỉ, trong lòng sớm đã thỏa mãn được khó nói thành lời. 51. Phiên ngoại tam. Không có thay đổi vào đông luôn có vài ngày như vậy không thấy ánh nắng mặt trời. Tựa như hôm nay, rơi ngoài cửa sổ là một bức thê lãnh tịch mịch đông cảnh, khô ráo gió thổi qua, xa xa thiên là ủ dục lam, Phương Đạm Nguyệt đứng ở Tam Lâu Sơn Thượng, mùa xuân sẽ đến không? Ngay tại nàng chạy không chính mình khi trên vai bị người khác khoác lên một kiện quần áo. Sơn Thượng gió lớn, đi vào. Này âm thanh còn có thể là ai, khi đại mặt lấy màu xám hưu nhàn trang. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không để ý hắn. Còn tại não ta tối hôm qua. Khi đại ngồi ở nàng bên cạnh lắc lắc ghế phía trên. Nói. Phương Đạm Nguyệt còn chưa phải nói chuyện, nào có nhân làm như vậy kịch liệt, đã làm sao là nàng cảm giác tệ nhất một lần. Nàng nơi riêng tư đau rát. Lao qua thuốc loại này đau đớn cũng không hoàn toàn tiêu tán. Khi đại đem nàng ôm đến lầu một phòng khách. Nói. Có phải hay không phớt lời ta? Đêm đó. Không phải cố ý, mặt sau không khống chế được. Nàng kia hai miếng muối thịt chảy xuống tinh dịch của hắn, đỏ trắng tướng lúc, là nhân cũng không nhịn được. Mặt sau làm nhiều vài lần. Cụ thể vài lần hắn cũng không rõ. Nhiều lần đem nàng sách ăn vào bụng, hắn cũng là làm xong mới phát hiện hình như. Có chút quá độ. Hai miếng muối thịt sưng đỏ xước da, còn có chút ít xé rách. Đáng thương thiên tại một bên không thể chọn. Cái này mấy ngày cũng không thể huýt. Sau khi tỉnh lại nàng sẽ không để ý đến hắn. Phương Đạm Nguyệt không phải là đang cùng hắn sinh khí, hắn tại trước mặt nàng vẫn luôn là săn sóc lễ độ mà không phải là tối hôm qua. Khi đó hắn là nàng cơ hồ chưa thấy qua. Trầm luân tại trong tình dục, giống sứ giả của địa ngục, xa lạ lại quen thuộc. Khi đại nói đến chính sự, muốn làm cái gì? Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn nửa ngày, khi đại nói, làm sao vậy? Tại sao như vậy theo dõi hắn nhìn? Phương Đạm Nguyệt chịu đựng hai chân ở giữa đau ý bước nhỏ về phía trước di chuyển đi. Đi chưa được mấy bước, khi đại đi qua đem nàng ôm lên, muốn đi đâu vậy? Ta ôm ngươi. Khi đại đem Phương Đạm Nguyệt thả lại trên ghế sofa, đi lầu hai đem nàng máy tính cầm xuống, Phương Đạm Nguyệt đem sớm chế tác tốt lý lịch sơ lược phát đến đối ứng hòm thư. Nàng tại Anh Quốc một năm cuối cùng thu được không ít công ty offer, nếu như không phải là nàng ngay từ đầu sẽ không quyết định lưu lại, nói không chừng còn thật hiểu ý động. Khi đại không thúc giục nàng tìm việc, hắn không vội. Ép đại vừa nhanh đến học kỳ cuối cùng. Phương Đạm Nguyệt theo lấy khi đại đi trường học. Lần này đệ tử cũng không phải là lần trước đệ tử, lại mang hoàng một lần, đi học trước có mấy cái nhìn ngồi ở phía sau địa Phương Đạm Nguyệt, người mỹ nữ này là ai? Không giống trường học của bọn họ lão sư A. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy bút ở phía sau làm bút ký, nàng muốn học tập nhiều thứ. Sau khi tan lớp, Phương Đạm Nguyệt thu dọn đồ đạc. lơ đãng nghe được mấy học sinh nói chuyện. Ta lần trước nhìn đến Diêu lão sư thực vui vẻ cùng khi lão sư nói chuyện phiếm. Hai người nhất định hấp dẫn. Ta cũng hiểu được. Diêu lão sư nhìn lên lão sư ánh mắt đều là cái loại này. Ẩn ý đưa tình. Phương Đạm Nguyệt không tự giác nắm chặt hai đấm. Sắc mặt lại một điểm không thay đổi. Khi đại trở lại văn phòng. Lưu Duệ tại cửa, mỉm cười đối Phương Đạm Nguyệt nói, nhanh như vậy liền từ Ngưu Tân tốt nghiệp. Tam năm thời gian, còn chưa phải sai. Phương Đạm Nguyệt còn là bộ dạng trước kia lời nói, ngài quá khen. Khi đại hỏi, có chuyện gì? Không có chuyện phải không gặp qua đến. Lưu Duệ tự lai thục ngồi xuống, ta là đến nói cho ngươi cái tin tức tốt. Như thế nào, có hứng thú hay không? Khi phó giáo sư. Khi đại tựa vào màu đen trên ghế dựa, nói, tin tức tốt gì? Hắn bây giờ còn chưa nghe được tin tức tốt gì. Phòng làm việc của ngươi, có lão sư mới muốn tới. Vẫn là cái mỹ nữ, ngươi có bạn, như thế nào, là một tin tức tốt a? Lưu Duệ nói. Phòng làm việc của ta. Khi đại lực chú ý hoàn toàn không ở lão sư mới, mỹ nữ mấy cái này tự. Mà ở thứ nhất từ, phòng làm việc của hắn. Đúng vậy, trường học quyết định làm nàng cùng ngươi một cái văn phòng. Lưu Duệ nhìn xung quanh, cho ngươi tìm bạn, trưởng thành còn không có đối tượng. Ta có thể phản đối sao? Khi đại nói. Nơi này hắn ngây người đã nhiều năm rồi. Vẫn là hắn một người, hiện tại phải thêm một người, nghĩ nghĩ vẫn là không có thói quen. Không thể, phản đối không có hiệu quả, ta cam đoan, ngươi yêu thích nàng. Lưu Duệ cười nói. Yêu thích? Cái quỷ gì? Khi đại trầm mặt một hồi, hỏi. Ta nhận thức. Tính. Nhận thức a? Lưu Duệ nói được có chút hàm hồ. Khi đại tâm lý đối với vị lão sư này tò mò hơn rồi, có phải là hắn hay không trước kia một chút đồng học? Là ai? Không có nghe nói. Lưu Duệ đi, Phương Đạm Nguyệt tự giác cầm lấy trên bàn khi đại cốc nước cho hắn nhận lấy thủy. Tiếp xong phóng trên bàn. Khi đại cầm lấy liền uống, không lạnh không nóng, cửa vào thích hợp độ ấm. Khi đại nhìn nàng, có phải hay không cảm thấy ở trường học thực nhàm chán? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, thật có ý tứ. Ngọc Kính, tại ngươi đọc bác một năm cuối cùng có phải hay không có rất nhiều công ty hướng ngươi tung cành ô liu? Khi đại hỏi, hắn lúc ấy tốt nghiệp phía trước cũng thế. Giống như. Phương Đạm Nguyệt gật đầu, có thể nàng không biết chính mình muốn làm cái gì. Nàng phía trước nghĩ tới đương phiên dịch, về sau lại không nghĩ. Nàng không có gì đặc biệt yêu thích nghề nghiệp. Khi đại đem hắn nhóm kết hôn tin tức nói cho ba mẹ, Trần Tú Lệ nữ sĩ nói hôm đó liền chạy về. Khi đại nói qua năm. Giữa trưa hai người về nhà, khi đại buổi chiều chỉ có một tiết khóa, lúc xuống xe đại hai tay dựa vào tại tay lái phía trên. Ngày đó, ta không nghĩ tới ngươi đáp ứng. Hắn chuẩn bị sẵn sàng nghĩ chính là nàng sẽ không đáp ứng. Hắn nghĩ tới kết hôn, nhưng cũng minh bạch kết hôn cùng người yêu là không giống với, vụn vặt việc. Đầy đất lông gà. Không có ngươi theo ta nông. Có chính là củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Lão sư. Lần trước tại Anh Quốc, thực xin lỗi. Câu nói kia, ta không nên hỏi như vậy. Nếu như ta không đáp ứng, làm như thế nào? Hai người có phải hay không xong rồi? Khi đại nói. Vậy không kết, ta không có nghĩ qua nhất định phải kết hôn. Người là hắn có thể chạy đi đến nơi nào? Cùng nàng tại cùng một chỗ có kết hay không hôn cũng không trọng yếu, kết hôn cũng chỉ là nhiều nhất trọng bảo hiểm. Không quan hệ khác. Phương Đạm Nguyệt, lão sư cùng nàng là một loại nhân. Khi đại nhìn chằm chằm nàng, Ngọc Kính, theo ta sau khi kết hôn không có khả năng có thay đổi gì. Hắn có thể lý giải nàng. Hắn cũng hy vọng tại bọn hắn nơi này hôn nhân sẽ không thay đổi thành gông xiềng. Nàng muốn làm cái gì liền đi làm. Tiếng Anh hệ muốn tới lão sư mới tin tức tại cột ba bên trong trường học Quang Vi truyền. Mọi người đều biết cùng khi lão sư một cái văn phòng. Khi đại làm tự nhủ chính là một cái nữ đồng nghiệp. Không có gì lớn. Phương Đạm Nguyệt mấy ngày nay đều tại bận biểu công tác sự tình. Khi đại không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, lấy năng lực của nàng, bất kể là tiến sĩ nghiệp bên ngoài làm có liên quan buôn bán bên ngoài cũng hoặc là đương phiên dịch. vân vân cũng không có vấn đề gì. Hắn là muốn hỏi, bất quá cảm thấy chính mình hỏi sẽ hỏi nhiều lắm. Phương Đạm Nguyệt luôn phát thần, Doãn Hinh lần đó trở về. Nàng nhìn thấy Tề Chỉ Nhu liền có loại cảm giác quái dị. Về sau quả nhiên nhìn thấy. Tề Chỉ Nhu phụ thân nàng không chỉ một lần nghe khi đại đề cập qua, có tiền. Cũng chính là cái này làm Doãn Hinh lúc ấy liều lĩnh cùng hắn đi a, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nghe nói lão sư mới học kỳ sau đến. Khi đại cũng chưa từng có đi sớm hỏi, đến lúc đó tổng sẽ biết.